Cho dù cùng Trần Quang Sư thúc tâm sự về sau, vẫn như cũ khó mà tiêu tan. Chào đón đến một Huyền Không hậu phương mới khai lãng, cho tới bây giờ thực lực tăng nhiều, chỉ cảm thấy được không thông khoái. Đây mới là kiếm khách a. Câu được chính là một hơi, một mạch không thuận thì mọi việc không thuận, hậm hực thành tận. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó một mạch không thuận tình huống dưới, tùy tiện xung kích tiên khung kiếm ý, thật là cùng muốn chết đồng dạng hành vi. Sư tôn cùng trưởng giáo quan sát mình 3 ngày, cũng là thật sợ mình xảy ra chuyện a. Ta là trời, kiếm vị khung, nhân kiếm hợp nhất. Lâm Vân hai mắt ngưng lại, trong cõi u minh tựa hồ có chút lý giải cái gì gọi là nhân kiếm hợp nhất. Đương nhiên trước 6 cái chữ, vẫn là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu. Như thế nào kiếm khách? Một mạch thường tồn là đủ. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, sắc mặt thần sắc vô cùng dễ dàng. Sau đó thời gian, Lâm Vân tại cái này xem tiên hồ bên trên chuyên tâm bế quan, ban ngày tu luyện tiêu giao cựu kiếm, ban đêm thì luyện hóa thôi động thương long chi ác, không ngừng ép thanh long thần cốt tiềm lực. Còn có rảnh rỗi nhàn thì u minh chi hoa tu luyện đạn chỉ thần kiếm, một chỉ bắn ra, vô biên kiếm ảnh, phô thiên cái địa. Trọng yếu nhất chính là, đạn chỉ thần kiếm có thể cùng u minh chi kiếm liên hệ, dùng cái này bí thuật đến tế ra u minh thần kiếm, đơn giản hoàn mỹ phù hợp. Nếu là mệt mỏi, liền thổi tiêu một khúc. Nói là bế quan khổ tu, nhưng thời gian qua lại là tiêu giao vô cùng, một chút cũng không có cảm thấy vất vả. Sau 30 ngày, thiên địa huyền hoang, phong hỏa lôi băng, tiêu giao cửu kiếm Lâm Vân rốt cục đem phía trước 4 kiếm đều tu luyện hoàn tất. Thiên tự kiếm pháp, 30 kiếm tam thập lục thiên, trùng điệp thiên uy, quân lâm tứ hải. Địa tự kiếm pháp, 72 kiếm trọng lực điệp ra, tầng tầng tích lũy, đạt tới 72 lần về sau đủ để cho người hãm sâu vũng bùn, không thể động đậy, thậm chí là địch nhân càng nhiều càng dễ dàng phát huy. Huyền tự kiếm quyết, hết thảy 18 hạch, nhất bút nhất họa, đều là thần đũ thông huyền, biến ảo khó lường, 18 đạo kiếm ảnh 18 loại thân pháp. Mỗi một kiếm cũng có thể làm cho người biến mất giữa thiên địa, quỷ thần khó lường, khó mà phòng bị. Hoang tự kiếm quyết, hết thảy 9 bút, hoang vu cô quạng, chôn vùi văn vật, mỗi một kiếm chính là một loại hủy diệt sinh cơ dị tượng. Hoặc là trên trời rơi xuống hỏa vũ, hoặc là đại địa khô nước, hoặc là núi lửa phun trào, đến cuối cùng thương hải tăng điển, vạn vật thành không. Cái này 4 kiếm Lâm Vân toàn bộ tu luyện hoàn thành, mỗi một kiếm đều đạt đến nhập vi cảnh giới, tùy tâm sử dụng, thông huyền nhập vi. Về phần đằng sau 4 kiếm, so ra mà nói ngược lại đơn giản. Mỗi một kiếm chính là một loại thuần túy ý cảnh, phong, hỏa, lôi, băng, mỗi một kiếm đều là thuần túy đến cực hạn sát chiêu, đem 4 loại võ đạo thuộc tính dung hợp tại 4 cái cổ lao chữ viết bên trong, từng chữ đều có thường nhân khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Mục đích rất đơn giản, có thể tu luyện ngược lại khó khăn rất nhiều. Không chỉ cần phải bàng bạc tu vi trèo trống, còn cần đối võ đạo ý chí cũng có cực cao hiểu rõ. Nếu không vô luận ngươi kiếm đạo tạo nghệ như thế nào cao thâm, đều không cách nào viết ra phòng, hỏa, lôi, băng 4 chữ đến, càng thuần túy càng cường đại. Thiên địa huyền hoang, phong hỏa lôi băng. 4 chữ này vừa vặn cùng bát đại cổ vực danh tự giống nhau. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, nhẹ giọng tự nói, tiêu giao cửu kiếm chính là Nam Đế sáng tạo, Lâm Vân trong lòng có loại suy đoán, khả năng này cùng hắn năm đó tung hoành chín đại cổ vực kinh lịch có quan hệ. Cửu đế bên trong, Nam Đế mạnh nhất. Cuối cùng một kiếm, có lẽ chính là mạnh nhất cổ vực thánh cổ vực có quan hệ, cuối cùng một kiếm nói không chừng chính là cái thánh chữ. Nhưng không biết vì sao, Nam Đế cố ý đem một kiếm này cho xóa bỏ. Cùng hắn lúc tuổi già kinh lịch có quan hệ. Đi ra ngoài trước thử một chút đi, kiếm pháp cuối cùng đến đang chém giết lẫn nhau bên trong, mới có thể chân chính toàn bộ nắm giữ. Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, dự định đi kiếm tông phía sau núi, thử một lần thần tiêu kiếm quyết cùng tiêu giao cựu kiếm uy lực. Chương 1513, trong rừng gặp lại. Câu đề cử cầu cất giữ. Siêu. Lâm Vân tay trái cầm táng hoa, hai tay triển khai, tại xem tiên hồ bên trên hoành không mà lên. Hắn như la dụng một nửa phù diêu mà lên, trong chớp mắt đi tới cao ngàn trượng khoảng cách, muốn xuyên qua biển mây sát na, hắn ngoái nhìn thoáng qua. Oeng. Ngay tại này quay mắt thoáng nhìn sát na, xem tiên hồ bên trên có một vầng minh nguyệt từ giữa hồ bay lên, kia là thuần túy có kiếm ý ngưng tụ mà thành trăng sáng. Mênh mông bằng bạc, to lớn hùng vĩ. Ở ngoài sáng mặt trăng lên lên đồng thời, còn có từng đóa thanh liên kiếm hoa, giống như đèn đuốc chập chờn lên không. Phảng phất có vô số khổng minh đăng, nương theo lấy trăng sáng bay lên không, mênh mông bao la hùng vĩ hình tượng bên trong, ẩn chứa một tia yên tĩnh duy mỹ ý cảnh. Đây chính là Ngự Thanh Phong 3000 năm trước lưu lại một kiếm kia sao? Một khi phong nguyệt, vạn cổ trường tồn. Kiếm tông bên trong một mực lưu truyền một kiếm này truyền thuyết, có người đã từng thấy qua một vầng minh nguyệt, nhà nhà đốt đèn đồng thời lên không, sau đó kiếm đạo tạo nghệ chống giống tăng vọt. Về sau lại đi tìm kiếm làm thế nào cũng tìm không thấy. Đáng tiếc. Lâm Vân trong lòng than nhẹ một tiếng, nếu để đột phá ngũ phẩm kiếm ý thời điểm, vừa mới bắt gặp cảnh này có lẽ thật liền nhất cổ tác khí đột phá. Dưới mắt tâm cảnh rất khác nhau, như thế trong sáng, trong mắt hắn bất quá một bức tranh thôi. Lần sau lại đến đi. Lâm Vân trở lại mặt trong mây biển, mà hậu thân hình không ngừng tất cao, chờ triệt để xuyên qua từng tầng mây trắng sau. Rơi vào một biển mây phía trên, hắn tại biển mây bên trong dậm chân mà đến, chỉ chốc lát liền rơi vào xem tiên đài bên trên. Tử Diên hộp kiếm vẫn còn, Lâm Vân gặp bốn bề vắng lặng. Tay nắm Tử Diên thành ấn. Soạt. Sau một khắc hộp kiếm mặt ngoài như nước màn tạo nên gợn sóng, hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đi tới Tử Diên bí cảnh bên trong. Linh khí trở nên nhiều hơn. Đi vào sát na, Lâm Vân liền phát giác được thiên địa linh khí biến hóa. Dĩ vãng cái này bí cảnh hoang vu rất nát, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cho người cảm giác giống như là đại hỏa đốt cháy qua bình nguyên. Hắn đi mau mấy bước, đi vào bí cảnh trung ương nô đồng thần thụ nơi ở. Ngô Đồng thần thụ từ trước đó mầm non, dài đến hiện tại cao một thước, thần thụ quanh quẩn lấy màu xanh nhạt quang mang. Đại đế ở một bên ngồi xếp bằng, nàng mặc màu bạc trắng váy ngắn, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ không một tí vết, mi tâm máu kim vẫn nhớ, đem nó khuôn mặt nhỏ làm nổi bật tôn quý vô cùng. Khí tức thật là mạnh. Lâm Vân đôi mắt bên trong hiện lên xóa dị sắc, 6 vạn cân chân long thánh dịch, để Ngô Đồng thần thụ trưởng thành đồng thời. Đại đế thực lực tựa hồ cũng khôi phục không ít, khí tức trên thân đã tiếp cận long mạch. Lấy nàng băng phượng thân thể phối hợp thủ đoạn khác, phổ thông long mạch cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không là nàng đối thủ. Tới. Tiểu Băng Phượng mở ra hai mắt, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên dị sắc. Người mạnh lên. Lâm Vân dò xét một phen sau nói, giống như cũng cao lớn ném một cái ném. Cao lớn sao? Bản đế làm sao không có cảm thấy nha. Tiểu Băng Phượng sờ lên đầu, sau đó lại nhìn một chút mình nhỏ chân ngắn, bĩu môi nói, nam nhân miệng gạt người quỷ, căn bản là không có dài cao, còn dễ cây cải đỏ. Tiểu Tặc Miêu chạy đi đâu rồi? Lâm Vân nói tránh đi. Nó tại cua lôi chỉ, nhưng dễ chịu đây. Ồ. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, lập tức chạy tới. Khi thấy rõ về sau hơi có vẻ thất vọng. Hắn còn tưởng rằng vạn kiếp lôi chỉ khôi phục nữa nha, kết quả là rất nhỏ ném một cái ném. Lôi tương bên trong ẩn chứa thánh khí cùng độ tinh khiết, đều không thể cùng chân chính vạn kiếp lôi chỉ so sánh, chiều sâu đại khái là đến Lâm Vân bắp chân tình trạng. Tiểu Tặc Miêu ngược lại là có thể ngâm mình ở trong đó, Lâm Vân cũng không cần nghĩ gì, cũng liền miễn cưỡng cua cái chân. Xuy suy. Nhìn thấy Lâm Vân đến về sau, thư thư phục phục ngâm mình ở bên trong Tiểu Tặc Miêu, mở mắt ra nhếch miệng cười một tiếng, vọt thẳng đi qua. Nó từ lôi chỉ bên trong ra, trên thân đều là phun trào đến lôi tương, điện quang lốp bốp lấp loé không ngừng. Oeng. Lâm Vân tại chỗ liền bị điện giật không nhẹ, toàn thân run rẩy không ngừng, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Ha ha ha, chết cười bản đế. Đại đế từ bên cạnh bay qua, che miệng cười to. Tiểu Tặc Miêu rơi trên mặt đất, túi đầu một mặt ủy khuất biểu lộ, lộ ra rất bất lực. Được, đau nhức. Nửa ngày, Lâm Vân mới khôi phục tới, gương mặt vẫn tại có rúm. À, đây chính là Vạn Lôi Thần Văn diễn hóa dông tố, chồng chất mà thành, hạ 3 ngày 3 đêm cũng mới như thế ném một cái ném. Tiểu Băng Phượng một mặt lãnh đạo, cười nói, ngươi khi đó dùng Vạn Lôi Thần Văn dây khô ưng lão quỷ, hiện tại biết đây là tư vị gì đi. Nhìn xem nha đầu này cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, Lâm Vân chừng nàng một chút, sau đó ngồi xổm xuống an ủi Tiểu Tặc Miêu. Xác định trên người nó không có lôi tương, Lâm Vân mới chậm rãi vớt ve nó đầu mèo, chân mượt da lông để cho người ta muốn ngừng khó dừng. Lâm Vân dứt khoát đưa nó ôm vào trong ngực bắt đầu vớt ve, trên mặt lộ ra có chút vui vẻ thân sắc, tiểu gia hỏa này mèo hình thái thật đúng là rất mềm. Dễ chịu. Đi thôi. Lâm Vân ôm Tiểu Tặc Miêu hướng Tử Diên bí cảnh đi ra ngoài. Đi đâu? Theo ta rời núi. Kiếm tông nội môn bên ngoài, có một mảnh hạo đãng liên miên dãy núi. Đi ngang qua hơn phân nửa hoang cổ vực, đầu nguồn có thể truy tố đến hoang cổ bên ngoài. Ngày bình thường ngoại trừ kiếm tông đệ tử bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều những tông phái khác đệ tử ẩn hiện nơi này lịch luyện. Khô Tịch Sơn mạch từ thượng cổ trong năm liền tồn tại, có thật nhiều bí ẩn cùng cấm kỵ tồn tại. Tới đây lịch luyện đệ tử, đại bộ phận chọn khu vực biên giới tu luyện, dãy núi chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp. Nếu là ngộ nhập cấm địa, chỉ sợ sinh tử cảnh đại lão, cũng chưa chắc có thể còn sống đi tới. Phía trên dãy núi quanh năm không tiêu tan sương mù xám, lắng đọng vì độc trướng, bao phủ tại dãy núi biên giới cửa vào. Độc chứng 10 phần kinh khủng, thần đan cảnh đệ tử ở đây tu luyện đều không dám chủ quan. Lâm Vân trước đó tới qua một lần, lần này lại đến xe nhẹ đường quen, không có bất kỳ cái gì gợn sóng liền tiến vào Khô Tịch Sơn mạch biên giới. U Minh kiếm tuyệt, Tiêu Dao kiếm pháp, Đạn Chỉ thần kiếm, Thanh Long thần cốt. Lâm Vân các phương diện thực lực đều tinh tiến rất nhiều, tự nhiên muốn trong thực chiến hào hào tôi luyện một phen. Thiên Chỉ thịnh hội, liên quan đến bát đại tông phái siêu cấp, hắn nếu là tham gia sẽ thế tất sẽ tương đương đáng chú ý. Dao Quang đệ tử cái này thân phận, cho dù là hắn muốn điệu thấp, cũng không cách nào điệu thấp xuống tới. Vạn nhất lật ra thuyền, rất không chỉ là mặt của mình, sư tôn thanh danh đều sẽ liên quan bị hao tổn. Đến mục đích, Lâm Vân người đeo hộ kiếm, ôm ấp Tiểu Tặc Miêu buồn bực đầu liền đi vào. Một cái chớp mắt, Lâm Vân ngay tại cái này Khô Tịch thần mạch biên giới, chờ đợi gần nửa tháng thời gian. Nửa tháng thời gian, Lâm Vân đều tại không ngủ không nghỉ diễn luyện Tiêu Dao cửu kiếm, cùng yêu thú đối chiến đến quen thuộc kiếm pháp của mình. Thiên, địa, huyền, hoàng bốn kiếm, trong tay hắn trở nên không ngừng thuần thục, điều khiển tùy tâm sử dụng, thậm chí tâm còn chưa động, kiếm liền bắt đầu chuyển động. Loại cảm giác này có chút huyền diệu. Phảng phất có được giác quan thứ 6, mà cái này giác quan thứ 6 lại cùng Tiêu Dao cựu kiếm dung hợp. Lâm Vân mơ hồ phát giác, cái này có lẽ cùng Thiên Khung kiếm ý khá liên quan. Kiếm ý đạt tới ngũ phẩm về sau, đối không biết sát cơ có thể sớm dự phán, kiếm ý cùng thiên địa tương dung, các địa phương sát cơ đều có thể sớm làm ra quyết đoán. Tâm còn chưa động, kiếm ý liền đã nhận ra, mà hậu chiêu bên trong chi kiếm mình làm ra tương ứng phòng ngự. Người vì trời, kiếm vì khung, nhân kiếm hợp nhất. Chính là phiến khu vực này đối thủ quá yếu điểm, thần đan cảnh yêu thú, trừ phi là có được vương giả huyết mạch cựu tinh yêu thú. Còn lại bá chủ cấp yêu thú, tại Lâm Vân trước mặt không quá đủ nhìn, cơ hồ không chút phí sức liền giết sạch. Thiên địa huyền hoang bốn kiếm, thế ra hai kiếm đối phương liền không chống nổi, nhiều nhất bổ khuyết thêm một cái đạn chỉ thần kiếm. Mà vương giả huyết mạch yêu thú, đến một lần số lượng thưa thớt, thứ hai linh trí hơn người, hơi có gì bất bình thường quay đầu liền chạy. Lấy Lâm Vân thực lực bây giờ, đối phương một lòng muốn chạy, hắn cũng không phải đuổi không kịp, chính là quá phí công phu. Nghĩ nghĩ, cũng lười đuổi theo. Phải đi long mạch cảnh yêu thú khu vực. Lâm Vân lau sạch lấy táng hoa bên trên máu tươi, nhẹ giọng tự nói, ở trước mặt hắn máu chảy thành sông, nhìn một cái khắp nơi đều là thần đan cảnh yêu thú thi thể. Người quá bảnh trướng đi, yêu thú cùng nhân loại cũng không đồng dạng, một khi đi vào long mạch cảnh cơ hồ đều có thể có long nguyên. Tiểu Băng Phượng tại hộp kiếm bên trong nhắc nhở, thử một chút đi. Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, mấy cái lên xuống, liền rời đi phiến khu vực này. Ước chừng nửa ngày sau, Lâm Vân đi tới long mạch cảnh yêu thú tồn tại khu vực, trong không khí tồn tại yêu sát khí rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Không bao lâu, hắn liền ở đây đụng phải một đầu kiếm ăn độc mãng, dài đến trăm trượng, trên đầu độc giác, toàn thân đen nhánh, có một đôi tử sắc ma đồng. Đây là tử vân ma mãng, trên lưng vân vân, có thể phóng xuất ra để cho người ta lâm vào ảo cảnh độc tố. Có được ma đồng, có thể phun ra ăn mòn thánh giáp ma quang, thuộc về long mạch nhất trọng cảnh yêu thú bên trong tương đương khó chơi nhân vật. Nếu là trùng hợp có được bá chủ cấp huyết mạch, cơ hồ vừa đối mặt, liền có thể giết chết cựu tinh thần đan tôn giả. Lâm Vân tu luyện Thương Long Thánh Thiên Quyết, huyết khí như là hỏa lò tràn đầy, đối yêu thú có cực kỳ trí mạng lực hấp dẫn. Cho dù là thôi động huyền quy thuật, cũng rất khó đem nó ẩn nấp, yêu thú không cần dùng mắt nhìn, cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi liền sẽ trong nháy mắt chú ý tới. Ba ba ba. Tử Vân Ma mãng mấy trăm trượng thân thể, tại trống trời cổ thụ trải rộng rừng cây, nhanh chóng xuyên qua. Từ xa nhìn lại mông lung mà mơ hồ, tựa như là một đầu vải dài, ở trong rừng rậm như thiểm điện xuyên qua. Thật nhanh. Lâm Vân bước chân chuyển động, kia Tử Vân Ma mãng tốc độ nhanh dọa người, giống như là một đạo thiểm điện vòng quanh hắn không ngừng chuyển động, vẽ ra một vòng tròn. Tại chuyển động ở giữa, vòng tròn không ngừng thu nhỏ. Hô hô. Chỉ chốc lát, Lâm Vân bốn phía liền bị ma khói bao phủ, giống như sương mù lan tràn tới, hoàn toàn không chỗ tránh được. Đây là cực kỳ khủng bố độc tố, cho dù là phong bế lỗ chân lông, lấy tinh nguyên hộ thể đều khó mà ngăn cản thẩm thấu. Một khi nhiễm liền sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong, cách cái chết cũng không xa. Lâm Vân gặp không cách nào ngăn cản độc tố thẩm thấu, dứt khoát không tại nếm thử, trực tiếp tùy ý độc tố xâm nhập thể nội, sau đó lấy thần tiêu kiếm quyết đem nó thôn phệ. Tại u minh chi lực ăn mòn dưới, độc tố chỉ tồn tại một lát liền không còn sót lại chút gì, vô tung vô ảnh. Oeng. Đột nhiên, từng quả chống trời đại thụ liên tiếp đổ sụp, sau một khắc, có hai đạo tử sắc ma quang tại hắc vụ bên trong bắn vụt tới. Huyền ảnh trung điệp, càn khôn bách biến. Lâm Vân thi triển trục nhật thần quyết thân pháp, gang tấc ở giữa xê dịch nửa tấc, hư không xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, hai đạo ma quang gián hắn trượt qua khứ. Giống. Vừa mới tản ra đạo này ma quang, lại là một đạo tử sắc kinh hồng chui ra, chờ tới gần sau mới phát hiện là Tử Vân Ma mãng bản thể. Nhìn như nhẹ nhàng như điện thân thể, tới gần sau kỳ thực nặng nề vô cùng, mở ra miệng máu trực tiếp hướng Lâm Vân nuốt đi. Lâm Vân cơ hồ thấy không rõ đối phương thân thể, chỉ có thể nhìn thấy một cái huyết sắc lỗ thủng, phóng xuất ra kinh khủng hấp lực lôi cuốn ở hắn không ngừng lôi kéo. Thiên Tam thập lục. Lâm Vân hai tay mở ra, lấy kiếm thế đánh gãy cố lực hút này, thân thể ly khai mặt đất hướng về sau thối lui. Xoạt xoạt xoạt. Cùng lúc, từng đạo thủy mặc bóng người từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, kiếm quang giao thoa, bút mực bay tứ tung. Đợi đến Tử Vân Ma mãng miệng máu khép kín lúc, Lâm Vân một trường đẩy đi ra, một cái kiếm quang ngưng tụ cổ lão chư thiên rơi xuống. Bành. Lăng không Tử Vân Ma mãng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không đợi nó dãy rủa đứng dậy, Lâm Vân hướng mặt đất rơi đi đồng thời, lại là từng đạo thủy mặc bóng người từ thể nội bay ra ngoài. Địa thất thập nhị. Mỗi đạo bóng người vung ra một vòng kiếm quang, trọng lực liền sẽ điệp ra gấp đôi, chờ Lâm Vân lúc rơi xuống đất, trọng lực điệp ra đến 72 lần. Tử Vân Ma mãng thân hình khổng lồ bị kéo trên mặt đất, trọng lực đè ép phía dưới, nó làn da nổ bể ra đến giống có dây thừng trên người nó không ngừng nắm chặt. Thiên địa nhị tự lơ lửng tại Lâm Vân bên người, chuyển động ở giữa, trời đất quay cuồng, không gian đều chậm rãi bắt đầu vặn mèo. Nam dưới đất Tử Vân Ma mãng phát ra vô lực gầm thét, thống khổ đang không ngừng tăng lên, mặc cho nó như thế nào phóng thích yêu sát chi uy đều không sợ thế là. Đột nhiên, con mắt của nó thẩm thấu ra máu đen ánh sáng, sau một khắc, có tử quang từ thể nội tán phát ra. Tạch tạch tạch. Trong hư không từng đạo kiếm quang nổ nát vụn, Lâm Vân treo giữa không trung địa tự, xuất hiện từng tia khe hở. Tử Vân Ma mãng thừa cơ tránh ra, xoay người một cái, thân thể giống như ánh chớp vọt giống phương xa. Yêu thú nắm giữ Long Nguyên thật đúng là bạo lực. Lâm Vân hai mắt nhắm lại nhẹ giọng tự nói, tối hậu quan đầu bộc phát Long Nguyên, đều là oanh kích trên người mình, thật là có chút đau đầu. Ngay tại Tử Vân Ma mãng cảm thấy mình trốn qua một kiếp lúc, một viên chống trời đại thụ nơi hẻo lánh, một cái nhỏ gầy bóng đen đột nhiên hiện thân. Giống. Sau một khắc, bóng đen này đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, nó duỗi ra một tay đến, bóp lấy Tử Vân Ma mãng, cổ đưa nó nhấn ngã trên mặt đất. Xoạt xoạt. Ngã xuống đất sát na, Tử Vân Ma mãng đầu lâu bị sinh sinh cắt đứt, giống như một viên cự thạch lăn xuống ra ngoài. Chính là hóa thân thái cổ Long Viên Tặc Miêu. Siêu. Tiểu Tặc Miêu lắc lư ở giữa, lại biến thành một con mèo đen, hướng phía Lâm Vân chạy vội tới. Một người một mèo tại cái này rừng cây ở giữa phối hợp ăn ý, sớm đã hợp tác vô số lần, Lâm Vân lười nhác động thủ yêu thú rất nhiều đều từ nó đến kết thúc công việc. Chỉ chốc lát, Tiểu Tặc Miêu liền rơi vào Lâm Vân trên bờ vai. Ngay tại Lâm Vân chuẩn bị rời đi lúc, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa có một đôi mắt đang theo dõi nó. Là nó. Lâm Vân chỉ nhìn một chút, liền trong nháy mắt hồi tưởng lại. Đây là trước một lần đến Khô Tịch Sơn mạch đụng phải vương giả yêu thú Ma Văn Hổ, đối phương nắm giữ yêu tộc cấm pháp, có thể miệng nói tiếng người. Nửa năm không thấy, thế mà cũng tấn thăng đến long mạch cảnh. Bạch. Nhìn thấy Lâm Vân ngẩng đầu, Ma Văn Hổ một cái lắc mình biến mất trong bóng đêm. Lâm Vân tâm niệm vừa động, sau đó cất bước đổi tới, hắn đối cái này Ma Văn Hổ như thế nào nắm giữ yêu tộc cấm pháp cảm thấy rất hứng thú. Chương 1514, thu phục Ma Văn Hổ, cầu đề cử cầu cất giữ. Xiêu xiêu xiêu. Dừng cây ở giữa, Lâm Vân bước nhanh xuyên thẳng qua, thân hình như điện. Từng khỏa chống trời cổ thụ bị hắn nhanh chóng vung ra sau lưng. Thân pháp thôi động đến cuối cùng, hai bên hình tượng tất cả đều vặn vẹo mơ hồ, giống như phủ quang lược ảnh lấp lóe. Có ý tứ. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, trong mắt lóe lên xóa dị sắc. Hắn đã phát hiện, cái này Ma Văn Hổ là đang cố ý dẫn hắn đi nơi nào đó, nhìn ra được linh trí đặc biệt cao. Lâm Vân tương kế tự kế, nhìn xem nó đến cùng có thể đùa nghịch ra trò gì. Sau 2 canh giờ, Ma Văn Hổ tại một mảnh màu đen trong sơn cốc dừng lại, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Vân toét miệng nói, "Kiếm Tông đệ tử, còn nhớ đến bản vương?" Trong lúc nói chuyện, nó thân hình lúc nhích, hóa thành hình người đầu hổ toàn thân hất lên lông tóc bộ dáng, song chảo vây quanh tại ngực, lộ ra dữ tợn vô cùng. "Tự nhiên nhớ kỹ." Lâm Vân cười cười, nói, "Tuy là bại tướng dưới tay, nhưng ngươi khi đó cho ta ấn tượng vẫn là rất sâu. Lúc trước nó muốn đánh lén Lâm Vân, kết quả Lâm Vân một trường đánh lui, chật vật bại trốn. Vậy sẽ thời gian đang gấp, Lâm Vân lười nhác xử lý hắn, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, cái gọi là duyên phận, đại khái chính là cái này ý tứ a." Lâm Vân xoa cằm, thần sắc nhẹ nhõm, tiểu tặc miêu tại trên bả vai hắn cũng là bộ dáng lười biếng. Đề cập chuyện cũ, cái này Ma Văn Hổ trong nháy mắt liền bạo nộ rồi, một cô vương giả yêu sát mãnh liệt mà ra. Nơi đây vốn là âm trầm mờ tối thiên cung, tại bực này yêu sát ảnh hưởng phía dưới, trở nên một mảnh huyết hồng quỷ dị vô cùng. "A, nhớ kỹ bản vương, còn dám tới chịu chết, ngươi lá gan này thật là đủ lớn." Ma Văn Hổ âm thanh lạnh lùng nói, "Bản vương hiện tại một bàn tay liền có thể đập chết ngươi." Hắn đôi mắt chỗ sâu có huyết diễm thiêu đốt, lòng bàn tay có màu đen ma quang ngưng tụ, một cô đáng sợ uy thế trên người nó điên cuồng tăng vọt. "Long Nguyên." Lâm Vân tại hắn lòng bàn tay đoàn kia hắc sắc ma quang bên trong, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, bên trong đại khái xuất chất chứa Long Nguyên. "A, biết sợ. Bất quá đến bản vương địa bàn, cũng đừng nghĩ lấy đi." Ma Văn Hổ cười một tiếng. Ầm ầm. Sơn cốc hậu phương, ba đạo bóng đen từ trời rơi xuống, ngăn chặn đường lui. Theo thứ tự là máu me đầy đầu ảnh sói, một đầu cô quạng ma viên, một con huyền ảnh báo, tất cả đều là long mạch nhất trọng cảnh bá chủ cấp yêu thú, so Lâm Vân trước đó đối phó Tử Vân Ma mãng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đội hình như vậy, đối phó một cái thần đan tôn giả, có thể nói là tương đương hào hoa. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ thất vọng, coi là cái này Ma Văn Hổ có thể làm ra cái gì đội hình đến, không nghĩ tới liền điểm ấy thủ đoạn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hắn mới vừa vận tấn thăng long mạch, cho dù là vương giả yêu thú trong lúc nhất thời cũng không quá dễ dàng tìm tới những thuộc hạ khác. Có thể thu phục ba đầu bá chủ cấp yêu thú, đã tính rất không tầm thường. Ma Văn Hổ ánh mắt rất nhạy cảm, nhìn thấy Lâm Vân thần sắc trong mắt, trong nháy mắt liền nổi giận, ngươi một cái nho nhỏ thần đan, cũng dám miệt thị bản vương, muốn chết. Oeng. Trong tay hắc sắc ma quang thiêu đốt thành hỏa diễm, sau đó đưa tay một trường, hướng phía Lâm Vân cách không ép tới. Ầm ầm. Lòng bàn tay hỏa diễm trên không trung phi tốc xoay tròn, quang mang dần dần lấp lánh, đem cái này mở tối không gian chiếu một mảnh sáng rõ. Sau đó phô thiên cái địa, giống như là Lâm Vân đã từng thấy qua tinh tuyển, hướng phía hắn ầm vang rơi xuống. Lâm Vân lông mày nhíu lại, cái này tiểu lão hổ lại trướng tiến vào. Nó yêu sát trưởng không quá tinh tế, đây nhất định yêu tộc võ học, cùng Tử Vân Ma mãng thiên phú bản năng không giống. Xoạt xoạt xoạt. Cùng lúc đó, hậu phương ba đầu long mạch cảnh yêu thú, riêng phần mình gào thét một tiếng hướng phía Lâm Vân điên cuồng đánh tới. Siêu. Không cần Lâm Vân chỉ huy, trên bờ vai tiểu tặc miêu tay cầm hư ẩn chi nhận, trực tiếp nhảy ra ngoài, đem hậu phương ba đầu yêu thú kéo lấy. Thiên Tam thập lục. Tại kia so sánh tinh tuyển trưởng mang, muốn rơi xuống thời điểm, Lâm Vân đưa tay một trường đánh ra. Bành. Cổ lao chữ thiên cùng ánh lửa đụng vào nhau, sau một khắc bộc phát ra vô cùng kinh người thanh âm, hư không xuất hiện từng tia khe hở. Đếm không hết kiếm quang cùng ánh lửa, phóng xuất ra đáng sợ dị tượng. Ha ha, tiểu lão hổ, ta đối với ngươi nắm giữ yêu tộc võ học, thật là càng ngày càng hiếu kỳ. Lâm Vân một trường vùng ra về sau, hai mắt nhắm lại, cười nói. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đứng thẳng Ma Văn Hổ, gặp Lâm Vân một trường liền tiếp nhận sát chiêu của mình, trong mắt lóe lên xóa lệ khí, sau đó đưa tay tại hư không một chiêu. Ken két. Nơi xa cái nào đó đỉnh núi lập tức xuất hiện từng tia khe hở, một cỗ lạnh buốt hàn khí tại trong cái khe lan tràn ra ngoài. Sau một khắc, bay đầy trời tuyết, vù vù rơi xuống. Cái quỷ gì? Lâm Vân ánh mắt kinh ngạc không thôi lúc, Ma Văn Hổ nhe răng cười một tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt, giận dữ hét, "Đao!" Đến. Ầm. Ngọn núi triệt để nổ tung, một thanh tuyết trắng mà cuồng bạo cự hình thanh đao, hoành không mà tới, bị Ma Văn Hổ vẹn vẹn nắm trong tay. Soạt. Nó cầm trong tay thanh đao, phóng xuất ra kinh người vô cùng đao thế, một đao vung ra, vậy mà chém ra dây sắt lạnh sông, vạn phu mạc đường khí thế. Keng. Lâm Vân kiếm chưa ra khỏi vỏ, đưa tay chặn đón một đao kia. Hai chân chấm xuống, dưới chân trong nháy mắt vỡ ra đếm không hết khe hở, đồng thời có đếm không hết hàn ý rơi xuống. Soạt soạt soạt. Không đợi Lâm Vân có chỗ kinh ngạc, Ma Văn Hổ trong tay thánh đao, liên miên vô tận chém tới. Thân hình hắn biến ảo, xuất hiện từng đạo tàn ảnh dừng lại trên không trung, mỗi đạo tàn ảnh đều quanh quẩn lấy kinh người vô cùng yêu sát, giống như chân thực tồn tại. Lâm Vân cũng là không hoảng hốt, bước chân xê dịch, tại lui ra phía sau ở giữa thi triển ra chụp nhật thần quyết thân pháp. Càn khôn bách biến, huyền ảnh trùng điệp. Chỉ chốc lát, hai người ngay tại đất bằng ở giữa, đấu dòng dã trăm chiêu. Ma Văn Hổ đầu hổ, lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, kiếm này tông đệ tử thật thật khó dây dưa một điểm. Vốn cho rằng, tấn thăng long mạch sau lại đụng phải đối phương, muốn bóp chết đối phương bất quá một bàn tay sự tình. Nhưng rất nhiều át chủ bài bại lộ về sau, đối phương vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí ngay cả kiếm đều không có rút ra. Hổ khiếu sân hạ. Ma Văn Hổ phát ra rít lên một tiếng, trong tay thánh đao phóng xuất ra trận trận ô quang, quỷ dị sóng âm ẩn chứa long nguyên chi lực gào thét mà tới. Xoạt xoạt. Lâm Vân Thiên Điệu hai chữ đồng thời xuất hiện khe hở, sau đó nhanh chóng sụp đổ. Ma Văn Hổ thánh đao, nhưng cũng vào lúc này, giết tới trước người, nó một hơi ở giữa liên tục bổ 18 đao. Mỗi một đao đều thế đại lực trầm, có kinh người vô cùng đại thế, phản phất đem vạn giảm sơn hạ đều muốn cho hắn chém vỡ. Kinh khủng đao pháp, phối hợp Ma Văn Hổ long mạch cảnh tu vi, cùng bản thân hắn liền có vương giả yêu thú huyết mạch, thế công chi lăng lệ, làm người ta kinh ngạc không thôi. Keng. Lâm Vân gặp không sợ hãi, một vòng kiếm quang xẹt qua, tại đao quang rơi vào trên người trước đó đem nó ngăn lại. Táng Hoa rốt cục ra khỏi vỏ, hắn lấy nhanh đánh nhanh, một bước không động, đón đỡ đối phương 18 đao. Huyền. 18 chiêu về sau, Lâm Vân cầm trong tay Táng Hoa, nhẹ giọng thì thầm một câu. Tản mát kiếm quang giống như thủy mặc phát họa bút họa, đồng thời rơi trên người Lâm Vân, một cái cổ lão huyền tự xuất hiện. Đương huyền tự xuất hiện sát na, phảng phất có một cái tâm chắn xuất hiện ở Táng Hoa kiếm bên trên, Ma Văn Hổ điệp ra thập bát trọng đại thế đao quang chạm tại huyền tự bên trên, trên mặt đất lê ra một đạo dài đến mấy ngàn trượng kinh khủng khe rãnh. Nhưng Lâm Vân bước chân lại không hề động một chút nào, đem cố lực lượng này đều ngăn lại. Sau một khắc, Lâm Vân cổ tay đột nhiên lắc một cái, thân kiếm huyền quang đại tác, huyền tự phóng xuất ra chướng mắt vô cùng kiếm quang. Một cỗ lực lượng bắn ngược ra ngoài, Ma Văn Hổ thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất hậu thân bên trên nhiều chỗ 18 đạo vết kiếm, máu tươi vẩy ra không thôi. Thì ra là thế. Lâm Vân ánh mắt quang mang lấp lóe, cái này huyền tự kiếm quyết, chân chính áo nghĩa là bắn ngược. Chỉ cần không cách nào một kích chấn vỡ cái này huyền tự, bất kỳ cái gì lực lượng đều sẽ bị gấp bội bắn ngược ra ngoài, từ đó kích thương thậm chí trọng thương đối thủ, đây mới thật sự là thần du thông huyền. Pháp thử. Ma Văn Hổ dãy rủa lấy sau khi đứng dậy, lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Lâm Vân kinh ngạc không thôi, làm sao có thể? Bản Vương Sơn Hà đao pháp đều không cách nào làm bị thương ngươi. Ầm ầm. Cùng lúc đó, hậu phương ba đầu yêu thú tuần tự tử vong, giống như sơn phong ngã xuống phát ra tiếng vang. Tiểu Tặc Miêu lấy một địch ba, toàn thắng đối thủ, cũng không có quá mức cật lực bộ dáng. Có thể bức ta sử xuất kiếm thứ ba, làm yêu thú, ngươi hẳn là tương đương kiêu ngạo. Lâm Vân thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Phần lớn yêu thú không hiểu võ học, cùng võ giả giao thủ đều sẽ ăn thiệt thòi. Ma Văn Hổ thực lực đã coi như là tương đương cường hãn, thần đan bảng bên trên trừ phi xếp hạng trước 100 cựu tinh yêu nghiệt, không ai có thể tại thần đan chi cảnh áp chế hắn. Đáng tiếc nó đụng tới chính là Lâm Vân. Không phục. Đây chính là Nam Đế lưu lại truyền thừa a, có thể ngăn cản ba kiếm, ngươi thật rất mạnh. Lâm Vân lắc đầu than nhẹ, cái này Ma Văn Hổ cũng không biết hiểu Nam Đế cường đại, còn tưởng rằng mình tại miệt thị hắn. Kiếm Tông tiểu tử, bản vương muốn đi, ngươi lưu không được ta. Ma Văn Hổ hừ lạnh một tiếng, quay người phi nước đại, không có tính toán ham chiến. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa hàn mang, lần này là không có thời gian cùng nó chơi, lần này còn để nó tùy tiện chạy mất. Vậy cũng không khỏi rất xin lỗi trong khoảng thời gian này khổ tu. Táng Hoa trở vào bao, bị Lâm Vân cắm ở một bên trên mặt đất, sau đó hắn nhìn về phía Ma Văn Hổ chạy trốn phương hướng, áo quần không gió mà lay. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy thần tiêu kiếm quyết thôi động, có 24 cánh hoa cự hình u minh hoa xuất hiện sau lưng Lâm Vân giống như bánh răng chuyển động. Đường u minh hoa vừa vận chuyển động một vòng lúc, Lâm Vân trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang như hồng, chớp mắt liền đuổi kịp Ma Văn Hổ, ép đối phương không thể không xách đao trở về thủ. Lâm Vân bắn ra đi tay phải, về sau thu hồi lại, chờ đến u minh hoa chuyển động một vòng lúc, tay phải hướng phía trước đưa ra ngoài, trong nháy mắt lại là một đạo kiếm quang. Phanh phanh phanh. Kiếm quang giống như là cơ quan pháo, từ Lâm Vân đầu ngón tay liên tục không ngừng bắn ra đi, 18 tiếng nổ về sau, Ma Văn Hổ cầm thánh đao bị chấn quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Lấy thần tiêu kiếm quyết đến thôi động cái này đạn chỉ thần kiếm, kiếm quang không chỉ có thể chấn thương Ma Văn Hổ, còn có thể ăn mòn trên người đối phương yêu sắt cùng huyết khí. Nó không ngừng thở phì phò, toàn bộ thân hình đều suy yếu đến cực hạn, hình thể dòng dã rụt một vòng. Tay đứt ruột sót, thần kiếm có linh. Lâm Vân hai tay đột nhiên mở ra, thân thể đứng lơ lửng giữa không trung, sau lưng u minh hoa khuyết tán ra đến. Mỗi một đóa u minh cánh hoa đều vỡ thành nhất trọng biển hoa. Tầng 24 biển hoa trùng điệp chất chồng, để Lâm Vân kiếm thế đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Phạm vi ngàn dặm tầng mây như mặt hồ che xuống, kiếm ý tựa hồ thiên khung cho ngạnh sinh sinh kéo xuống. Chỉ cần hai tay của hắn hướng phía trước đẩy, tầng 24 biển hoa diễn hóa đầy thiên kiếm ánh sáng, sẽ như thiên hà quán đỉnh phô thiên cái địa hướng Ma Văn Hổ dũng mãnh lao tới. Tôn giả tha mạng. Ma Văn Hổ trong nháy mắt liền bị sợ choáng váng, đem thánh đao ném một bên, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Siêu. Lâm Vân tay trái một chiêu, cách không đem cắm trên mặt đất Táng Hoa vụ tới, vào hư không bên trong mấy cái lấp lóe, đi vào Ma Văn Hổ trước người. Người yêu tộc võ học, nên nói cho ta từ đâu tới đi. Lâm Vân đứng lơ lửng giữa không trung, sau lưng trùng điệp biển hoa, phun trào không ngừng, giống như quân lâm thiên hạ vương giả. Tôn giả đi theo ta, tiểu vương cái này dẫn đường cho ngươi. Ma Văn Hổ bị thu thập ngoan ngoãn, không dám cãi mệnh, lúc này hóa thành nguyên hình hướng phía trước đi đến. Siêu. Một đoàn bóng đen rơi hiện lên, tiểu tặc Miêu trực tiếp cưỡi tại Ma Văn Hổ trên thân, lộ ra uy phong lẫm liệt, quay đầu còn sông Lâm Vân nhếch miệng cười cười. Cái này hai hàng, thật sự là bản tính không thay đổi. Lâm Vân cười cười, tâm niệm vừa động, tản mất trùng điệp biển hoa, đem U Minh Hoa thu nhập thể nội. Còn chưa vận dụng chuôi này U Minh kiếm, cái này đạn chỉ thần kiếm giống như này cường đại, như vận dụng về sau lại nên cỡ nào kinh người. Thần tiêu kiếm quyết cùng đạn chỉ thần kiếm, thật đúng là tuyệt phối, môn này bí thuật cuối cùng là chân chính có đất dụng võ. Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn một chút. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, tiểu tặc miêu cưới ma văn hổ liền sắp chạy không còn hình bóng. Cái này hai hàng đối bảo vật vẫn là giống như trước đây khi gấp. Lâm Vân nhẹ giọng cười nói, nghĩ lại, yêu tộc võ học đối tặc miêu hấp dẫn xác thực muốn lớn hơn một chút. Chương này 3:30 viết xong, đã quá muộn, liền định thời gian đến buổi sáng 8 bắn tỉa vải. Chương 1515, Chí Tôn Long Quyền, cầu đề cử cầu cất giữ. Ma Văn Hổ vốn là còn chút ít tâm tư, nhìn có thể hay không tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng bị tiểu tặc miêu cưới tại trên thân về sau, lập tức bị thu thập ngoan ngoãn, nó tại tiểu tặc miêu trên thân cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế. Trong nháy mắt biết được, cái này mèo đen huyết mạch so với mình vương giả yêu thú huyết mạch, muốn tôn quý cổ lao hơn nhiều. Lâm Vân xa xa cùng sau lưng nó, đường tắt rất nhiều ẩn bí chi địa, vòng qua vài đạo dòng sông đi vào một chỗ tràn đầy cỏ hoang xương độc rừng tây. Nơi này thật đúng là lệnh, xương độc bao phủ, sinh cơ rải rác. Cứ như vậy một chỗ hoang vắng khô độc chi địa, thường nhân cho dù trải qua lại nhiều số lần, cũng lười xâm nhập trong đó tìm tòi nghiên cứu. Tôn giả đại nhân, chính là chỗ này. Lâm Vân không đến, Ma Văn Hổ không dám dẫn đầu đi vào, quay đầu hướng về phía hậu phương Lâm Vân nói: "Bên trong là cái gì?" "Hồi tôn giả đại nhân, bên trong là tiểu vương ta ẩn tu chi địa, xương độc này cùng cỏ hoang đều là cố ý tìm được." Ma Văn Hổ hơi có vẻ đắc ý nói. Lâm Vân nghe không giống có trá, chính là cái này tiểu vương tự xưng, để cho người ta cảm thấy là lạ. "Đi vào đi." Nghe tôn giả đại nhân phân phó, Ma Văn Hổ đứng lên bày biện cái đuôi, hướng phía trước đi tới. Gia hỏa này một chút trở nên như thế trung thực, thật là có điểm quen thuộc, Lâm Vân xoa cảm, trong lòng âm thầm nói thầm. Dù sao cũng là cái vương giả yêu thú, một điểm tính tình đều không có. Nếu là Ma Văn Hổ biết Lâm Vân ý nghĩ trong lòng, sợ là tại chỗ liền phải khóc lên, nó cũng nghĩ có tính tình a. Làm sao thật cuồng không nổi, nó dù sao cũng là thú bên trong nhân tài kiệt xuất, huyết mạch không tầm thường, lại có kỳ ngộ, vẫn còn so sánh Lâm Vân tu vi cao hơn một cái đại cảnh giới, còn có được thánh đao, nhưng các loại thủ đoạn tại Lâm Vân trước mặt đều không có hiệu quả gì. Cuối cùng biển hoa trung điệp, màn trời rủ xuống hình tượng, càng là dọa đến nó hồn phi phách tán. Cưới trên người mình mèo đen, cũng không biết cái gì địa vị, chỉ biết là rơi xuống sau liền không hiểu hoảng sợ run rẩy, nó nào dám có cái gì tính tình. Lâm Vân xuyên qua cỏ hoang cùng xương độc về sau, mới phát hiện bên trong có động thiên khác, thế mà còn cất giấu một cái không lớn không nhỏ linh chỉ. Linh chỉ phía trên có thác nước vẩy ra, bên cạnh ao đất trống, dựng thẳng một tôn tàn phá cổ lao bia đá. Bia đá rất lớn, cho dù là tàn phá bia đá, cũng đầy đủ có cao hơn 2 mét, phía trên ghi chép rất nhiều đồ án. Có kinh mạch vận chuyển đồ án, có đao pháp sơ đồ, có thần thoại bên trong truyền thuyết dị tượng, đều là các loại kinh người vô cùng yêu tộc võ học. Lâm Vân từ dưới đi lên nhìn, phát hiện cho dù là tận cùng dưới đáy đồ án, khắc lục cũng là thánh linh cấp võ học. Ma Văn Hổ sử dụng sơn hà đao pháp liền tại bên trong, Lâm Vân quan sát một lát, phát hiện đao pháp rất tinh diệu, cùng hổ thú một mạch hoàn mỹ phù hợp. "Tấm bia đá này ngươi là từ đâu làm?" Lâm Vân một bên nhìn, vừa nói: "Hồi tôn giả, là tiểu vương ta tại cấm khu biên giới nhặt được, 200 năm trước có mấy cái yêu tộc thánh giả liên thủ xâm nhập cấm khu, tại cấm khu chỗ sâu phát sinh cực kỳ khủng bố đại chiến, có thật nhiều đồ vật bay ra, tấm bia đá này chính là tại cấm khu chỗ sâu bay ra ngoài. Khô Tịch Sơn mạch có rất nhiều cấm khu, ngươi cụ thể nói là cái nào cấm khu?" "Đối với chúng ta yêu thú tới nói, Khô Tịch Sơn mạch chân chính cấm khu chỉ có một cái, chính là Thiên Thủy sông đầu nguồn, Vạn Ma Phong." "Vạn Ma Phong?" Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, đây chính là tương đương cổ lao cấm khu, nghe nói tại thượng cổ thời điểm liền đã không tồn tại. "Đại đế, ngươi nghe nói qua cái này cấm khu sao?" "Không có, bản đế đối với thượng cổ ký ức cũng không nhiều, huống chi bản đế là Đồ Thiên đại đế, tứ hải bát hoang tam thập lục thiên 72 núi đều lưu truyền bản đế uy danh, nho nhỏ cô luân, không đáng nhắc đến." Lâm Vân im lặng, lười nhắc cùng nàng tại câu thông xuống dưới, nha đầu này bệnh cũ lại phạm vào. Một đoạn thời gian không khoác lác, liền toàn thân không được tự nhiên. Lâm Vân nhìn về phía Ma Văn Hổ hỏi, những cái kia thánh nhân về sau đều ra sao? "Chết hết. Ta tận mắt nhìn thấy, có một cái giả thánh nhân cũng đi ra cấm khu, kết quả vẫn là hóa thành một vũng máu, ai cũng không biết bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì." "Nhỏ." Vương ta dọa đến phát run, tấm bia đá này bay đến ta dưới chân về sau, ta bắt lại liền chạy. "Ngươi trôi này thánh đao nơi nào đến rồi?" "Hẳn là cái nào đó tán tu, hắn muốn lấy tiểu vương ta yêu đan cùng hổ vương xương, bị tiểu vương ta suy nghĩ chút biện pháp phản sát." "Ồ." Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Ma Văn Hổ thần sắc, lập tức để cái sau không được tự nhiên. "Hổ vương xương nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ, hẳn là rất bổ a." Ma Văn Hổ giống như đoán được cái gì, lập tức bị nhìn run lẩy bẩy, không ngừng run rẩy. "A, ngươi đi xuống trước đi." Lâm Vân cười cười, cái này Ma Văn Hổ thật đúng là không khỏi dọa, đường đường hổ vương, ngay cả con mèo cũng không bằng. "Có ngay, tôn giả đại nhân có cái gì phân phó, có thể tùy thời phân phó, tiểu vương ta cái này đi xuống." Ma Văn Hổ đầu hổ gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian chạy đi. Lâm Vân tiếp tục quan sát bia đá, đi lên nhìn, phát hiện thật nhiều thú vị đồ vật. Trên tấm bia đá thế mà ngay cả quỷ linh cấp võ học đều dùng, cái này thật đúng là để cho người ta kinh ngạc a, Vạn Ma Phong đến tột cùng là như thế nào một chỗ cấm khu. Phải biết toàn bộ kiếm tông, có quỷ linh cấp võ học đều không có bao nhiêu, lại phần lớn đều là từ Thái Huyền kiếm điện thôi diễn mà ra. Bộ này côn pháp rất thích hợp tiểu hắc. Tiểu Băng Phượng từ hộp kiếm bên trong đi tới, chỉ vào trong đó một bộ côn pháp nói. Lâm Vân mắt nhìn, côn pháp tên là Thiên Viên côn pháp 36 thức, mỗi một thức đều ẩn chứa thiên khung sao trời quỹ tích vận hành. 36 thức hết thể đối ứng 36 loại khác biệt sao trời quy tích, sau đó 36 loại quy tích khác nhau, tại tổ hợp thành một bộ không cách nào tưởng tượng phức tạp dị tượng, đến cuối cùng có thể bộc phát ra so sánh thái cổ thiên viên uy áp. Tiểu Tặc Miêu vừa vặn tu luyện có thái cổ long viên quyết, còn kém một bộ đối ứng yêu tộc công pháp. Lại hắn sau khi biến thân, hình thể cũng là long viên hình thái, tu luyện cái này thiên viên côn pháp có thể nói là hoàn mỹ phù hợp. Ngươi đến dạy đi. Lâm Vân nhẹ gật đầu. Hừ, có bản đế tại, tự nhiên không tới phiên ngươi đến dạy. Đại đế lộ ra có chút ngạo kiểu. Lâm Vân cười cười, đang muốn về nàng một câu lúc, sắc mặt đột nhiên có biến hóa, lúc này cả kinh nói, đây là cái gì? Tại cái này không chọn vẹn bia đá đỉnh, có một bức tranh án, lộ ra đặc biệt huyền ảo. Không nhìn lầm, cái kia hẳn là long tộc võ học, là cực kỳ huyền ảo một bộ quyền pháp. Không chỉ có tâm pháp vận chuyển đồ, còn có các loại đồ giải, mấu chốt nhất là, hắn nhìn thấy một chiếc đỉnh. Đỉnh phía trên có nhật nguyệt đồng huy, trên đỉnh đứng đấy từng đạo bóng người, oanh ra khác biệt quyền pháp chiêu thức. Đây không phải thần long nhật nguyệt đỉnh sao? Giống nhau như lúc, biểu tượng nhật nguyệt đồ án, vẽ chính là nhật diệu chi linh cùng nguyệt diệu chi linh. Lâm Vân con mắt trường rất lớn, nhìn nhiều lần, sau đó lại đem nhật diệu chi linh cùng nguyệt diệu chi linh lấy ra ngoài. Trải qua so sánh, phát hiện xác thực giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lâm Vân tranh thủ thời gian hướng lên trên nhìn lại, phát hiện vừa vặn đến đây, bia đá liền trực tiếp cho đoạn. Ta đi. Lâm Vân trực tiếp mắng lên, cái này cũng không khỏi quá khó tiếp thu rồi. Thời điểm then chốt, đột nhiên gây đôi. Cho dù là không chọn vẹn đồ án, Lâm Vân ở trong đó cũng cảm nhận được quỷ thần khó lường uy năng, trong đó dị tượng nhìn lòng người kinh lạnh mình. Lâm Vân liền nhìn nhiều mấy lần, toàn thân huyết khí liền vì đó sôi trào, nhất là thanh long thần cốt trở nên nóng rực vô cùng. Một cỗ nhàn nhạt long uy, không nhận Lâm Vân khống chế trực tiếp tản mát ra. Làm sao đoạn mất? Lâm Vân nhìn một chút bia đá vết rạn, hẳn là không sai biệt lắm đến đỉnh, nhưng thiếu đi mấu chốt nhất một bộ phận. Hắn nhảy lên một cái rơi vào bia đá hậu phương, bia đá đằng sau trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì văn tự cùng đồ án, thậm chí ngay cả đường vân đều không có, lập tức cảm thấy thất vọng. Đây cũng là một môn long linh cấp võ học, có điểm giống là long tộc chí tôn long quyền. Chí tôn long quyền. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, nói, ta có thể tu luyện sao? Long linh cấp võ học, ấn lý tới nói ngươi khẳng định không có cách nào tu luyện, nhưng ngươi có thanh long thần cốt, có lẽ có thể thử một chút. Nhưng ta nhìn cái này đồ án cùng chú giải, mấu chốt vẫn là ở ngươi nhật diệu song linh bên trên, có thể đem hoàn mỹ luyện hóa mới có thể tu luyện. Nếu không chỉ dựa vào những này đồ án, ngươi ngay cả cửa cũng không mò nổi. Tiểu Băng Phượng tầm mắt hơn người, điểm ra trong đó môn đạo. Thật không nghĩ tới, cái này nhật diệu chi linh cùng nguyệt diệu chi linh trung cực bí mật, lại là chí tôn long quyền. Lâm Vân khiếp sợ không thôi thở dài. Ban đầu ở Thông Thiên chi lộ, liền nghe nói qua nhật diệu chi linh cùng nguyệt diệu chi linh ẩn chứa một cái cự đại bí mật, không nghĩ tới sẽ là long tộc long linh cấp võ học. Bất quá ngươi cũng đừng quá kích động, cho dù ngươi có thể tu luyện, cũng chưa chắc có thể phát huy ra long linh cấp võ học chân chính uy lực. Liền muốn tinh diệu thánh khí trong tay ngươi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển mà thôi, nếu không đã sớm đập chết kim tuyệt. Tiểu Băng Phượng cho hắn tạt một chậu nước lạnh, nhắc nhở hắn đừng quá mức tại hưng phấn, tiếp tục nói, mà lại ngươi có thể tu luyện, không có nghĩa là liền nhất định có thể tu luyện thành công, ta nhìn cái này thần long nhật nguyệt đỉnh liền rất mơ hồ. Không có việc gì, vậy cũng so với bình thường quỷ linh cấp kiếm pháp mạnh. Lâm Vân cười nói, sư tôn không cho phép ta tu luyện quỷ linh cấp kiếm pháp, nói có tiêu giao cửu kiếm cùng thiên thủy kiếm pháp là đủ rồi, nhưng quyền pháp nhưng không có cái gì hạn chế. Sau đó thời gian, Lâm Vân bắt đầu đếm thử luyện hóa nhật diệu chi linh cùng nguyệt diệu chi linh. Tiểu Tặc Miêu thì tại đại đế chỉ đạo dưới, tu luyện lên thiên viên quân pháp, hai người tại cái này mà văn hổ trong địa bàn trực tiếp bế quan. Song diệu chi linh luyện hóa, so Lâm Vân tưởng tượng bên trong muốn phí công phu. Muốn rót vào đủ nhiều long huyết, sau đó đem long huyết thiếu đốt, một chút xíu hỏa tan song diệu chi linh. Sau đó mới có thể đem luyện hóa thành tự thân huyết nhục một bộ phận, trong đó quá trình xa so với luyện hóa thánh dược phiền phức nhiều lắm, bởi vì Lâm Vân không phải thuần túy long tộc. Hắn có được thần long cốt, nhưng cũng không có long tộc huyết mạch. Trong huyết mạch ẩn chứa long huyết cực kỳ mỏng manh, muốn toàn lực thôi động thần long cốt mới có thể luyện ra như vậy một tia, quá trình cực kỳ dày vò cùng thống khổ. Có thể nghĩ đến một khi thành công, liền có thể tu luyện long linh võ học, Lâm Vân vẫn là cực kỳ hưng phấn. Dù là chết không chọn vẹn long linh cấp võ học, cũng đủ để so sánh quỷ linh cấp thượng phẩm võ học, nếu là có thể tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, hạn mức cao nhất sẽ cực kỳ khủng bố. Một cái chớp mắt, Lâm Vân tại nơi này liền đợi gần một tháng thời gian. Cả người gầy thành da bọc xương, sắc mặt trắng bệch, gầy như que tủi, hốc mắt hám sâu. Cả người xa vào đến cực kỳ hề bại trạng thái. Hắn chuyển hóa long huyết tiêu hao huyết khí, so thôi động thương long chi ác khủng bố hơn mấy chục lần, lại mỗi ngày đều muốn kiên trì khinh thường chuyển hóa. Dù là thương long thánh thể, cũng có chút ăn không tiêu. Tiểu Lâm đại nhân, hắc hắc. Một ngày này, Ma Văn Hổ lại xuất hiện, trong khoảng thời gian này ở chung nó đã biết Lâm Vân tính danh. Bất quá lần này xuất hiện cùng dĩ vãng khác biệt, nó nâng rất nhiều quả trở về, mỗi quả quả đều ẩn chứa kinh người huyết sát chi khí. Giống như là từng quả yêu thú trái tim, bịch bịch nhảy vọt không ngừng, nóng nảy mà ngang ngược. Đây là Lâm Vân kỳ quái nói: "Hắc hắc, tiểu Lâm đại nhân trong khoảng thời gian này vất vả, tiểu vương ta cho ngươi hái được điểm quả, mặc dù không phải thánh quả, nhưng tất cả đều là bổ sung huyết khí đồ tốt." Ma Văn Hổ đầu hổ, lộ ra định nọt tiểu dung. Bất quá hắn đường đường hổ vương, cho dù là như vậy định nọt, cái kia đầu hổ cũng vẫn như cũng là bá khí vô cùng, lộ ra tương phản cực lớn. Lâm Vân lâu như vậy, vẫn có chút không thích ứng. Dù sao cũng là hổ vương, thế nào cứ như vậy hèn mọn đâu. Ma Văn Hổ cũng không muốn, nó trong khoảng thời gian này trông thấy Lâm Vân huyết khí tiêu hao lợi hại, chỉ sợ Lâm Vân nhớ hắn hổ vương xương. Những này linh quả đều không dễ làm, tiểu vương trong lòng khổ a. Tiểu Lâm đại nhân, nếu không ngài nếm thử. Ma Văn Hổ bưng lấy quả, gạt ra mỉm cười, tiến lên cung kính nói: "Ngươi để xuống đi, ta đợi chút nữa đến ăn." Lâm Vân cười cười, những này huyết quả tới đúng lúc, cũng không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Chương 1516, ta cái này hổ mệnh, cầu đề cử cầu cất giữ. "Được rồi, Tiểu Lâm đại nhân." Ma Văn Hổ hai bên khỏe miệng tính cả sợi dâu dương lên, gạt ra một đạo tự nhận là khiêm tốn tiếu dung sau rời đi. "Hắc hắc, cái này tiểu náo đứa vẫn rất đáng yêu." Tiểu Băng Phượng lại gần, cầm lấy một viên huyết quả đánh giá thưởng thức. "Bạch." Tiểu Tặc Miêu cũng chạy tới, nắm lên huyết quả liền muốn ăn, bị Tiểu Băng Phượng trùng điệp gõ đầu, "Cũng không phải đưa cho ngươi, không cho phép ăn." "Ô ô ô." Tiểu Tặc Miêu bị gõ đến đau đầu, lập tức ủy khuất ấu nghẹn ngào nuốt, trơ mắt nhìn huyết quả thèm ăn. Lâm Vân thấy thế lập tức nở nụ cười, chỉ là cười nói một nửa, miệng liền bị một viên huyết quả tắc lại. "Ngươi cười cái rắm, đều gây chỉ còn lại bộ xương, tranh thủ thời gian ăn." Tiểu Băng Phượng cường thế đem huyết quả nhét vào Lâm Vân không trùng, sau đó dùng sức trực tiếp đẩy vào, Lâm Vân há miệng sình sình nuốt xuống. Rầm rầm rầm rầm. Hắn bị nghẹn đá ra khí đến, nhưng cái quả này bị nuốt vào về phía sau, trong nháy mắt liền hóa thành bảng bạc huyết khí. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, không còn có cái gì thận trọng, cầm lấy huyết quả một viên hướng miệng bên trong ném. Hắn trôi qua huyết khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng khôi phục, khô quắt gầy gò thân thể, một chút xíu khôi phục bình thường, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận. Thương Long Thánh Thiên quyết đồng thời vận chuyển, đem máu này quả bên trong huyết khí một chút xíu luyện hóa, nhục thể của hắn giống như hỏa lò dần dần ấm lên. Bành! Không đến thời gian một chén trà công phu, kia kinh khủng huyết khí trực tiếp nổ tung, giống như là lắng động ngàn năm núi lửa ầm vang nổ tung. Một cỗ mênh mông vô cùng long uy, ở trên người hắn gào thét mà đi. Hưng hục. Đại đế cùng Tiểu Tặc Miêu, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh bay ra ngoài, Tiểu Tặc Miêu thân ở không trung, xoay tròn một vòng, sau đó vững vàng rơi vào Ma Văn Hổ trên thân. Thật nặng. Ma Văn Hổ trông thấy Lâm Vân nuốt huyết quả, lúc đầu cao hứng bừng bừng, tiêu tan vô cùng, dưới mắt bị Tiểu Tặc Miêu đột nhiên ngồi ở, lập tức không cởi được. Giống. Cuồng bạo long uy kiềm chế quá lâu, không nhận Lâm Vân khống chế, ở trong cơ thể hắn thét dài không thôi. Lâm Vân trên thân long uy, lập tức một đợt cao hơn một đợt, cuối cùng trực kích Vân Tiêu, Thương Long Thánh Thiên quyết bản này đã viên mãn công pháp, tựa hồ lại tinh tiến rất nhiều. Dễ chịu. Lâm Vân mở ra hai mắt, tinh thần phấn chấn, khỏe miệng lộ ra kéo ra một vòng ý cười. Liên hiện tại đi, nhất cổ tác khí, đem Nhật Nguyệt tinh diệu chi linh triệt để luyện hóa. Lâm Vân đôi mắt bên trong bắn ra hảo tình vạn trượng, tả hữu lòng bàn tay riêng phần mình xuất hiện một viên tinh diệu chi linh, oeng, sau một khắc tinh diệu chi linh bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm bùng nổ, giống như tay trái của hắn hai tay, thật nâng Nhật Nguyệt. Hấp. Lâm Vân mở ra cả hai tay, ở trước ngực vỗ mạnh một cái, song trường khép lại hợp thành chữ thập. Trong chốc lát, quang mang vạn trượng, tinh huy bạo tẩu. Giống như là có hai ngôi sao tại Lâm Vân lòng bàn tay va chạm, kịch liệt tiếng nổ bên tai không dứt, Nhật Nguyệt chi quang thuận Lâm Vân hai tay, trong nháy mắt liền lan tràn đến hắn toàn thân. Nhật Diệu chi linh cùng Nguyệt Diệu chi linh cũng bị hắn cưỡng ép đẩy vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi dung nhập thể nội. Nếu là không có chừng 30 trời long huyết đổ vào, một bước này liền mãi mãi cũng không cách nào thành công, có long huyết đổ vào sau nguyên bản như cứng rắn như kim loại tinh diệu chi linh, biến thành ẩn chứa long huyết thể lòng kim loại, phảng phất đã có được sinh mạng. Nhật Diệu chi linh cùng Nguyệt Diệu chi linh tại Lâm Vân thể nội chia làm hai đường du đãng, không có nửa điểm lạnh nhạt rời rạc. Tựa như là Lâm Vân chỉ cảm thấy huyết nhục thân mật, cuối cùng, cái này hai cái Nhật Diệu chi linh phân biệt tràn vào Lâm Vân hai mắt. Nhật Diệu chi linh tiến vào mắt trái, Nguyệt Diệu chi linh tiến vào mắt phải. Sau đó không ngừng chìm xuống, giống như hạt giống trùng tại Lâm Vân đôi mắt sâu nhất chỗ, sau đó long huyết phóng thích hỏa diễm thiêu đốt. Oeng. Nhật Diệu chi linh cùng Nguyệt Diệu chi linh tại hắn đôi mắt bên trong trực tiếp thiêu đốt. Lên, cùng hắn đôi mắt không ngừng dung hợp. Tí tách. Lâm Vân nhắm hai mắt, máu tươi từ hốc mắt của hắn chậm rãi nhỏ xuống. Oeng. Trên người hắn long uy lại trướng, đạt đến cực kỳ không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, phảng phất thật biến thành một con rồng. Ta nhỏ cái ai ra, Tiểu Lâm đại nhân, đến cùng là quái vật gì? Ma Văn Hổ ở một bên sợ choáng váng, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, kinh hãi trong mắt đều kém chút rớt xuống. Hô hô. Cùng phong gào thét, Tiểu Băng Phượng quần áo cùng tóc đều bị thổi làm một đoàn gây rối, nàng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, cả kinh nói, cái này cặn bã nam, con mắt sẽ không mù mất đi. Đừng nha. Tiểu Băng Phượng có chút luống cuống, Lâm Vân tu luyện cái này long linh võ học, là nàng gật đầu đồng ý có thể thử một chút. Như thật đã xảy ra chuyện gì, nàng khẳng định sẽ tương đương tự trách. Long linh cấp võ học chính là long linh cấp võ học, dù là thiếu thốn phần mấu chốt nhất, không trọn vẹn đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng, cũng không phải người bình thường có thể nếm thử. Nếu không phải Lâm Vân luyện thành Thương Long Thánh Thể, chỉ là long huyết cửa này, cũng đủ để sinh sinh luyện chết 9 thành 9 người. Cảnh giới vẫn là quá thấp. Tiểu Băng Phượng nhíu mày. Không đúng, hẳn là môn quyền pháp này quá bá đạo. Cho dù là long mạch cảnh cường giả, mỗi một đầu long mạch cô đọng đều sẽ để nhục thân thoát thai hoàn cốt, nhưng hai mắt vẫn như cũng là tương đương nhược điểm chí mạng. Chỉ có đến sinh tử chi cảnh mới có thể để hai mắt không có yếu ớt như vậy. Lâm Vân cảnh giới không cao, nhưng nhục thể của hắn không yếu, tối thiểu so với long mạch cảnh tiền tam trọng yêu nghiệt tới nói không có chút nào yếu. Chí Tôn Long Quyền, công pháp này vì sao như thế nào quen thuộc? Tiểu Băng Phượng như có điều suy nghĩ, mơ hồ trong đó phát giác được, môn quyền pháp này giống như nghe nói qua. Đột nhiên, trước mắt nàng sáng lên, rốt cục nhớ lại. Chí Tôn Long Quyền là đã thất truyền long tộc chí cường võ học, lấy thế công lăng lệ khí thế cuồng bạo xưng, là so đế long quyền còn kinh khủng hơn quyền pháp. mà Đế Long Quyền thì là được xưng Long tộc mạnh nhất công pháp chi thuật quyền pháp. Ta hồ đồ rồi, không nên để Lâm Vân tu luyện. Tiểu Băng Phượng có chút hối hận, nàng trước đó nhìn quyền pháp này tàn phá không chịu nổi, lại thiếu thốn nguyên bộ công pháp. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tu luyện ra lông, nên vấn đề không lớn, tựa như tu luyện một môn tương đối lợi hại quỷ linh cấp võ học. Trên thực tế rất nhiều quỷ linh cấp võ học đều là từ Long linh cấp võ học thôi diễn mà đến phiên bản đơn giản hóa, lấy cung cấp tu sĩ tại thấp cảnh giới lúc có thể tu luyện. Cái này quỷ linh cấp võ học tu luyện cánh cửa cao, nếu như chỉ là nhập môn lời nói, khẳng định không so được hóa cảnh quỷ linh cấp đỉnh phong võ học, nhưng hạn mức cao nhất đặc biệt cao, có thể đánh vỡ quỷ linh cấp gông cùm xiềng xích. Tổng kết một chút, chính là cánh cửa cao, phong hiểm lớn, phát huy không ổn định. Ưu điểm chính là hạn mức cao nhất cao. Cao thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Chí Tôn Long Quyền chính là trong đó cực hạn, nhưng cánh cửa cũng cao dọa người, Tiểu Băng Phượng hiện tại chỉ lo lắng Lâm Vân con mắt trực tiếp đốt sạch rồi, chỉ còn lại hai cái lỗ thùng đen, hôm đó sau cho dù thành thánh đều sẽ có thiếu. Đại đạo có thiếu, sẽ vĩnh viễn mất đi ổn định chí cao cơ hội. Ta quá ngu. Tiểu Băng Phượng nghĩ đi nghĩ lại, ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Không biết quá khứ bao lâu, một cái tay khoác lên nàng trên đầu, có âm thanh truyền đến, ngươi nha đầu này, tại sao khóc? Lâm Vân. Tiểu Băng Phượng nghe ra Lâm Vân thanh âm, lập tức khóc ra thành tiếng, tiến lên ôm lấy eo của hắn, nói, ô ô ô, bản đế sai, bản đế đáp ứng ngươi, về sau nhất định sẽ vì ngươi tìm một đôi thông thiên thần mục, ô ô ô, bản đế có lỗi với ngươi. Lâm Vân vừa tức vừa cười, nói, ngươi đang nói cái gì mê sảng, làm cho ta giống như hai mắt đều mù đồng dạng. Ngươi không ngủ. Tiểu Băng Phượng đầu tiên là sửng sở, chợt kinh ngạc vô cùng, buông tay ngẩng đầu. Chỉ thấy Lâm Vân xông nàng trừng mắt nhìn, con mắt đen nhánh, đôi mắt thâm thúy, không chỉ có không ngủ, ánh mắt của hắn vẫn còn so sánh trước kia, dễ nhìn rất nhiều, giống như là có thần linh ở bên trong, thần quang sáng láng, nhìn nhiều vài lần phảng phất liền muốn ham tại vực sâu. Quỷ dị nhất chính là, phối hợp Lâm Vân trên người long uy, phảng phất chính là một đôi thần mục. Ngươi thế nhưng là Phượng Hoàng nha, không muốn luôn luôn khóc sướt mướt. Lâm Vân sờ sờ cái mũi của nàng, ôn nhu cười nói, "Hừ, bản đế mới không có khóc, chỉ là gió quá lớn con mắt thổi vào hạt cát bên trong." Tiểu Băng Phượng đỏ mặt nói, "Phốc." Lâm Vân nhịn không được cười, nói, "Tốt tốt tốt, gió quá lớn con mắt thổi vào hạt cát bên trong, ha ha ha." Nhưng cuối cùng thực sự nhịn không được, không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Không cho cười, lại cười bản đế tức giận. Tiểu Băng Phượng nghiêm túc nói, "Ha ha ha, được rồi, ngươi cũng đừng tức giận, ôm ngươi một cái." Lâm Vân hai mắt nhắm lại, đưa nàng trực tiếp một tay bế lên, sau đó trực tiếp hướng bia đá đi tới. Tiểu Băng Phượng vùng vẫy một lát, không tránh thoát được, cuối cùng dứt khoát ngồi ở Lâm Vân trên bờ vai, tay nhỏ ôm lấy cổ của hắn phòng ngửa té xuống. Lâm Vân đứng tại trước tấm bia đá, đánh giá trên tấm bia đá Chí Tôn Long Quyền không trọn vẹn đồ văn. Mới thật rất hung hiểm, cặp mắt của hắn cơ hồ cũng nhanh đốt không có, nhưng thời điểm then chốt Thanh Long Thần Cốt Lạc Ấn Nguyên Thủy Thánh Văn cứu được hắn một mạng. Đại lượng sinh cơ dũng xuất ra ngoài, sắp sụp bại biên giới hai mắt, sinh sinh cứu được trở về. Trong đó mạo hiểm, có thể so sánh 10 lần đại chiến. Ta hiện tại xem như biết, vì sao tu luyện cái này Chí Tôn Long Quyền, nhất định phải luyện hóa tinh diệu chi linh. Lâm Vân nhìn chằm chằm bia đá, nhẹ giọng tự nói, "Vì sao?" Tiểu Băng Phượng không hiểu nói, "Long uy." Lâm Vân giải thích nói, "Vô luận loại nào uy áp, mặc kệ là tu sĩ uy áp, vẫn là yêu thú uy áp, cuối cùng vẫn đến thông qua hai mắt mới có thể chuyển ra ngoài. Ta có long cốt, nhưng con mắt của ta chung quy là phàm nhân chi nhãn, cho nên trước đó vô luận ta thương long thánh thể như thế nào tinh tiến, long uy đều không cách nào chân chính chất biến." Tiểu Băng Phượng hai mắt tỏa sáng, thật đúng là cái này lý, nàng trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Trước đó long uy mặc kệ cỡ nào rất thật, đều là ngụy long chi uy. Cho dù có được Thanh Long Thần Cốt cũng vô pháp nổi thần thủy, nhưng bây giờ không đồng dạng. Trải qua long huyết đổ vào Nhật Nguyệt Chi Linh, ở tại hắn đôi mắt chỗ sâu, lại phối cùng Thanh Long Thần Cốt tương đương với có được thần long con mắt. Vô luận là mắt trái Nhật Diệu Chi Linh, vẫn là mắt phải Nguyệt Diệu Chi Linh, dưới mắt đều chỉ có thể xưng là hạt giống. Ngày sau nếu là tiến hành tu luyện, cho dù không có Thanh Long Thần Cốt, cũng có thể thể hiện ra chân chính thần long chi uy. Về phần hiện tại nha, ngược lại là có thể hảo hảo thử một chút. Tiểu Na Bữa, nhìn ta. Lâm Vân âm thầm thôi động Thanh Long Thần Cốt, từng đạo tử kim long văn rót vào trong mắt. Sau đó trở lại sông xa xa Ma Văn Hổ cười nói, "A." Ma Văn Hổ có chút mơ hồ, nhưng vẫn là không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, nhưng hai mắt tiếp xúc đạo Lâm Vân tầm mắt trong ngáy mắt. "Ông." Toàn thân lông tóc trực tiếp nổ, nó cảm nhận được một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp, nó phảng phất tại cùng một đầu thần long đối mặt. Nó tại Lâm Vân hai mắt trông được đến một mảnh bát ngát tinh không, nó thấy được một viên sáng chói mặt trời, lại thấy được một viên như lửa trăng sáng. Nhật Nguyệt Đồng Huy, thần long tại thế. "Bành." Cơ hồ một nháy mắt hắn hổ vương xương liền bị kích hoạt lên, nhưng vẫn là không thay đổi được cái gì. Sau một khắc liền bị cố khí thế này chấn nguyên địa bộc phát. Phốc thử. Giữa không trung ngay cả nôn ba miệng máu tươi, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, lộ ra cực kỳ chật vật. Cái quỷ gì? Ta ở đâu? Ta là ai? Ô ô ô, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ma Văn Hổ đến cùng về sau, kêu rên không ngừng, ta cái này hổ mệnh cũng không tránh khỏi quá thảm rồi một điểm đi. Chương 1517, Thánh Đồ rời núi, cầu đề cử cầu cất giữ. Giống như có một chút như vậy khoa trương. Lâm Vân nhìn xem bị đánh bay ra ngoài Ma Văn Hổ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma Văn Hổ dù sao cũng là vương giả yêu thú. Tuy nói có vội vàng không kịp chuẩn bị thành phần ở bên trong, nhưng một nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, không khỏi quá là khuyết đại. Đây chính là chân chính thần long chi uy sao? Thần long chi nhãn, nhật nguyệt vì mắt. Tiểu Na Búa, thật đáng thương. Đại đế nhẹ nói. Ngạch. Lâm Vân gãi đầu một cái, ngượng ngùng đem đầu quay tới, làm bộ không nghe thấy nàng đang nói cái gì. Quyền pháp này tựa hồ thiếu thốn có chút lợi hại a. Nửa ngày, Lâm Vân sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói. Ừm, thiếu thốn mấu chốt nhất nguyên bộ công pháp, chân chính quyền pháp cũng chỉ có phía trước 4 chiêu. Đến tiếp sau quyền chiêu cũng không có. Tiểu Băng Vương nói. Có chút khó làm, ta trước đem những này tất cả đều nhớ kỹ đi. Lâm Vân nhẹ gật đầu. Trên tấm bia đá ghi lại 4 chiêu quyền pháp, theo thứ tự là Thần Long Phi Thiên, Thần Long Hữu Lệnh, Thần Long Chi Nộ cùng Thần Long Vô Hối. Trừ cái đó ra, còn có thức mở đầu Chí Tôn Long Ấn. Chí Tôn Long Ấn đã là Chí Tôn Long quyền thức mở đầu, cũng là Chí Tôn Long quyền nền tảng, không có Chí Tôn Long Ấn hết thảy đều là tinh hoa thủy nguyệt. Chí Tôn Long Ấn huyền ảo vô cùng, một khi tu luyện thành công, Lâm Vân cho dù không có thi triển Chí Tôn Long quyền, chỉ dựa vào Nhật Nguyệt thần quyền, cũng đủ để hiện ra Thần Long chi phong, dương Chí Tôn chi uy đánh đầu thằng đó. Đương nhiên muốn ngưng tụ ra Chí Tôn Long Ấn, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Cho dù trên tấm bia đá có hoàn chỉnh đồ văn kinh mạch cũng khó khăn trùng điệp, cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể tu luyện thành công. Lâm Vân đem Tiểu Băng Phượng để ở một bên, đứng tại bia đá trước đó, toàn thân tinh nguyên cực tốc vận chuyển. Mỗi một cây kinh mạch, mỗi một đạo huyết mạch, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một sợi long văn, mỗi một tia huyết mạch, thậm chí mi tâm chỗ sâu thần tiêu kiếm ý, đều toàn bộ hướng phía cánh tay dũng mãnh lao tới. Cùng lúc, Thương Long Thánh Thiên Quyết, Thần Tiêu Kiếm Quyết, Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện cùng một chỗ vận chuyển. Lâm Vân lực lượng toàn thân hội tụ đến cùng một chỗ, là cánh tay hắn trở nên nặng nề vô cùng. Sau đó hai tay 10 ngón không đoạn giao xiên biến hóa. Ầm ầm. Mỗi một lần biến hóa, Lâm Vân toàn thân huyết khí liền hao hết rất nhiều, diễn hóa thành một cỗ bàng bạc long uy ở trên người hắn không ngừng điệp ra. Lâm Vân hết thể biến ảo 10 lần, trên thân long uy điệp ra đến gấp 10 về sau, nhục thân triệt để chống đỡ không nổi. Chí Tôn Long Ấn. Đạt tới cực hạn trong nháy mắt, Lâm Vân hai tay hợp thành chữ thập, một cái vô cùng huyền ảo ấn ký tại lòng bàn tay hình thành. Sau một khắc, Lâm Vân hai mắt đều biến thành kim sắc, một cỗ thuộc về cương mãnh bá đạo trong lòng bàn tay phóng xuất ra. Ấn ký quang mang chiếu rọi phía dưới, Lâm Vân khuôn mặt lộ ra phá lệ ngưng trọng, giữa lông mày phong mang, giống như thiếu niên chí tôn. Kém có chút xa a. Lâm Vân nhìn xem lòng bàn tay long ấn, nhíu mày, có chút không hài lòng lắm. Trên tấm bia đá hiện ra chí tôn long âm, sẽ có thần quang bảy màu lấp lánh, mà không chỉ là đơn thuần kim sắc. Bất quá phương pháp hẳn là đúng rồi. Đã đường đi đã tìm đúng, vậy chỉ cần một mực tiếp tục khổ tu, liền nhất định có thể đem chí tôn long ấn ngưng kết thành công. Sau đó thời gian, Lâm Vân điên cuồng tu luyện. Ngày đầu tiên, Lâm Vân một mặt thử 3000 lần, đem huyết khí cùng tinh nguyên tất cả đều hao hết. Mỗi lần hao hết về sau, Lâm Vân liền lập tức dựa vào thánh quả, thôi động thần tiêu kiếm quyết đem huyết khí cùng tinh nguyên bổ sung hoàn tất, mà nối nghiệp tục tu luyện chí tôn long ấn. Ngày thứ hai, Lâm Vân thử 13000 lần, đem huyết khí cùng tinh nguyên hao hết 4 lần, chí tôn long ấn ngưng tụ ra 2 vệt thần quang. Ngày thứ ba, Lâm Vân thử 20000 lần, đem huyết khí cùng tinh nguyên hao hết 6 lần, chí tôn long ấn ngưng tụ ra 3 đạo thần quang. Như thế như vậy tu luyện, có thể nói là gian khổ đến cực hạn. Mỗi lần tu luyện hoàn tất về sau, Lâm Vân đều cảm giác toàn thân đau đớn muốn nức, chỉ muốn nằm trên mặt đất hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ khi nào dừng lại, cỗ này khí cũng giải tán. Lâm Vân cắn răng kiên trì xuống dưới, đến ngày thứ 9 thời điểm, Chí Tôn Long Ấn rốt cục ngưng tụ 7 đạo thần quang. Chí Tôn Long Ấn. Đứng lơ lửng giữa không trung Lâm Vân, tại một hơi ở giữa kết ấn thành công, 7 đạo thần quang tại giữa hai tay phóng xuất ra. Oeng. Thần quang lấp lánh, thiên địa biến sắc. Lâm Vân trên người cỗ này long uy, trong nháy mắt đột phá thần đàn cảnh gông cùng xiển xích, uy áp tứ phương, long mạch nhất trọng cảnh người tuyệt không dám cùng chính diện chọi cứng. Thiên địa đồng tâm. Thần Long Nhật Nguyệt đỉnh. Vĩnh hằng chi quang. Lâm Vân lấy Chí Tôn Long Ấn ra chỉ, vào hư không bên trong thi triển ra Nhật Nguyệt thần quyền, mỗi một quyền đều đem hư không vênh ra một cái lớn lao lỗ thủng. Ba quyền về sau, phong vân gầm thét, thiên địa thất sắc. Nhật Nguyệt thần quyền uy lực, dòng dã mở rộng gấp 3 không ngừng, hoàn toàn siêu việt thánh linh cấp võ học bình cảnh. Cái này Chí Tôn Long Ấn mới vừa vận nhập môn thôi, liền có như thế uy lực, nếu như ta chân chính tu luyện ra Chí Tôn Long quyền thức thứ nhất, uy lực này còn chịu nổi sao? Lâm Vân ánh mắt lấp loé, đôi mắt chỗ sâu, hảo tình vận trượng. 9 ngày thời gian khổ tu, không chỉ có đem Chí Tôn Long Ấn nhập môn, Lâm Vân thể nội Thanh Long thần cốt tiềm lực cũng cơ hồ bị đào móc đến hắn có khả năng đào móc cực hạn. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Vân bắt đầu chính thức tu luyện Chí Tôn Long quyền thức thứ nhất Thần Long Phi Thiên. Trải qua dòng dã một tháng khổ tu, Thần Long Phi Thiên bị Lâm Vân tu luyện thành công, Chí Tôn Long ấn ra chỉ, thần quang bảy màu lấp lánh, 100 đạo thần long phá thể mà ra, như vậy tràng diện mênh mông đến cực hạn. Soạt. Lâm Vân hoành không mà lên, thôi động Chí Tôn Long ấn. Trong chốc lát, trong cơ thể của hắn lao ra 100 đạo thần long hư ảnh, mỗi một đạo thần long hư ảnh xung kích đến trên trời lúc đều phảng phất cùng trời uy dung hợp ở cùng nhau. Chờ 100 đạo long ảnh trùng điệp tại màn trời, Lâm Vân đấm ra một quyền. Ầm. Ngoài 10 dặm, một tòa mấy ngàn trượng cao phong trực tiếp bị bay ra ngoài quyền mang chấn thành một phấn. Lâm Vân trong lòng có chút mừng rỡ, lần này khổ tu, cuối cùng là chính thức có được kết quả, một quyền này của hắn mới vẹn vẹn chỉ là nhập môn thôi. Chân chính tiểu thành về sau, sẽ có Thiên Long Phi Thiên bao la hùng vĩ dị tượng, đây mới thực sự là đại sát khí. Ta hiện tại có xung kích thần đan bảng đệ nhất thực lực a. Nếu là lúc trước, Lâm Vân khẳng định đã cảm thấy mình là thần đan bảng đệ nhất. Nhưng cùng Bạch Sơ Ảnh giao thủ về sau, Lâm Vân phát giác được thần đan bảng hàm kim lượng xa so với mình nghĩ phải lớn. Kia là toàn bộ Đông Hoang xếp hạng, không chỉ là hoang cổ vực, làm thánh địa yêu nghiệt Bạch Sơ Ảnh, hướng mình cho thấy thánh địa thiên kiêu phong thái. tối thiểu 10 vị trí đầu không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa thần sắc tự tin, một cỗ thuộc về Cựu Tinh Thiên Thần Đan tôn giả khí tức ở trên người hắn phóng xuất ra. Trong khoảng thời gian này khổ tu, phục dụng các loại huyết quả, không ngừng nghiền ép Thanh Long Thần Cốt cực hạn. Lâm Vân vốn là đỉnh phong tu vi, thuận lý thành chương đột phá đến Cựu Tinh Thiên Thần Đan, kỳ thật tại luyện hóa U Minh Thánh Hoa lúc, liền có thể nếm thử xung kích Cựu Tinh Thiên Thần Đan tôn giả. Chỉ là vì ổn thỏa, Lâm Vân cưỡng ép chế trụ. Cho tới bây giờ, Lâm Vân các phương diện cơ hồ đều đạt đến thần đan cực hạn, hắn có 100% nắm chắc vấn đỉnh thần đan chi đỉnh. Chỉ là không có thực sự được gặp 10 vị trí đầu người xuất thủ, nói không có cách nào nói quá vẹn toàn. Dù sao thần đan chi cảnh, ai đến còn không sợ. Đừng nói hoang cổ vực tông phái siêu cấp cường giả, cho dù là thánh địa thiên kiêu tới, nắm giữ quỷ linh cấp thượng phẩm võ học, Lâm Vân cũng mảy may không sợ. Cần phải trở về. Lâm Vân đem trên tấm bia đá đổ văn một lần nữa ký ức một lần về sau, đơn giản thu thập một phen, liền chuẩn bị trở về kiếm tông. Tiểu Lâm đại nhân, ngài phải đi về sao? Ma Văn Hổ bước nhanh đi tới, mừng thầm trong lòng, trên mặt thì đều là không bỏ chi ý. Lâm Vân nhìn thấy Ma Văn Hổ, suy nghĩ một chút nói, đem ngươi thánh đao lấy ra. Làm gì? Ma Văn Hổ lập tức khẩn trương không thôi, nói, Tiểu Lâm đại nhân, đao kia là tiểu vương ta bỏ ra rất nhiều sức lực, thật vất vả mới cầm tới. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lâm Vân kỳ quái nói, ta xác thực muốn đi, trước khi đi biểu diễn cho ngươi một chút sơn hà đao pháp của ngươi đối phó bình thường yêu thú không có gì ma bệnh, tại chính thức võ giả trước mặt sơ hở trăm chỗ, không còn gì khác. Ma Văn Hổ lập tức vô cùng kích động, Tiểu Lâm đại nhân bản sự, nó cũng đã thấy rồi. Lấy đối phương thủ đoạn, chịu dạy mình một bộ đao pháp, kia thật là thiên đại kỳ ngộ. Chính nó thi triển sơn hà đao pháp lúc, liền có thể cảm nhận được sơ hở trong đó, nhưng không có người nguyện ý chỉ đạo, chỉ dựa vào mình đi lầm, hiệu quả cơ hồ là không có, nhiều lắm là tu luyện tới đại thành chi cảnh liền khó mà tiến bộ. Nhìn kỹ, Lâm Vân tay cầm thánh đao, trực tiếp biểu diễn một lần, môn này đao pháp đỉnh phong viên mãn nên có phong thái. Về sau lại luyện tập mấy lần, môn này thánh linh cấp đỉnh phong đao pháp, bị Lâm Vân trực tiếp tu luyện đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Đem Ma Văn Hổ nhìn trận mắt hốt mồm, cái này cũng không khỏi quá thần một điểm. Đi. Lâm Vân cười cười. Tuy nói hắn không am hiểu đao pháp, nhưng cuối cùng chỉ là thánh linh cấp võ học, đối với hắn tới nói bây giờ không có nửa điểm độ khó. Trở lại kiếm tông, Lâm Vân cái gì đều không có làm ngã đầu liền ngủ. 7 ngày sau. Lâm sư đệ, nên xuất phát. Phi Vân Phong bên ngoài vang lên một thanh thanh thanh âm, Lâm Vân đang ngủ ngộng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh lực dồi dào tới cực điểm. Cái này lập tức ở giữa khổ tu quá tra tấn người, cho dù Lâm Vân có được thánh thể cùng thần long cốt, cũng tốt mấy lần kém chút chống đỡ không nổi. Lâm sư đệ, một thanh thanh thanh âm lại chuyển tới. Tới. Lâm Vân đáp lại một tiếng, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Phi Vân Phong bên ngoài, một thanh thanh mặc quần áo màu xanh, một bức khí khái hào hùng bừng bừng bộ dáng, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng đi đâu? Diệp Tử Lăng bọn hắn đều xuất quan, cũng không thấy ngươi bóng người. Một thanh thanh đoán giận nói. Lâm Vân gãi đầu một cái, hắn hai tháng này đều tại khổ tu, cơ bản đều không tại kiếm tông. Nguyên lai thánh đồ đều đã xuất quan. Kỳ quái. Thế nào cảm giác ngươi trở nên dễ nhìn một chút? Mục Thanh Thanh trừng mắt nhìn, Lâm Vân một bộ thanh sam, hiển thị rõ già dặn, ngũ quan tinh xảo, mi thanh mục tú, nhất là cặp mắt kia, càng xem càng để cho người ta mê muội. Lần này Thiên Chỉ Thịnh Hội, nói không chừng sẽ có rất nhiều ngoại tông tiểu tỷ muội đến đánh ngươi chủ ý. Sư tỷ nói đùa. Lâm Vân đơn giản đáp lại nói, chờ một chút. Ngươi cái này tu vi, Lục Tinh Thần Đan. Mục Thanh Thanh phát hiện có cái gì không đúng, có chút ngạc nhiên nói. Lâm Vân cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn tu vi đã đến Cựu Tinh Thiên Thần Đan cảnh giới, nếu là nguyện ý tùy thời có thể lấy tấn thăng long mạch chi cảnh. Bất quá để tránh quá mức cao điệu, cố ý dùng huyền quy thuật ẩn giấu đi tu vi thật sự, hắn nếu như không ra tay, ngoại nhân chỉ có thể phát giác được hắn lục tinh tôn giả tu vi. Ngươi cái này tốc độ tu luyện thật nhanh. Mục Thanh Thanh hâm mộ nói, so với thánh đồ đều không chậm. Thánh đồ đều tại thánh sơn tu luyện, còn có thánh nhân mỗi ngày chỉ đạo, các loại tài nguyên chống chất, trong vòng một năm mới đạt tới lục tinh thiên thần đan tu vi. Lâm Vân nhưng lại không biết có cái gì tạo hóa, thế mà một chút cũng không có rơi xuống, quá thần kỳ. Chương 1518, Thiên Chỉ Sơn Trang. Cầu đề cử cầu cất giữ. Hai người nói chuyện phía một lát, hướng phía kiếm tông chân núi đi đến. Ở dưới chân núi, ngoại trừ cái khác tiễn đưa đệ tử bên ngoài, còn có mấy người đang chờ Lâm Vân cùng Mục Thanh Thanh. Người cầm đầu chính là lĩnh đội Mục Tuyết Cẩm, bên người nàng còn có hai người, Lâm Vân ngược lại là nhìn qua chân dung, đều là cao thủ trên thiên bảng. Thiên bảng thứ 10, Xích Tiêu Phong Trung Nguyên, long mạch cảnh đệ nhị trọng. Thiên bảng thứ 8, Xích Tiêu Phong Vương Quân, long mạch cảnh đệ nhị trọng. Ba người đều là kiếm tông thiên bảng yêu nghiệt, nhất là Mục Tuyết Cẩm càng là thiên bảng thứ 3. Cho dù là hoang cổ vực cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Bất quá lần này nhân vật chính cũng không phải là bọn hắn, mà là phía sau bọn họ mấy người, vừa mới rời núi không bao lâu kiếm tông thánh đồ hết thảy bốn người. Lục đại thánh quân tu đồ, Bích Tiêu Phong cùng Huyền Tiêu Phong một cái luyện đan một cái luyện dược, cũng không có kiếm đạo truyền thừa lưu lại, hai vị thánh đồ không ở chỗ này đi. Còn lại bốn người theo thứ tự là Thanh Tiêu Phong Thanh Lam thánh quân Khương Thành, Tử Tiêu Phong Tử Lôi thánh quân môn hạ Diệp Tử Lăng, Kim Tiêu Phong Thiên Tâm thánh quân môn hạ Triệu Nham, Xích Tiêu Phong Xích Dương thánh quân môn hạ Diệp Tử Vân. Trừ cái đó ra, địa bảng song tử tinh quý thư huyền cùng kim huyền dịch cũng tại, hai người này cũng muốn tham gia thiên chỉ thịnh hội. Chỉ là tại thánh đồ trước mặt, quang mang có vẻ hơi ảm đạm. Lâm Vân ngước mắt nhìn lại, ánh mắt vừa vặn cùng Diệp Tử Lăng đụng nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù một năm không gặp, nhưng thế giới này có thật nhiều giao tình, cho dù cách xa nhau lại lâu, một ánh mắt liền có thể hóa giải bất luận cái gì lạnh nhạt. Lâm Vân cùng Diệp Tử Lăng chính là loại này giao tình, cách xa nhau lại lâu cũng sẽ không có cái gì cảm giác xa lạ. Ngay sau đó Lâm Vân cùng Triệu Nham lên tiếng chào, Diệp Tử Lăng tu vi đạt đến Thất Tinh Thiên Thần Đan tình trạng, Triệu Nham cùng Diệp Tử Vân phải yếu hơn một chút, chỉ có Lục Tinh đỉnh phong bộ dáng. Nói là yếu cũng chỉ là so ra mà nói, thời gian một năm có thể đạt tới bực này tu vi, nếu không phải thánh nhân chỉ đạo tuyệt không có khả năng làm được. Về phần Lâm Vân, hắn có kỳ ngộ, lại đồng thời đạt được giao quang cùng một huyền không hậu ái, tại tăng thêm bản thân thiên phú cũng so mấy người mạnh hơn. Như vẫn còn so sánh không lên bọn hắn, kia mới thật gọi kỳ quái, cũng liền một thanh thanh không hiểu đạo lý trong đó. Lâm công tử, một năm không thấy, bạn cô nương đối ngươi thế nhưng là sắp tương tư thành thật. Diệp Tử Vân nhìn về phía Lâm Vân, nói nửa đùa nửa thật nói. Nàng đến không phải thật sự có bao nhiêu thích Lâm Vân, chính là nghĩ thăm dò một phen Diệp Tử Lăng thần sắc. Thời gian một năm, lúc trước đối Lâm Vân tim đập thình thịch, sớm đã phai nhạt rất nhiều. Ngươi nên gọi ta sư huynh. Lâm Vân cười nói. A, ta cảm thấy vẫn là Lâm công tử thân thiết điểm. Diệp Tử Vân nói chuyện, nhìn một chút Diệp Tử Lăng, phát hiện cái sau cũng không cái gì phản ứng, có vẻ hơi mất hết cả hứng. Lâm sư huynh, đã lâu không gặp. Bốn vị thánh đồ bên trong Khương Thành, hướng Lâm Vân cười cười, đi tới chào hỏi. Lâm Vân nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Những này chính là thánh đồ sao? Khí tức đều thật mạnh, nghe nói tất cả đều tu luyện quỷ linh cấp thượng phẩm võ học. Thần đan chi cảnh cũng có thể tu luyện quỷ linh cấp thượng phẩm võ học. Đây không có khả năng đi. Xác thực không có khả năng, nhưng có thánh nhân chỉ đạo liền không giống nhau lắm. Lâm Vân cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, phong thái giống như kém không ít. Nửa năm qua này Lâm sư huynh cũng không có gì thanh âm. Lâm sư huynh cũng là thánh đồ, đáng tiếc giao quang sư tổ lâu dài đều tại bế tử quan, có thể giáo dục thời gian của hắn quá ít, nếu không Lâm sư huynh tuyệt sẽ không so những này thánh đồ chênh lệch. Hậu phương tới đưa tiễn người, nhìn thấy Lâm Vân sau khi xuất hiện, khó tránh khỏi đem hắn cùng mấy vị thánh đồ so sánh. Thánh đồ bên trong, Khương Thành Phong mang thịnh nhất. Tu vi của hắn đạt đến Thất Tinh đỉnh phong, mơ hồ ở giữa, tùy thời có thể lấy chạm đến Bát Tinh Thiên Thần Đan cảnh giới. Mà lại khí tức cực thịnh, ngược lại là Diệp Tử Lăng lộ ra tương đối bình thản, hơn một năm khổ tu để nàng nhìn qua càng thêm thanh lánh rất nhiều, hai đầu lông mày khí khái hào hùng để cho người ta rất mê muội. Về phần Triệu Nham, ngược lại là trong mấy người biến ảo nhỏ nhất. Vẫn như cũ ngốc ngốc ngơ ngác, hai mắt không có tiêu cự, Lâm Vân đều không xác định mình cùng hắn chào hỏi hắn có nghe hay không. Lâm sư đệ, trong khoảng thời gian này đều tại khổ tu sao? Mục Tuyết Cầm hỏi. Ừm. Lâm Vân đơn giản đáp lại nói. Nửa nén hương về sau, một chiếc lâu thuyền treo kiếm tông cờ xí từ thiên khung ở giữa chậm rãi rơi xuống. Lên đi. Mục Tuyết Cầm nói một tiếng, đám người liền lên thuyền. Kiếm tông bên trong Thiên Chỉ Sơn trang cách xa nhau rất xa, chỉ dựa vào bọn hắn phi hành đi qua đến tốn hao chí ít thời gian nửa tháng, làm đến lâu thuyền 2-3 ngày công phu đã đến. Lâu thuyền có thể bay đi, đồng thời bản thân cũng là chiến hạm, đủ để ngăn chặn nhiều tên sinh tử cảnh cường giả. Siêu. Cuồng phong trong tiếng gầm giống tức giận, lâu thuyền hoành không mà lên, trong mắt mọi người bay vào vân tiêu. Thuyền vào mây trời, nhanh như điện chớp. Mục Tuyết Cầm trên bong thuyền mời đám người uống rượu, đồng thời bàn giao một chút các tông tình huống, cùng Thiên Chỉ Thịnh hội phải chú ý sự tình. Thiên Chỉ Thịnh hội cùng Lâm Vân nghĩ không giống nhau lắm, tám đại tông môn giữ gốc có thể cầm tới hai cái danh ngạch, về sau danh ngạch thì có các tông xếp hạng đến định. Bởi vì dính đến trên thực tế chỗ tốt, Thiên Chỉ Thịnh hội cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Mục Tuyết Cầm, Diệp Thanh Huyền, Cổ Nhược Trần bọn người tấn thăng long mạch về sau, kiếm tông xếp hạng đều không lắm lý tưởng. Lần trước Thiên Chỉ Thịnh hội thậm chí ngã ra trước ba, chỉ lấy được hạng 5 thành tích. Dẫn đến kiếm tông chỉ lấy được một cái giữ gốc danh ngạch, đối kiếm tông tới nói có thể nói tương đương mất mặt tồn tại. Lần này Mục Tuyết Cầm tự mình dẫn đội, cũng là nghị cổ vũ sĩ khí, để kiếm tông tại Thiên Chỉ Thịnh hội bên trong cầm tới một cái thứ tự tốt. Chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh là ai? Khương Thành uống một chén rượu, hướng Mục Tuyết Cầm dò hỏi. Hắn tùy thời có thể lấy tấn thăng Bát Tinh Thiên Thần Đan tôn giả, đối lần này Thiên Chỉ Thịnh hội tình thế bắt buộc, có chút kích động thái độ. Đối thủ, vậy coi như nhiều. Mục Tuyết Cầm nói, ngoại trừ Tử Địch Huyền Thiên Tông bên ngoài, Phỉ Thúy Sơn Trang, Thiên Đao Lâu cùng Kim Cương Tự, những năm này đều quật khởi dị thường nhanh chóng. Nhất là Kim Cương Tự, nếu bàn về thực lực tổng hợp, bây giờ đã không kém gì Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Tông. Bất quá cụ thể như thế nào, vẫn là phải xem mới biết được, bây giờ các đại tông môn giấu đều rất sâu. Bây giờ Hoang Cổ vực, bình tĩnh mặt ngoài dưới, ám lưu hung dũng. Ai cũng biết giao quang bế tử kiếp một khi gây ra rủi ro, Hoang Cổ vực tất nhiên sẽ đại loạn. Mà lại tại rất nhiều người suy đoán bên trong, giao quang cửa này đại khái suất gặp qua không được, đến lúc đó không chỉ có Kiếm Tông sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Cái khác tông phái siêu cấp, khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Thân ở trong đó tất cả mọi người đến sớm chuẩn bị sẵn sàng, Kiếm Tông để Thánh Quân rời núi Thánh Đồ, rất khó nói những tông môn khác không có tương tự chuẩn bị. Lâm Vân đối với cái này không có cảm xúc quá lớn, tấn thăng Cựu Tinh Thiên Thần Đàn tôn giả về sau, hắn đối cái này Thiên Chỉ Thịnh hội chờ mong cũng không phải là rất lớn. Hóa Long Chỉ danh ngạch, đối với hắn tới nói lực hấp dẫn cũng không coi là quá lớn. Những người khác có lẽ sẽ có chút lo lắng, hắn rất tự tin, tấn thăng long mạch nhất trọng lúc tuyệt đối có thể sinh ra long nguyên. Tàn Long tinh giới một nhóm, để hắn nội tình viễn siêu cùng thế hệ. Nếu như có thể, Hóa Long Chỉ danh ngạch, hắn có thể tặng cho những người khác đến tranh. Như Khương Thành thật có thể chống đỡ trang diện, Lâm Vân không ra cái này đầu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đối với cái này nhìn rất thoáng. Rất nhiều thời điểm, điệu thấp một điểm ngược lại là chuyện tốt. Ba ngày đi qua sau, một tòa nguy nga sơn phong xuất hiện trong tầm mắt mọi người, vân già vụ nhiễu, sơn phong bao la hùng vĩ như rủ xuống thiên chi kiếm. Lâu thuyền dừng ở chân núi, rất nhanh liền có thiên trì sơn trang người đến đây nên đón. Một cô nương, gia phụ đã đợi đợi thật lâu. Một phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo trắng, tay phải cầm kiếm, dẫn mấy tên tùy tùng, hướng phía kiếm tông một đoàn người bước nhanh đi tới. Người này chính là thiên trì sơn trang thiếu trang chủ Bùi Khiêm, hắn cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, đối kiếm tông một nhóm không dám thất lễ. Rất nhanh, Lâm Vân bọn người liền được lĩnh đến trong sơn trang. Thiên trì sơn trang tọa lạc tại sườn núi, chiếm diện tích bao la, trong sơn trang có các loại cao lầu đứng vững, cung điện huyền không, so rất nhiều thánh giả thế gia đều muốn khí phái. Thịnh hội tổ chức điểm tại thiên trì sơn trang một chỗ không trung lầu các. Lầu các cùng lầu các ở giữa có thật nhiều huyền không hành lang, chín cái cỡ lớn huyền không lầu các, tại biển mây bên trong trình viên hình triển khai, ở giữa thì là một cái cự đại bình đài. Lầu các như đình đài, tứ phía đều không có cửa, giữa lẫn nhau từ huyền không hành lang dính liền. Lần này bố trí, để đám người chỗ sâu vân tiêu, phảng phất tiên cảnh đại khí bằng bạc. Bùi Khiêm đem kiếm tông một nhóm, dẫn tới trong đó một chỗ lầu các sau cáo lui, đám người ngồi xuống, rất nhanh có tôi tớ thị nữ bưng tới linh quả rượu ngon. Lầu chính vẫn là trống không, nơi đó là thiên trì sơn trang chủ vị, đến lúc đó sơn trang trang chủ sẽ đích thân chủ trì thịnh hội. Thiên trì sơn trang trang chủ được xưng thiên trì thánh quân, tại hoang cổ vực bên trong cũng coi là cường giả hiếm có, nếu không phải như thế, cái này có được hóa long chỉ phong thủy bảo địa sớm đã bị người cướp đi. Lâm Vân nhìn quanh tứ phương, đã có bốn nhà sớm tới. Mặc dù không có làm sao gặp qua, nhưng từ phục sức cùng mấy người khí tức bên trên, Lâm Vân có thể phân biệt ra được, trang phục màu xanh lục đám người kia là Phỉ Thúy Sơn Trang, có hòa thượng đang khẳng định là Kim Cương Tự, tất cả đều là nữ tử tông môn là Thánh Âm Các. Còn lại còn có cái lầu các, ngồi cơ hồ đều là huyền sư, tất nhiên là huyền cốc đệ tử. Hàng năm thiên trì thịnh hội, Thánh Âm Các cùng huyền cốc cơ hồ đều là hạng chót, tồn tại cảm không thế nào mạnh. Hai phái tương đối đặc thù, một cái chủ tu âm luật chi đạo, một cái chủ tu linh văn chi đạo. Âm luật chi đạo luận võ đạo môn hạng cao hơn rất nhiều, không phải không pháp sinh ra cao thủ, chỉ là đối tư chất nộ tính yêu cầu quá cao. Nhưng hai phái tại hoang cổ vực địa vị lại không có chút nào thấp, thậm chí sống còn muốn tiêu giao một điểm. Thánh Âm Các địa vị cực lớn, lấy tình báo lập nghiệp, có 102 hoang cổ, thường xuyên tổ chức các loại thịnh hội bán đấu giá, cùng vực ngoại rất nhiều thế lực tốt hơn, khéo léo mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không có bất kỳ cái gì thế lực dám xem nhẹ bọn hắn. Về phần Huyền Cốc thì càng không cần nói nhiều. Huyền Cốc cam hiểu luyện đan, gen binh cùng bảy trận, cơ hội tụ tập toàn bộ hoang cổ tốt nhất thánh huyền sư. Kim Cương Tự có được Phật môn truyền thừa, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, cùng kiếm tông so sánh cũng tại sàn sàn với nhau. Phỉ Thúy Sơn Trang an phận ở một góc, trong môn vô tướng thần quyết tại hoang cổ vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy, thỉnh thoảng liền có thể xông vào trước ba. Bát đại tông phái siêu cấp đã đến năm nhà, còn thừa lại Huyền Thiên Tông, Thiên Đao lâu cùng Lôi Hỏa môn người chưa tới. Lâm Vân vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền cảm nhận được mấy sợi ánh mắt hướng mình nhìn lại. Huyền Cốc đường cảnh, Thánh Âm Các Lạc Tư Di, Kim Cương Tự Thương Vân Hòa Thượng, còn có kia Phỉ Thúy Sơn Trang Thả Phong, tất cả đều là lúc trước Thương Huyền Đảo người quen biết cũ. Đường Cảnh nhìn thấy Lâm Vân, cảm xúc lộ ra có chút kích động. Giờ phút này không tiện lắm tới, liền giơ lên một chén rượu, cách không hướng Lâm Vân kính tới. Hắn cái mạng này là Lâm Vân lúc trước bất chấp nguy hiểm cứu trở về, ân cứu mạng, tự nhiên không dám quên đi. Lâm Vân biết tâm ý của hắn, mỉm cười, nâng chén đáp lễ. Gia hỏa này thế mà cũng tới, tu vi còn không thấp, lần này thiên trì thịnh hội có chút ý tứ. Thương Vân Hòa Thượng nhìn chằm chằm Lâm Vân, sờ một cái mình đầu trọc, trong mắt đánh giá chúng quanh. Chương 1519, trò hay bắt đầu, cầu đề cử cầu cất giữ. Sau nửa canh giờ, Lôi Hỏa môn cùng Thiên Đao lâu trước sau chân xuất hiện. Hoang cổ vực bát đại tông phái siêu cấp, liền chỉ còn lại Huyền Thiên Tông còn chưa tới đến, cái khác bảy nhà toàn bộ đến đông đủ. Đang uống rượu Lâm Vân, lại cảm ứng được hai đạo ánh mắt rơi trên người mình, ngẩng đầu tùy ý thoáng nhìn, trong mắt lóe lên xóa dị sắc. Là Lôi Hỏa môn bên trong lại có hai cái người quen biết cũ, một cái là Trương Tấn, ban đầu ở Thương Huyền Đảo đánh qua đối mặt. Người này ban đầu là Lôi Hỏa môn tinh quân thủ lĩnh, một năm về sau, có thể tại Thiên Chỉ Thịnh hội nửa điểm đều không hiếm lạ. Ngược lại là một người khác, cũng có chút vượt quá Lâm Vân dự kiến. Lại là Thanh Lôi Tông Nam Cung Viêm. Lâm Vân đối với thủ hạ bại tướng không có gì quá nhiều ấn tượng, nhưng người này có một đôi thanh lôi kiếm mắt, bình thường đều là hai mắt nhắm nghiền. Hình tượng quá mức đột xuất, nhiều ít cho Lâm Vân lưu lại chút ấn tượng, thoáng hồi ức liền muốn. Hắn đi Lôi Hỏa môn rồi. Giống như cũng không có gì cùng lắm thì, hai cái tông môn võ học truyền thừa không kém bao nhiêu, hắn nếu là nguyện ý đi Lôi Hỏa môn khẳng định hoan nghênh hắn. Thiên Đao lâu bên kia cũng có người quen Nam Cung Trạch, bất quá người này tầm cao khí ngạo, bây giờ mắt cao hơn đầu, hơi có chút coi trời bằng vùng ý tứ. Hắn liền đánh giá vài lần các tông dẫn đội đại lao, ánh mắt tại Mộc Tuyết Cầm bọn người trên thân dạo qua một vòng, liền thu tầm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Không chỉ có không thấy Lâm Vân, ngay cả cái khác mấy tông thần đan nhân tài kiệt xuất cũng là lười nhác nhìn nhiều. Tựa hồ không có đem những người này xem như đối thủ, chỉ đối Mộc Tuyết Cầm các loại tông long mạch yêu nghiệt cảm thấy hứng thú, cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ. Cái này Nam Cung Trạch có chút cùng a, nghe nói hắn từ Thương Huyền Đảo sau khi trở về, liền đem đao ý tấn thăng đến thần tiêu chi cảnh, bây giờ thần tiêu đao ý đã nhanh đến đỉnh phong. Làm sao làm được? Quá khoa trương đi. Ai biết được, khẳng định là tại Thương Huyền Đảo có chỗ gặp gỡ đi. Nam Cung Trạch cũng không phải là hạ người vô danh, hắn mắt cao hơn đầu thái độ, còn kém ở trên mặt viết phách lối hai chữ, lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, xem ra Khô Huyền Đảo một nhóm, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Hắn phát hiện không chỉ có là Nam Cung Trạch, cái khác như Trường Tấn, Thương Vân Hòa Thượng, thậm chí bao gồm Đường Cảnh cùng Lạc Tư Di đều có thực lực không tầm thường. Huyền Tiên Tông người làm sao còn chưa tới? Cố ý xếp đặt giá đỡ sao? Bộ này giá đỡ cũng không tránh khỏi quá lớn, để chúng ta bảy nhà cùng nhau chờ hắn. À, có cái gì tốt bảy, trước đó thần ú thế gia gia chủ bị giết, cũng không gặp Huyền Tiên Tông ra nói một câu, thật sự coi chính mình độc bá hoang cổ không thành. Rất nhanh, hiện trường liền xuất hiện rất nhiều bất mãn thanh âm. Người không đủ thịnh hội liền không cách nào mở ra, chờ lâu, tự nhiên sinh lòng bất mãn. Tới chấm a, La Huyên cho chư vị đến lời xin lỗi, tự phạt ba chén. Nhưng vào lúc này, xoay tròn không trung hành lang bên trên, truyền đến một đạo thanh âm vang dội. Sau một khắc, một đoàn người xuất hiện tại trống chỗ trong lầu các, chính là Huyền Thiên Tông đám người. Người nói chuyện, phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm, người mặc màu đen tơ lụa, eo bội ngọc sức, hắn tùy ý cơ cơ ống tay áo. Huyền Thiên Tông, La Huyên, Long Mạch nhị trọng cảnh đỉnh phong. Hoang cổ vực thanh niên một đời trần nhà là Long Mạch tam trọng cảnh, chỉ có đạt tới Long Mạch tam trọng cảnh mới có thể tính được là hoang cổ vực nhân vật phong vân. 30 trước đó có thể đạt tới Long Mạch tam trọng cảnh nhân tài kiệt xuất, tại hoang cổ vực đều được xưng hoàng kim yêu nghiệt. Kiếm Tông trước mắt chỉ có một người đạt tới, chính là thiên bảng thứ nhất Cổ Nhược Trần. Thiên bảng thứ hai Diệp Huyền Thanh cùng thiên bảng thứ ba Mộ Tuyết Cầm đều kém một chút hỏa hậu. Long Mạch cảnh cùng lúc trước cảnh giới võ đạo không giống, mỗi ngưng tụ một đạo Long Mạch liền phải độ kiếp một lần, như độ kiếp thất bại đại giới chính là tử vong. Không có hoàn toàn nắm chắc, cùng vượt qua thường nhân quyết đoán, có rất ít người dám mạo hiểm. Mà cái này La Huyên liền rất không tầm thường, từng cùng Lôi Hỏa môn hoàng kim yêu nghiệt tử giao thủ trăm chiêu bất bại, từ đó nhất chiến thành danh. Danh xưng hoàng kim yêu nghiệt phía dưới mạnh nhất tồn tại, rất nhiều người suy đoán, hắn tại 30 tuổi trước đó khẳng định đột phá đến Long Mạch tam trọng cảnh. Khi hắn sau khi xuất hiện, các tông lĩnh đội sắc mặt đều lộ ra có chút ngưng trọng, trong mắt lóe lên xóa vẻ kiêng dè. Kiếm Tông Thiên bảng thứ 3 Mộ Tuyết Cầm cũng không ngoại lệ, nàng một mực đem người này xem như kình địch. Lâm Vân đối với cái này cũng không quan tâm, hắn đem ánh mắt rơi vào La Huyên bên tay trái trên thân người, người kia người mặc quần áo màu vàng, bình thường, thường thường không có gì lạ, nhưng trên mặt thiếu mang theo một cái mặt nạ hoàng kim. Thiên Chỉ Thịnh hội không có quan hệ gì với Long Mạch, Lâm Vân dưới mắt cùng Long Mạch cũng có đoạn khoảng cách. Có lẽ không sợ đối phương, nhưng muốn chiến thắng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng, mặc kệ nội tình như thế nào khoa trương. Tại đại cảnh giới chênh lệch trước mặt, đều lộ ra không quá đủ nhìn. Đối phó phổ thông Long Mạch vẫn được, đối phó loại này rõ ràng tại Long Mạch nhất trọng cảnh liền nắm giữ Long Nguyên yêu nghiệt, không có bất kỳ phần thắng nào tồn tại. Có một Tuyết Cầm tại, hắn cũng không tới phiên mình quan tâm. Người kia là ai? Lâm Vân hướng bên người Kim Huyền Dịch hỏi, hắn đối diện cô nam thân phận càng cảm thấy hứng thú. Không biết. Kim Huyền Dịch lắc đầu, sau đó lên tiếng nói, có phải hay không là Tần Thương? Ý nghĩ không tệ, đáng tiếc tuyệt đối không thể. Lấy Thiên Huyền Tử thủ đoạn, Lâm Vân tin tưởng đối phương có thể đem Tần Thương thương thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả mù mất hai mắt đều chữa khỏi. Nhưng người này tuyệt không phải Tần Thương, bởi vì Lâm Vân đảo qua đối phương long cốt, Tần Thương khí tức hắn hiểu rất rõ. Như mặt nạ nam thật là Tần Thương, Lâm Vân cái thứ nhất liền sẽ phát hiện. Cứ như vậy một chút thời gian, La Huyên ba chén uống cạn, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Mộc Tuyết Cầm, cười nói, Kiếm Tông trận thế không nhỏ à, thánh đồ tất cả đều tới, đối Thiên Chỉ Thịnh hội là nhất định phải được a. Không dám nhận. Mộc Tuyết Cầm hời hợt, không tin không lên tiếng. Ha ha, thánh đồ đều tới có gì không dám. La Huyên giơ ly rượu lên có chút ngoạn vị cười nói, chỉ là La Mỗ ngược lại là rất chờ mong, nếu là Kiếm Tông vẫn là như năm ngoái, ngay cả trước ba đều không thể đứng vào đi, có phải hay không nói rõ Kiếm Tông thánh quân kỳ thật cũng bất quá như thế. Mộc Tuyết Cầm trong mắt lóe lên xóa hàn mang, thản nhiên nói, thánh đồ mới nhập tông một năm, cho dù bại cũng là tình, có thể hiểu, thế gian này ai có thể vô địch. Về phần Kiếm Tông thánh quân phải chăng không gì hơn cái này, lời này nguyên nên hỏi một chút thần ưu thế gia người. Hai người ngươi tới ta đi, trong ngôn ngữ lời nói sắc bén không ngừng, những người khác phân biệt ra trong đó mùi thuốc súng. Thế nhân đều biết thần ưu thế gia cùng Huyền Thiên Tông quan hệ không ít, thần ưu thế gia đương đại gia chủ vẫn lạc, đối Huyền Thiên Tông thanh danh ảnh hưởng rất lớn. Quả nhiên, Mộc Tuyết Cầm thoại âm rơi xuống về sau, La Huyên nụ cười trên mặt liền thu liễm rất nhiều, trong mắt lóe lên xóa âm lãnh chi sắc. Tần Kiêu vẫn lạc, liên đối lấy Huyền Thiên Tông thanh danh bị hao tổn, để Huyền Thiên Tông trên dưới đều kìm nén một hơi. Bất quá rất nhanh, La Huyên cảm xúc liền bình tĩnh lại, cười nói, thế gian này không có vô địch chi nhân sao? Sợ là có người không tán đồng đâu. Nói chuyện thời điểm, hắn xem ra mắt bên người mặt nạ nam. Người này mặt nạ che khuất đại bộ phận mặt, chỉ lộ ra cái cằm cùng miệng, ngay tại an tĩnh uống rượu. Mặt nạ nam cảm nhận được La Huyên ánh mắt, thản nhiên nói, thế gian này đương nhiên là có vô địch chi nhân, năm đó Cựu Đế liền có thể xưng vô địch. Quý Tông kiếm kinh thiên, 18 năm năm trước cũng có thể xưng cùng thế hệ vô địch. Chúng ta cũng nên có vô địch chi tâm. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền kinh hãi rất nhiều người. Các hạ xưng hô như thế nào? Khương Thành hai mắt nhắm lại, nhẹ nói, Nhất Huyền, một cái phổ phổ thông thông Huyền Tông đệ tử thôi. Mặt nạ nam thản nhiên nói, Nhất Huyền, giả vờ giả vịt, căn bản là không có nghe nói qua, cũng không biết chỗ nào xuất hiện. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, có thể có cái gì năng lực? Huyền Thiên Tông cao thủ, còn phải nhìn Triệu Phong bọn hắn. Kiếm Tông bọn người còn chưa lên tiếng, còn lại mấy tông đệ tử, riêng phần mình nhỏ giọng nói, Nhất Huyền cái tên này, xác thực không ai nghe nói qua. Mặc dù giọng điệu rất đủ, trong ngôn ngữ cũng rất có vô địch chi tâm, trong dung bình tĩnh bộ dáng. A, vô địch, ngươi cũng xứng đàm vô địch. Nhưng vào lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần Nam Cung Trạch đống nhiên mở miệng, lạnh giọng cười nhạo nói, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Sợ là dài không có cách nào gặp người đi. A, mặt nạ nam cười âm thanh, cũng không tranh luận cái gì. Bất quá các tông nhân tài kiệt xuất, đối với người này nhưng cũng không dám chủ quan, như Thương Vân, Độc Cô Viêm, Trương Tấn, Thả Phong bọn người đối với cái này đều để ý. Nhưng vào lúc này, một cỗ thánh uy xuất hiện. Thiên Chỉ Sơn Trang Trang chủ Thiên Chỉ Thánh Quân hiện thân, xuất hiện tại lầu chính bên trong, Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Tông mùi thuốc súng mới thoáng phai nhạt đi. Lần này Thiên Chỉ Thịnh hội quy củ giống như quá khứ, hết thảy ba lượt, mỗi vòng đào thải hai nhà. Một vòng cuối cùng quyết ra trước 4, hạng nhất ngoài định mức có được 4 cái danh ngạch, tên thứ 2 3 cái danh ngạch, hạng 3 2 cái danh ngạch, hạng 4 1 cái danh ngạch. Trước hai vòng đào thải tông môn, chỉ có giữ gốc 2 cái danh ngạch, chư vị có gì dị nghị không? Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn về phía đám người hỏi. Mục Tuyết Cầm tự nhiên không có dị nghị, quy củ này 8 đại tông môn sớm đã thương định nhiều năm, Thiên Sứ Thánh Quân nói lời này cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Vòng thứ nhất ai có thể thắng được 3 trận liền có thể qua quan, thua 3 trận thì bị loại. Thiên Chỉ Thánh Quân thấy mọi người gật đầu, tiếp tục giảng giải quy tắc. Cái này quy tắc tất cả mọi người đã quen thuộc, các nhà tùy ý phái ra thần đan đệ tử, có thể hướng những nhà khác khiêu chiến, cũng có thể chờ đợi những người khác khiêu chiến. Chỉ cần có thể thắng 3 trận là được, thần đan đệ tử không hạn chế ra sân số lần. Nói đúng là chỉ cần ngươi đủ cường đại, có thể một người đem tất cả tông môn thần đan yêu nghiệt cho hết quét. Như thế 3 lượt đều không cần làm hạ thấp đi, chỉ cần một vòng liền kết thúc, đương nhiên loại tình huống này gần như không có khả năng xuất hiện. Thiên Chỉ Thịnh hội dù sao chỉ là thần đan giao phong, tuy nói cạnh tranh có chút kịch liệt, quy tắc ngược lại là tương đối tùy ý, chân chính tàn khốc còn muốn thuộc hoang cổ chiến trường, đây mới thực sự là huyết tinh, nói là tông môn say thịt trận đều không đủ. Thần đan giao phong, có Thiên Chỉ Thánh Quân tọa trấn, bất kể thế nào náo cũng sẽ không chết người. Quy tắc đều không có dị nghị, ai tới trước? Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn quanh tứ phương, ánh mắt lộ ra một sợi vẻ tò mò. Lần này Thiên Chỉ Thịnh hội so dĩ vãng muốn cường thịnh rất nhiều, bởi vì các tông có thật nhiều tinh quân thủ tịch, tất cả đều tấn thăng đến thần đan chi cảnh. Những này tinh quân thủ tịch trước đó tại tinh quân trên bảng xếp hạng cực kỳ cao, tại tinh quân chi cảnh tích lũy nhiều năm, một khi bước vào thần đan chính là thoát thai hoàn cốt, tương lai thậm chí có xung kích thần đan bảng trước 100 khả năng. Siêu. Cơ hồ là Thiên Chỉ Thánh Quân vừa dứt lời, Huyền Thiên Tông liền có một người rơi vào không trung to lớn trên bình đài. Huyền Thiên Tông Liêu Húc, tại hạ cả gan, nghĩ mời Kiếm Tông Thánh Đồ Diệp Tử Lăng chỉ giáo một hai. Người này ánh mắt sáng rực, ổn quyền nhìn về phía Kiếm Tông chỗ lầu các. Lời vừa nói ra, trong sân một mảnh ồn ào. Vừa mới bắt đầu, Huyền Thiên Tông liền muốn cùng Kiếm Tông tranh đấu sao? Mộc Tuyết Cầm mặt không đổi sắc, bưng chén rượu ánh mắt có chút thoáng nhìn, Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền đối mặt mắt, cuối cùng Kim Huyền Dịch đứng lên, cười nói, "Bằng ngươi còn không có cách nào để Thánh Đồ xuất thủ, ta đến chiếu cố ngươi." Tùy tiện một cái hạ người vô danh, liền muốn bức Diệp Tử Lăng xuất thủ, Mộc Tuyết Cầm tự nhiên không đồng ý. Chí ít, cũng phải thăm dò một chút lai lịch của đối phương. La Huyền sở lấy chén rượu, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, trò hay cuối cùng bắt đầu. Lần này Thiên Chỉ Thịnh hội, hắn muốn để Kiếm Tông mặt mũi mất hết, những này cái gọi là Thánh Đồ một cái đều chạy không được. Chương 1520, Băng Lôi ý chí, cầu đề cử cầu cất giữ. Diệp Tử Lăng không dám lên, ngươi tới làm pháo hôi sao? Trông thấy đi lên là Kim Huyền Dịch, Huyền Thiên Tông Liêu Húc trong mắt lóe lên xóa vẻ thất vọng, cười nhạo nói, nghĩ thật nhiều. Kim Huyền Dịch trong mắt lóe lên xóa tức giận, đối phương cái này thái độ thực sự phách lối có chút quá phận, còn chưa bắt đầu giao thủ liền như vậy cuồng ngạo. Không tin. Liêu Húc thần sắc lãnh đạo, trầm ngâm nói, còn tưởng rằng là năm đó Kiếm Tông vấn đỉnh hoàng cổ thời đại sao? Thời đại đã thay đổi, ta Huyền Thiên Tông công pháp võ học tại thánh tôn cải tiến phía dưới, sớm đã vượt qua kiếm của các ngươi tông, đối phó ngươi, ta ngay cả kiếm đều không cần ra. Kim Huyền Dịch sắc mặt cứng đờ, đây cũng không phải là xem nhẹ hắn, hoàn toàn chính là triệt triệt để mệt thị. Tứ phương cắt trong lầu, còn lại mấy đại tông phái đệ tử biến sắc, trong sân lập tức yên tĩnh trở lại. Liêu Húc nói không giả, Huyền Thiên Tông năm đó bất quá một cái mặt lưu tông môn thôi, thậm chí ngay cả Huyền Cốc cùng Thánh Âm Các cũng không bằng. Nhưng từ khi Thiên Huyền Tử quật khởi về sau, đem Huyền Thiên Bảo Giám không ngừng bù đắp, Huyền Thiên Tông sớm đã xưa đâu bằng nay. Võ học truyền thừa hệ thống trở nên hoàn chỉnh rất nhiều, cái sau vượt cái trước, đuổi kịp Kiếm Tông. Kiếm Tông xuống dốc, không đơn giản chỉ là một câu giao quang giả nguyên nhân, Thiên Huyền Tử người này đúng là kỳ tài ngút trời. Nhưng hắn vẫn còn có chút cuồng ngạo, kiếm không ra khỏi vỏ liền đánh bại Kim Huyền Dịch. Kim Huyền Dịch tại Kiếm Tông bên trong cũng không phải cái gì hạng người vô danh, đám người nín thở ngưng thần, hào hứng đều bị cất cao rất nhiều. Cuồng vọng. Kim Huyền Dịch hừ lạnh một tiếng, Kim Tiêu kiếm quyết vận chuyển, một cỗ sắc bén vô song kiếm thế lặng yên triển khai. Hắn Kim Tiêu kiếm quyết sớm đã đạt đến tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, nếu không phải cảnh giới hạn chế, còn có thể tiến thêm một bước. Nhìn một cái, kiếm trong tay của hắn kim quang rạng rỡ, phảng phất trải qua mặt trời tẩy lễ thần kiếm lóa mắt. Liêu Húc cười không nói, toàn thân lỗ chân lông đột nhiên có ánh trăng nở rộ, sáng chói ánh trăng bộc phát ra hâu người vô cùng kiếm uy, thân thể của hắn giống như trăng sáng long ánh sáng long lanh, giống như lưu ly, kiếm quang trong vắt vô cùng. Sau đó năm ngón tay nắm chặt một quyền đánh ra, ầm. Nổ vang rung trời giống như thánh âm tại mọi người bên tai nổ tung, Kim Huyền Dịch kiếm thế còn chưa tới gần, liền bị quyền mang nghiền nát, trong không khí từ bỏ nhàn nhạt gợn sóng giống như nước gợn biến mất. Quyền kiếm hợp một. Lâm Vân nhìn đến cảnh này, lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên xóa dị sắc. Hắn vẫn là lần đầu trông thấy, những người khác cũng có thể đem quyền kiếm hợp một, dung hợp hoàn mỹ như vậy. Nguyệt Luân Thiên. Gia hỏa này cho ta cảm giác, làm sao có điểm giống thi triển Nguyệt Luân Thiên sau Kim Tuyệt. Không đúng, đây là Nguyệt Luân quyền pháp, hoặc là Nguyệt Luân kiếm pháp. Lâm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, cái này Thiên Huyền Tử không khỏi quá kinh khủng một điểm, để hẳn là đem Huyền Thiên Bảo giám so sánh Long Linh cấp 10 vòng màn trời tất cả đều đổi thành kiếm pháp hoặc là đối ứng trường pháp. Không tốt. Mục Tuyết Cầm nhìn đến cảnh này, trong lòng đột nhiên trầm xuống, phải gặp. Cái này Liễu Húc tu luyện cũng hẳn là Huyền Thiên Bảo giám, nhưng quyền pháp này hẳn là vừa mới cải tiến không lâu nữa, Thiên Huyền Tử công lao sao? Hắc hắc, đón thêm ta một quyền. Liễu Húc hét lớn một tiếng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trên người hắn có ánh trăng như nước trụ phóng lên tận trời. Kia ánh trăng tại chuyển động ở giữa, lấp lánh chói mắt. Nhưng thiên khung lại quỷ dị vô cùng ảm xuống dưới, Liễu Húc gào thét mà đi, quyền mang bạo khởi, thân trên thân ánh trăng vẩy ra, một quyền này trực tiếp đâm vào Kim Huyền Dịch trên mũi kiếm. Keng. Trên chiến đài, lập tức vang lên như kim loại tiếng va chạm, Kim Huyền Dịch trong lòng giật mình, kiếm trong tay kèm chút bị đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Kim Tiêu kiếm quyết tại kiếm tông nội y sắc bén lấy sừng, đối phương lại dám dùng nhục thân quyền mang đến đụng vào mũi kiếm của hắn. Lại đến. Liễu Húc cười lớn một tiếng, trên thân ngập trời ánh trăng ngưng tụ ra từng tôn như ngọc bia đá, vờn quanh tại hắn quanh thân, để lộ ra thần thánh vô cùng. Ken ken ken. Kim Huyền Dịch trong tay thanh kiếm, cùng bia đá kia không ngừng đụng vào, tia lửa tung tóe bên trong cước bộ của hắn không ngừng lùi lại. Phanh phanh phanh. Mà cùng lúc, Liễu Húc từng bước tới gần, kinh khủng ánh trăng đem kiếm của đối phương thế không ngừng áp chế. Ngẫu nhiên có sắc bén vô cùng kiếm mang rơi trên người Liễu Húc, đều bị từng sợi ánh trăng nhu hòa triệt tiêu, như vậy cuồng đột tiến mạnh hắn chỉ chịu chút bị thương ngoài ra. Những cái kia ánh trăng giống như sao y y, khoát trên người Liễu Húc, cho người cảm giác phiêu giật vô cùng. Lâm Vân trong lòng than nhẹ một tiếng, biết cái này Kim Huyền Dịch sợ là phải thua. Thiên khung bánh nguyệt. Kim Huyền Dịch mắt thấy khí thế ngã xuống đáy cốc, không còn dám có chút giữ lại. Nơi đây không cách nào tế ra tính tướng, liền tế ra mình mạnh nhất kiếm chiêu, trên người có vương giả kiếm uy xuất hiện. Suy yếu kiếm thế chống rông tăng vọt, lên như diều gặp gió, kiếm quang hoành sáng hư không, phảng phất vĩnh hằng tồn tại. Kiếm này vừa ra, phi thiên trên đài lập tức sôi trào khắp trốn, mỗi một góc bị một kiếm này chiếu sáng như ngọn lửa chiếu sáng rạng rỡ. Thiên khung bánh nguyệt. Danh tự ngược lại là rất khắc ta, bất quá vô dụng. Liêu Húc hét lớn một tiếng, chín vị bia đá trực tiếp vỡ vụn, một đạo màn trời xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó một cái phiên bản thu nhỏ trăng tròn xuất hiện ở sau lưng, ngày đó màn trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, che khuất nguyên bản tồn tại thiên khung. Tiểu Nguyệt Luân Thiên. Kim Huyền Dịch kiếm quang chém vào tại mảnh này màn trời bên trên, trăng tròn một chút chứa nước, chỉ đem Liêu Húc bước lui mấy bước. Tới phiên ta. Liêu Húc nhếch miệng cười một tiếng, bay nào tiến lên, tám chiêu về sau, một quyền đánh vào Kim Huyền Dịch ngực. Phốc thử. Kim Huyền Dịch phun ra ngụm máu tươi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vạch ra khoảng cách mấy trăm mét. Người thua. Liêu Húc nhàn nhạt cười nói, trong mắt lóe lên xóa vẻ kiêu ngạo. Trở về đi. Mục Tuyết Cầm đem Kim Huyền Dịch hoán trở về, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, một trận chiến này không chỉ có bại, hơn nữa còn bại nhanh như vậy. Dung không được hắn suy nghĩ nhiều, Kim Huyền Dịch đã trở về thỉnh tội, hắn xấu hổ vô cùng có chút xấu hổ. Đừng nói chuyện, ta nhìn ngươi tổn thương. Mục Tuyết Cầm thần sắc tỉnh táo, cho dù một trận chiến này mặt mũi mất hết, tông môn đệ tử an toàn thủy chung vẫn là thủ vị. Đây là Khô Huyền Đan, ngươi nuốt vào đi. Mục Tuyết Cầm xem xét một phen, nhíu mày, phát hiện thương thế so với mình trong tưởng tượng muốn nặng, trực tiếp móc ra một viên Khô Huyền Đan. Lâm Vân nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn cha con đối kiếm tông đệ tử sát thực không tầm thường. Kiếm tông tiếng tăm lừng lẫy Kim Tiêu kiếm quyết, xem ra không gì hơn cái này, kiếm tông danh xưng hoang cổ đệ nhất kiếm tông, ta nhìn có chút có tiếng không có miếng. Liêu Húc khí phách phong hoa, cười nói, Thánh Đồ Diệp Tử Lăng, Liễu Mộ bây giờ nhưng có tư cách đánh với ngươi một trận. Kiếm chưa ra khỏi vỏ liền đại bại Kim Huyền Dịch, Liêu Húc rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Khó trách động thủ trước đó giống như này tự tin, La Huyền an bài hắn đến xung phong, đúng là một tay tốt cờ. Bây giờ hắn đang xuất thủ khiêu chiến Diệp Tử Lăng, mặc kệ Diệp Tử Lăng xuất chiến hay không, kiếm tông cự thạch đều có vẻ hơi trở nên tế nhị. Một cái không có danh tiếng gì Liêu Húc, liền ép kiếm tông thánh đồ xuất thủ, cho dù thắng Huyền Thiên Tông cũng không lỗ. Không xuất chiến, dựa vào quý thư Huyền chỉ sợ cũng không có cách nào thắng dễ dàng Liêu Húc, hắn cùng Kim Huyền Dịch thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau. Kim Huyền Dịch thua thảm như vậy, hắn kết quả lời nói, chỉ sợ thua xác suất vẫn là lớn một chút. Nếu là xuất chiến một khi thua, kiếm tông trực tiếp liền bại hai ván không nói, thanh danh cũng sẽ điên cuồng bị hao tổn. La Huyền đung đưa chén rượu, trên mặt lộ ra bình tĩnh ý cười, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Liêu Húc làm không tệ, thay Huyền Thiên Tông mở đầu xong. Sư tỷ, ta tới đi. Quý thư Huyền nhìn về phía Mộc Tuyết Cẩm, trầm giọng nói. Hắn áp lực rất lớn, nhưng lúc này hắn không đi ra, ngoại nhân liền thật hợp lý kiếm tông không ai. Hắn muốn khiêu chiến ta, như ước nguyện của hắn là được. Cũng không đợi Mộc Tuyết Cẩm trả lời, Diệp Tử Lăng trực tiếp đứng lên, thần sắc băng lãnh. Mộc Tuyết Cẩm do dự nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu. Bạch. Diệp Tử Lăng nhẹ nhàng tung bay, vững vàng rơi vào trên chiến đài, một đôi thon dài cặp đùi đẹp, để cho người ta chú mục chi cực. Liêu Húc nhìn xem ngoài trăm thước Diệp Tử Lăng, không tự chủ được liếm môi một cái, nhìn không ra nữ nhân này thật đúng là cái vưu vật. Bằng vào cái này một cặp đùi đẹp, cũng đủ để cho rất nhiều nam nhân điên cuồng, huống chi khí chất của nàng cũng có khác với cái khác nữ tử, sẽ cho người có rất mạnh chinh phục dục. Diệp Tử Lăng xuất chiến. Nghe nói là kiếm kinh thiên nữ nhi, bây giờ tại kiếm tông bên trong sư tổng tử Tiêu Thánh Quân, bế quan một năm cũng không xuất quan bao lâu. Thật giả? Làm sao có thể là giả, nàng mặc dù họ Diệp, nhưng đích thật là kiếm kinh thiên nữ nhi, cũng không biết có thể có mấy phần kiếm kinh thiên phong thái. Thú vị, vậy cái này một trận chiến thật xem thật kỹ một chút. Đương Diệp Tử Lăng ra sân về sau, trong nháy mắt liền thành toàn trường chú mục tiêu điểm, chỉ là kiếm kinh thiên nữ nhi thân phận liền đã có đầy đủ hấp dẫn điểm. Huống chi, nàng thon dài cao gầy tư thái, cùng lạnh lùng như băng nhưng lại khí khái anh hùng hừng hực khí chất, rất dễ dàng cũng làm người ta vì đó mê muội. Liêu Húc ánh mắt lửa nóng, cười nói, "Kiếm Kinh Thiên là phụ thân của ngươi, Tử Tiêu Thánh Quân là ngươi sư tôn, Diệp cô nương cái này địa vị thế nhưng là so trời còn lớn hơn. Hôm nay Liễu Mộ cùng ngươi giao thủ, cho dù là thua, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối." Hắn ngược lại là rất có tâm cơ, trực tiếp đem Diệp Tử Lăng thân phận điểm ra. Ngoài miệng nói liền xem như thua cũng không có tiếc nuối, nhưng nếu là thắng đâu, chỉ sợ lại là một vẻ mặt, Diệp Tử Lăng đến lúc đó cũng chỉ sẽ là hắn bàn đạp, Kiếm Tông cũng tránh không được bị người này hảo hảo nhục nhã một phen. "Ra tay đi, đừng nói nhảm." Diệp Tử Lăng nhíu mày, lãnh sắc nói, "Còn xin Diệp cô nương thủ hạ lưu tình." "Tiểu Nguyệt Luân Thiên." Liêu Húc lạnh lùng cười một tiếng, thôi động Huyền Thiên Bảo Giám, trực tiếp tế ra Tiểu Nguyệt Luân Thiên, toàn thân tinh nguyên tại màn trời phía dưới bộc phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, thẳng bức bắt tinh thiên thần đan tuôn giả. Đương cố khí thế này đạt tới cực hạn, Liêu Húc bàn chân tại mặt đất hung hăng đập mạnh. "Oeng!" Hắn thân ảnh hoành không, một cái đảo ngược, ở sau lưng mình trăng tròn bên trên lại nặng nặng đạp một cước. Sau một khắc, hắn toàn thân ánh trăng bốc cháy lên, ánh trăng như ngọn lửa cháy hừng hực, thể nội tinh nguyên đều sôi trào. "Thật tác động." Trong lòng mọi người trầm xuống, gia hỏa này ngoài miệng nói như vậy khách khí, nhìn hắn bộ dáng rõ ràng là muốn lấy tốc độ nhanh hơn đánh bại Diệp Tử Lăng. Để Kiếm Tông thánh đồ chi danh, triệt để sinh mệnh quất giác. Càng khiến người ta kinh hãi là, hắn dâm tại trăng tròn bên trên về sau, bay lên không mà đến thân thể, từ xa nhìn lại phảng phất hoàn toàn hóa thành một thanh kiếm. Thanh kiếm hoành không, đại hỏa diệu thiên. "Khá lắm." Đám người hít một hơi lãnh khí, sắc mặt cũng vì đó giật mình. Hiện tại tất cả mọi người xem hiểu, gia hỏa này ở đâu là không xuất kiếm, hắn rõ ràng đi tinh tu nhục thân lộ tuyến, đã sớm đem nhục thân rèn luyện thành một bộ thanh kiếm thân thể. Thân như kiếm, tự nhiên không dùng ra kiếm. Diệp Tử Lăng thần sắc lạnh lùng chi cực, không chút nào bởi vì đối phương biến cố, xuất hiện nửa điểm bối rối. Thấy lạnh cả người từ trên người nàng chợt văng lên, hóa thành gió lạnh gào thét bắt phương, hàn ý chớp mắt ngay tại trong không khí thẩm thấu ra ngoài, lạnh người toàn thân run lên. Diệp Tử Lăng đôi mắt bên trong có tuyết diệu hoa ấn ký nở rộ, nàng trắng nõn như ngọc tay phải như thiểm điện dò xét ra ngoài, sau đó đột nhiên đẩy. "Giống." Sau một khắc, long ngâm nổi lên bốn phía, đông tuyết bay múa. Liêu Húc còn chưa tới gần, liền bị long ngâm chấn tốc độ bạo hàng, chờ đến trưởng mang rơi xuống thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bị cách không đánh bay ra ngoài. "Cái này sao có thể?" Liêu Húc trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, hắn không có trông cậy vào một kích này liền trọng thương Diệp Tử Lăng, hắn chân chính thủ đoạn giấu ở đằng sau hai chiêu bên trong. Còn chưa bắt đầu, Diệp Tử Lăng liền đánh gậy hắn bố cục. Bất quá dạng này mới có ý tứ, nếu là dễ dàng liền thủ thắng, cũng không tránh khỏi quá đơn điệu một điểm. Liêu Húc Lăng không nhất chuyển, trực tiếp rơi vào hậu phương huyền không trăng tròn bên trên, hắn giống như là đứng tại màn trời bên trên, cho người ta cư cao lâm hạ cảm giác. "Xuống tới." Diệp Tử Lăng trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, đánh ra đi tay phải trở về kéo một cái. Đông tuyết đầy trời ngưng tụ thành một đầu băng tuyết lôi long, giống như kinh hồng vào tới, Liêu Húc nụ cười trên mặt còn chưa biến mất, liền bị lạnh băng lôi long buộc chặt cùng một chỗ, trên thân ánh trăng xa y y, tại trong khoảnh khắc liền bị tạc thủng trăm ngàn lỗ. Hắn tiêu dung lập tức cứng đờ, ánh mắt lộ ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi lôi long dây dưa. "Băng lôi ý chí." Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, Diệp Tử Lăng tựa hồ đem băng lôi ý chí cùng mình thần long kiếm thể hoàn mỹ dung hợp. Xoạt xoạt. Không dung hắn suy nghĩ nhiều, từng tiếng giòn vang truyền đến, Liêu Húc dưới chân tiểu nguyệt vòng trực tiếp nổ bể ra tới. Hắn cũng nhịn không được nữa, Diệp Tử Lăng cách không một chiêu, thân thể của hắn như ánh chớp bị giật trở về. "Hô." Diệp Tử Lăng đưa tay, trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương, đem nó toàn bộ thân hình xách trên không trung, giữa lông mày hàn ý quanh quẩn, lạnh để cho người ta như rơi vào hầm băng. Chương 1521, tình thế đột biến, cầu đề cử cầu cất giữ. "Thả ta ra." Liêu Húc hai chân trên không trung loạn đạp, trong lòng chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được, hắn cùng đối phương tu vi gần. Tự mình tu luyện kiếm thể càng là riêng một mặt cờ, đem kiếm ý, tinh nguyên và khí lực dung hợp về sau, ngang nhau cảnh giới khí lực va chạm cơ hồ ít có đánh bại. Liền xem như bại, cũng không trở thành bại giống như ngày hôm nay chật vật. Bị một nữ nhân, trước mặt mọi người bóp lấy cổ cho trực tiếp nhấc lên, cái này kịch bản cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Sắc mặt hắn đỏ bừng trong mắt thần sắc tràn ngập không cam lòng, hắn còn có mấy cái sát chiêu không có xuất ra, thực lực chân chính còn chưa mở ra hoàn toàn. Còn lại mấy đại tông phái đệ tử, trong mắt đều hiện lên xóa chấn kinh chi sắc. Bọn hắn có khả năng nghĩ đến Liêu Húc sẽ bại, nhưng từ không nghĩ tới, Liêu Húc sẽ bại nhanh như vậy, nhanh đến để cho người ta còn không có cách nào kịp phản ứng. Ngay tại vừa mới, Liêu Húc đứng tại trăng tròn phía trên lúc, còn không có nửa điểm vẻ bại hiện hiện. Nhưng một chút, liền bị Diệp Tử Lăng cách không bộ tới, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. "Băng lôi ý chí." Cái này Diệp Tử Lăng thế mà nắm giữ hiếm thấy băng lôi ý chí, những cái kia bông tuyết kỳ thật đều là lôi đỉnh chi lực đi. Băng cùng lôi cơ hồ chính là hai thái cực, không biết nàng đến cùng làm sao nắm giữ, quả thực làm người ta giật mình. Diệp Tử Lăng bày ra băng lôi ý chí, kinh diễm toàn trường, để các tông đệ tử đều lộ ra có chút tiếc nuối. "Thiện nhân, thả ta, cùng ta công bằng một trận chiến." Liêu Húc sắc mặt đỏ bừng, trong lòng kìm nén một hơi, nổi giận mắng. Diệp Tử Lăng vừa mới chuẩn bị buông tay, nghe thấy lời ấy, trong mắt lóe lên xóa hàn ý, phất tay đột nhiên đẩy. Liêu Húc bị đẩy đi ra sát na, Diệp Tử Lăng sau lưng có hàn băng cùng lôi đỉnh phun trào, riêng phần mình ngưng tụ thành một cái bóng rồng va chạm trên người Liêu Húc. Ầm. Liêu Húc tại chỗ liền bị đụng ngất đi, lại không sức đánh một trận. Như vậy quả quyết, nhìn người kinh ngạc không thôi, rất khó tưởng tượng cái này thật chỉ là một nữ tử. Làm càn. La Huyên sắc mặt tại chỗ liền đen, một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch ra ngoài, đưa tay liền muốn đem Diệp Tử Lăng bắt tới. Hắn là Long mạch nhị trọng đỉnh phong, vẫn là Hoàng Kim yêu nghiệt phía dưới đời trẻ mạnh nhất tồn tại, Long mạch nhất trọng cảnh liền ngưng tụ ra Long Nguyên. Xa so với Diệp Tử Lăng mạnh hơn nhiều, như thật bị hắn bắt lấy, Diệp Tử Lăng hạ chẳng chỉ sợ tương đương thế thảm. Muốn chết. Lúc đầu đối Thiên Trì Thịnh Hội không lắm để ý, hai mắt nhắm lại Lâm Vân, đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt chỗ sâu sát ý vô biên phun trào. Không đợi Mộc Tuyết Cầm có phản ứng, trực tiếp hành không mà lên, nhanh chóng rơi vào trên chiến đài. Có thể di động làm nhanh nhất vẫn là Thiên Trì Thánh Quân, hắn ngồi ngay ngắn ở lầu chính, lặng lẽ quét qua. Xoạt xoạt. Giữa không trung ngưng tụ một tôn cự trưởng hư ảnh, còn chưa thành hình liền ầm vang vỡ vụn, La Huyên kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt hướng Thiên Trì Thánh Quân nhìn lại. Tiểu Hữu hẳn là có chút xúc động, nhớ kỹ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thiên Trì Thánh Quân mỉm cười nói câu, nhưng trong mắt ý cảnh cáo có phần nồng. La Huyên ăn thua thiệt ngầm, cười nói, thật có lỗi, La Mộ hoàn toàn chính xác xúc động, tự phạt một chén. Hắn rất thẳng thắn, không cho Mộ Tuyết Cầm nổi lên cơ hội. Chỉ là bưng chén rượu lên, tay áo dài che mặt thời điểm, tiếu dung toàn bộ tan mất, sắc mặt cực kỳ vẻ lo lắng. La Huyên bí mật truyền âm nói, ta muốn gấp 10 hoàn trả. Mặt nạ nam không nói gì, nửa ngày mới truyền âm đáp lại nói, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. La Huyên đặt chén rượu xuống, trên mặt lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Mộc Tuyết Cầm nói, một cô nương sẽ không trách ta chứ? Mộc Tuyết Cầm lạnh lùng nhìn đối phương một chút, không nói gì. Thiên Chỉ Thánh Quân cố ý nhúng tay, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nàng cũng không cách nào đuổi theo đối phương không thả. Chỉ là một hơi này, thật khó nuốt. Ta có thể tránh thoát. Diệp Tử Lăng nhìn về phía lôi kéo nàng, lui về phía sau mấy bước Lâm Vân, nhẹ giọng cười nói, nguyên lai nàng sẽ cười đâu. Nụ cười này, gió xuân hiu hiu, kinh diễm ở đây vô số tông môn đệ tử. Đi về trước đi. Lâm Vân nhẹ gật đầu. Hai người cùng một chỗ trở lại lầu các, cách đó không xa Diệp Tử Vân lườm hai người một chút, mặt lộ vẻ ý cười, thần sắc nghiền ngẫm. Ngươi băng lôi ý chí lúc nào nắm giữ? Lâm Vân hỏi. Kỳ thật không bao lâu, trước đó vẫn luôn có bình cảnh, ngươi đưa ta viên kia băng lôi thánh quả trợ giúp rất lớn. Diệp Tử Lăng nói. Quả là thế. Lâm Vân trong lòng sớm có suy đoán, thấy đối phương nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Có thể đến giúp Diệp Tử Lăng, hắn tự nhiên là rất vui vẻ, bất kể như thế nào đối phương đều là bằng hữu tốt nhất của hắn một trong. Phong ba về sau, đối chiến tiếp tục. Các tông đệ tử tuần tự đăng tràng, Phỉ Thúy Sơn Trang Ninh Phong, Huyền Cốc Đường Cảnh, Kim Cương Tự Thương Vân, Lôi Hỏa Môn Trường Tấn, Độc Cô Viêm, những người này biểu hiện đều cực kỳ đột xuất. Hoang Cổ Vực Thần Đan nhân tài kết xuất, tính được là trăm hoa đua nở, đều có phong thái. Có thể tưởng tượng, 1-2 năm bên trong những người này tất nhiên sẽ trên thần đan bảng xông vào trước 1000, thậm chí càng thêm khoa trương xếp hạng. Kiếm Tông Khương Thành đăng tràng một lần, lại lần nữa hiện ra thánh đồ cường thế, trong vòng 5 chiêu liền giải quyết đối thủ, khiến người ngoài ý vô cùng. Nam Cung Viêm, dám đánh với ta một trận sao? Phỉ Thúy Sơn Trang một đệ tử Thương Phong, đột nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào Thiên Đào Lầu phương vị. Hắn cũng là một đao khách, đã thay Phỉ Thúy Sơn Trang thắng được một ván, trực tiếp khiêu chiến nghe đồn thực lực đại tiến Nam Cung Viêm. Người không xứng. Nam Cung Viêm coi trời bằng vùng, thái độ phách lối, không có che giấu. Thương Phong hơi có xấu hổ, có chút tức giận mà nói, luận bàn mà thôi, ta coi như không bằng ngươi, còn chưa xứng cùng ngươi giao thủ. Phỉ Thúy Sơn Trang Ninh Phong cao mày nói, Nam Cung Viêm, đừng quá mức. Được thôi, ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã, ta như ngươi mong muốn là được. Nam Cung Viêm nhếch miệng lên xóa ý cười. Hắn rơi vào trên chiến đài, lặng lẽ nhìn về phía Thường Phong nói, cho ngươi 3 lần cơ hội ra tay. 3 lần cơ hội ra tay, tương đương với để đối thủ 3 chiêu, đây là tương đương tự tin biểu hiện. Trong sân đám người, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhao nhao giữ vương tinh thần tới. Hai người đều là thất tinh thiên thần đan tôn giả, trên lệch thật có như thế lớn. Thường Phong kìm nén một hơi, sắc mặt đỏ bừng, nhưng cuồng nộ phía dưới lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn xúc thế sau một hồi, mới vung ra một đao, rất mạnh. Tứ phẩm cuồng phong ý chí cùng thông linh đỉnh phong viên mãn đao ý dung hợp, cho dù thật đối đầu thần tiêu đao ý cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Soạn. Nhưng một đao kia lại bổ không còn, ngay cả Nam Cung Viêm góc áo đều không có dính vào. Nam Cung Viêm cũng không sử dụng cái gì đặc thù thân pháp, hắn liền tùy ý đi vài bước, mỗi một bước đều âm thầm dùng sức, vừa vặn đi tại đối phương đao thế chỗ yếu nhất. Cuồng phong phất qua, không mất một sợi lông. Lại đến. Thường Phong người giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, quay người lại là một đao bổ tới. Thôi sán đao quang, nhanh đến cực hạn, lóe lên liền biến mất, nhưng Nam Cung Viêm đầu thoáng lệch ra, liền nhẹ nhõm tránh đi. Nhìn như hung hiểm, nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng ngay cả tóc xanh đều không có bị chặt đứt một sợi. A. Nam Cung Viêm khỏe miệng lộ ra xóa vẻ đùa cợt, nụ cười này, để Thường Phong đè nén lửa giận triệt để bộc phát. Oeng. Quỷ linh cấp võ kỹ tế ra, rộng lớn dị tượng sau lưng Thường Phong, bàng bạc đao thế rộng lớn vô biên, một đao kia tránh cũng không thể tránh. Nhưng vẫn là rỗng. Thân đao tới gần thời điểm, Nam Cung Viêm khí cơ hoàn toàn biến mất, một đao kia chính Thường Phong cho phách không. Một màn quỷ dị, nhìn người trợn mắt hốt hoồm, kinh ngạc một câu đều nói không nên lời. Cái quỷ gì? Thường Phong càng là trực tiếp mắt trợn tròn. Cái chán mồ hôi rơi như mưa, khẩn trương ngay cả đao đều cầm không được. Hắn tại cuối cùng xuất đao thời điểm, khí cơ khóa chặt phía dưới, Nam Cung Viêm trở nên hoàn toàn mông lung, rõ ràng gần ngay trước mắt chính là không cách nào thấy rõ. Một đao kia không có bổ trúng, chính hắn kỳ thật sớm có đoán trước, vẫn như trước dọa đến mặt xám như cho. Hắn không có lòng tin. Ba đao về sau, đi đứng đều đang run rẩy, trái lại Nam Cung Viêm ngay cả đao đều không có ra. "Hừ, cút đi, ta không muốn thương tổn ngươi." Nam Cung Viêm thần sắc lãnh đạo, không có đi nhìn Thường Phong, nhắm mắt lại nói: "Thật có lỗi, ta xác thực không xứng cùng ngươi giao thủ." Thường Phong xấu hổ mà đi, sắc mặt khó xử vô cùng. "Biết liền tốt." Nam Cung Viêm móc móc lỗ tai, lười biếng nói. Ngay tại tứ phương yên tĩnh im ắng thời điểm, một đạo tiếng cười truyền tới, Nam Cung Viêm mở mắt ra, nhìn về phía bật cười người. Là Mặt Nạ Nam. Huyền Tiên Tông thần bí đệ tử, Mặt Nạ Nam Nhất Huyền. "Ngươi vì sao bật cười?" Nam Cung Viêm lạnh lùng nói, một cỗ sát ý tùy ý xung kích. "Buồn cười liền cười chứ sao?" Mặt Nạ Nam thản nhiên nói, mặt cũng không dám lộ, sợ là dáng dấp rất xấu đi. Nam Cung Viêm nói, "Ngươi nói là chính là." Mặt Nạ Nam vẫn như cũ không sợ. Một cỗ mùi thuốc súng trong nháy mắt tràn ngập ra, hai người kiếm bạt nộ trương thái độ, để tứ phương đám người nín thở ngưng thần, ai cũng không dám nói chuyện. Chẳng ai ngờ rằng, Huyền Tiên Tông Mặt Nạ Nam đột nhiên liền cùng Nam Cung Viêm đòn khiêng lên. Nam Cung Viêm quá mức cuồng ngạo, chọc giận đối phương. Có lẽ thật có khả năng này. Uống rượu đủ rồi, cũng nên hạ chàng chơi đùa. Mặt Nạ Nam duỗi lưng một cái, lười biếng nói, "Thánh quân đại nhân, nếu là có người có thể quét ngang ở đây tất cả mọi người, Hóa Long chỉ có phải hay không có thể một người độc hưởng?" "Vâng." Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức nhấc lên kinh thiên sóng biển, Thương Vân, Trương Tấn, Khương Thành, Độc Cô Viêm bọn người tất cả đều vì đó khẽ giật mình. Cái này không khỏi thật ngông cuồng một chút. Thiên Chỉ Thánh Quân thoáng sững sờ, toàn tức nói, "Dĩ vãng không có tiền lệ, bất quá cũng không phải không thể phá lệ, như thật có thể quét ngang, có thể để ngươi độc hưởng Hóa Long chỉ." "Rất tốt." Mặt Nạ Nam đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, nhìn về phía Nam Cung Viêm nói, "Ngươi tựa hồ rất mạnh, trước hết từ ngươi bắt đầu đi." "Bạch." Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp rơi vào trên chiến đài, một cỗ vô địch tự tin ở trên người hắn tán phát ra. Như vậy phong thái, gần như nhân vương. Thiếu niên chí tôn, không ngoài như vậy. Nam Cung Viêm rất ngông cuồng rất mạnh, nhưng cùng người này so sánh, khí thế trong nháy mắt thấp hơn nửa đoạn. "Ngươi xem nhẹ ta." Nam Cung Viêm lạnh lùng nói. "Ta không phải xem nhẹ ngươi, ta nói là các ngươi ở đây tất cả đều là phế vật, như ngươi như vậy nhân vật, đều có thể ở đây giả vờ giả vịt, cái này Thiên Chỉ Thịnh hội thật rất không thú vị." Mặt Nạ Nam nói, "Đã như vậy, liền sớm một chút kết thúc đi, tiếp tục cũng bất quá lãng phí thời gian." "Vâng." Lời vừa nói ra, trong nháy mắt kinh hãi tất cả mọi người. Đám người sửng sốt nửa ngày, chờ đến bừng tỉnh về sau, cuồng nộ không thôi. Một người chiến bọn hắn tất cả. Từ đâu tới cuồng đồ? Nam Cung Viêm, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Nam Cung Viêm đừng sợ. Sau một khắc, các tông đều có đệ tử mở miệng, ủng hộ Nam Cung Viêm giáo huấn người này. Thiên Chỉ Thịnh hội tổ chức đến nay, còn chưa hề có người cuồng ngạo như vậy, cho dù năm đó Kiếm Kinh Thiên cũng không nói ra nói đến đây tới. Cái này không chỉ là cuồng ngạo, đơn giản phách lối tới cực điểm, không ai có thể nhìn thụ. Trước 1522, trước qua ta một cửa này, cầu đề cử cầu cất giữ. Quét ngang, ngươi trước có thể qua ta một cửa này rồi nói sau. Phi thiên trên chiến đài, Nam Cung Viêm mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Hắn tử Khô Huyền Đảo sau khi trở về, vẫn là lần đầu bị người như thế xem nhẹ, nhưng lại cũng không có bao nhiêu phẫn nộ chi ý, ngược lại lộ ra hưng phấn dị thường. "Oan!" Một cỗ khí thế đáng sợ, trên người Nam Cung Viêm nở rộ, sau một khắc vô biên đao ý bay vút lên trời. "Thần tiêu." Chỉ thấy Nam Cung Viêm sầm mặt lại, đao trên người hắn ý hóa thành thực chất, bắn ra chói lóa mắt kim quang. "Ầm ầm." Sau một khắc, của hắn đao ý cùng thiên khung dung hợp, vô biên tầng mây giống như màn trời hạ xuống. Rất nhanh, tầng này màn trời liền treo ở đỉnh đầu mọi người, phản phất đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Cùng lúc đó, Nam Cung Viêm trên người đao ý càng thêm sáng chói, trong con ngươi phàm màng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nam Cung Viêm thản nhiên nói, "Kỳ thật cái này Thiên Chỉ Thịnh hội ta cũng cảm thấy rất không thú vị, ta mặc dù không có sông thần đan bảng, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, đụng tới thần đan bảng xếp hạng trước 100 người cũng có 6 thành cơ hội chiến thắng." Mặt Nạ Nam con mắt co rụt lại, nói, "Đao ý cùng kiếm ý khó tu luyện nhất, ngươi tại thần đan chi cảnh liền nắm giữ tiếp cận đỉnh phong viên mãn thần tiêu đao ý, cũng là có tư cách nói lời này." "Thần tiêu đao ý, đỉnh phong chi cảnh." Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nam Cung Viêm, trong mắt lập tức hiện lên xóa vẻ kinh ngạc, trước đó thua với Nam Cung Viêm Thưởng Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, đao ý cùng kiếm ý ít nhất phải tại long mạch chi cảnh mới có cơ hội đạt tới thần tiêu chi cảnh. Lại một khi nắm giữ, tại ngang nhau cảnh giới có thể lấy một địch 10. Nam Cung Viêm tại thần đan chi cảnh, liền nắm giữ khủng bố như thế đao ý, hắn thiên phú như vậy có thể xưng người tiên. Bá, đếm không hết ánh mắt rơi trên người Lâm Vân, bởi vì hắn cũng là thần đan chi cảnh nắm giữ thần tiêu kiếm ý nghịch thiên kỳ tài. Đáng tiếc còn quá trẻ, tu vi vẫn là quá thấp điểm. Lục Tinh Thần Đan tôn giả tại cái này Thiên Chỉ Thịnh hội bên trong hoàn toàn không đáng chú ý, nếu không bằng hắn giao quang đệ tử thân phận, tăng thêm không thể tưởng tượng thần tiêu kiếm ý, chỉ sợ Nam Cung Viêm cũng không bằng hắn đi. Bất quá thần tiêu đao ý, ngang nhau cảnh giới bên trong, chưa hẳn chính là vô địch. Mặt Nạ Nam hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, sau một khắc, trên người hắn đồng thời phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ tử quang, một cỗ tiên thiên thánh uy phủ diêu mà lên. Đây là tiên thiên thánh thể, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy lôi quang thánh thể. Keng. Nam Cung Viêm trường đao ra khỏi vỏ, thân đao trong nháy mắt bị ngọn lửa nhóm lửa, đem tự thân hỏa diễm ý chí cùng đao ý dung hợp. Mặt Nạ Nam tựa hồ cười một tiếng, sau đó như thiểm điện bay qua, lấy buôn lôi chi thế vành ra một quyền. Ầm ầm. Sau một khắc kinh lôi bạo khởi, mặt nạ nam quanh thân xuất hiện 9 đạo lôi vòng tương liên, giống như trận pháp không gì phá nổi. Xoạt xoạt. Nam Cung Viêm vung ra một đao, chỉ một đao, liền chém nát 3 đạo lôi vòng. Còn lại đao mang đồng dạng thế không thể đỡ, chớp mắt liền đi tới mặt nạ trước người, có thể tưởng tượng cái này lôi cuốn lấy thần tiêu đỉnh phong đao ý một kích, một khi chém trúng mặt nạ nam thân thể, cái sau khẳng định sẽ chia 5 xẻ 7. Không quan tâm cái gì thánh thể, tại thần đan chi cảnh tuyệt đối không cách nào ngăn kháng thần tiêu đỉnh phong đao ý. Quả nhiên, mặt nạ nam lui ra phía sau một bước, cả hai tay cắt tử vẽ lên một tròn. Ba ba ba. Một hơi ở giữa, hắn tại hư không hoạch xuất ra dòng dã 18 cái tròn, mỗi cái vòng tròn đều tương hô dính liền, giữa lẫn nhau riêng phần mình cấu kết. Nam Cung Viêm còn sót lại đao thế, lâm vào trong đó giống như là bùn nhập biển cả, trong nháy mắt liền bị dìm ngập vô tung vô ảnh. Ngay tại Nam Cung Viêm một đao này khí thế dùng hết thời điểm, mặt nạ nam tiến lên một bước, năm ngón tay nắm chặt một quyền đánh ra. Bạch. Trong hư không 18 cái lôi vòng, lập tức liền bọc tại hắn trên cánh tay. Hắn oanh ra ngoài đến tay phải tại thời khắc này lôi quang bốn phía, trở nên giống như núi cao nặng nề. 18 đạo lôi vòng ra chỉ, quyền mang những nơi đi qua, hư không bị đè ép ra một đạo lại một đạo gợn sóng. Nam Cung Viêm hơi biến sắc mặt, cái này nhìn như phổ thông một kích, đang lặng lẽ ở giữa đem hắn thần tiêu uy áp cho hết chèn phá. Lúc này lùi gấp, kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Sau đó lại là một đao bổ tới, chỉ có tiến công mới có thể đem thần tiêu đao ý phong mang phát huy ra. Một khi lui nhiều hơn, khí thế giảm lớn, liền sẽ không lại có bất kỳ phần thắng nào. Mặt nạ nam không chút hoang mang, hắn không chỉ có hai tay tại hư không quanh tròn, bước chân đao chuyển Nazi ở giữa, cũng tại mặt đất vẽ ra cái này đến cái khác tròn. Thương thương thương. Hai người giao phong không ngừng, phi thiên trên chiến đài, tất cả đều là lôi quang cùng ánh lửa nổ bắn ra. Ban đầu còn không tính dọa người, đến cuối cùng theo một viên có một viên sao trời bị kích hoạt, kia lôi quang cùng đao mang tại nổ tung lúc quang mang, nhìn hoảng sợ run rẩy. Người này đến cùng là ai? Hắn không chút vận dụng quỷ linh cấp võ học, chỉ là dựa vào lôi quang thánh thể đối lôi đỉnh chi đạo lý giải, liền đem thần tiêu lưới đao cho ngăn lại. Hắn cơ hồ không có cái gì sơ hở, chính là làm gì chắc đó, từng bước áp chế, thần tiêu phong mang, hoàn toàn không cách nào nở rộ. Thật là khó chịu. Trang diện nhìn qua khó khăn chia liễu, nhưng chân chính quan chiến người, lại thấy vô cùng kiềm chế cực kỳ khó chịu. Nay mặt nạ nam không có hoa lệ thân pháp, cũng không có kinh thiên động địa dị tượng, hắn liền dùng bình thường nhất thủ đoạn, dùng tất cả mọi người có thể xem hiểu chiêu pháp, ngạnh sinh sinh chế trụ Nam Cung Viêm. Thần tiêu ý chí, cỡ nào cũng bạo. Phong mang chỗ qua, ai dám cản? Nhưng bây giờ, cái này thần tiêu đao ý cùng mọi người thấy biết hoàn toàn khác biệt, bị cực kỳ phổ thông thủ đoạn cho đỡ lại. Thần tiêu quan mang, có chút rơi xuống phàm trần ý tứ. Đây là người bình thường ý nghĩ, nhưng các tông long mạch thủ lĩnh, ở sâu trong nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng, từng cái bị khiếp sợ tột đỉnh. Trong đầu của bọn họ, gần như đồng thời xuất hiện 8 chữ. Đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Này mặt nạ nam mạnh có chút để cho người ta ngạt thở, đơn giản không cách nào tưởng tượng, như thế phong thái như thế nào xuất hiện tại một cái thần đan yêu nghiệt trên thân. Hắn đến cùng là ai? Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên khó mà ma diệt lòng hiếu kỳ. Có thể kết thúc. Phi thiên trên chiến đài, tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Mặt nạ nam hai tay đột nhiên hợp lại, trong hư không tồn tại trên 100 cái lôi vòng, tất cả đều điệp ra ở phía sau hắn. Sau một khắc, tại mặt nạ nam sau lưng, xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng lôi đỉnh vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong một cỗ đến từ thượng cổ lực lượng kinh khủng, cùng mặt nạ nam thân thể hoàn mỹ dung hợp, đặt tới làm cho người sợ hai thán phục không chỉ tình trạng. Cỗ lực lượng kia, bạo phát đi ra sát na. Ở đây thần đan yêu nghiệt cảm giác không thể thở nổi, trong cổ họng giống như là có cái gì bị ngăn chặn. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tay chân một mảnh lạnh buốt, không cách nào tưởng tượng kia lôi đỉnh vòng xoáy chỗ sâu đến tột cùng tồn tại quái vật gì. Dừng ở đây. Hừ, ngươi nghĩ thật nhiều. Nam Cung Viêm đồng dạng cảm nhận được cường đại như vậy áp lực, hắn sắc mặt nhăn nhó, tóc dài luân vũ, ngay sau đó một tiếng bạo giống. Xoạt xoạt. Nam Cung Viêm thể nội tử phụ chỗ, 8 quả sao trời đồng thời thắp sáng, toàn thân trên dưới tinh huy bốn phía, thuộc về Bát Tinh Thiên Thần Đan tôn giả khí tức, trong nháy mắt bạo tạc. Cái này sao có thể? Bát Tinh Thiên Thần Đan. Lâm Tràng đột phá. Bát Tinh Thần Đan tôn giả uy áp, giống như bọt nước nặng nặng chất chồng, tản mát ra bàng bạc tinh nguyên. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tại mặt nạ nam áp lực dưới, Nam Cung Viêm thế mà Lâm Tràng đột phá, phá vỡ 7 tinh thần đàn tôn giả gông cùm xiềng xích. Đơn giản thần tích nghịch chuyển càn khôn, tình thế trong nháy mắt liền ngã đến đây. Ồ. Mặt nạ nam khẽ cười một tiếng, sau lưng lôi đỉnh vòng xoáy bên trong, bay ra một cái cổ lao ấn ký. Kia ấn ký từ thuần túy quang mang tạo thành, đương ấn ký nhập thể một sát na, toàn bộ thế giới trở nên đen kịt một màu, chỉ có mặt nạ nam quang mang, chấn nhiếp bát phương. Bành. Hai người tại trong chốc lát đụng vào nhau. Ngay sau đó phi thiên chiến đài phát ra đung đưa kịch liệt, một bóng người bay tứ tung mà ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nam Cung Viêm. Hắn quỳ rạp xuống đất, một ngụm máu tươi tiếp lấy một ngụm không ngừng phun ra, trên thân đao quang cùng hỏa diễm nhanh chóng ảm đạm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mặt nạ nam, có chút nghẹn ngào, không dám tin. Từ khi Khô Huyền Đạo quan sát Lâm Vân cùng Tần Thương đại chiến về sau, nhất là Lâm Vân hiện ra thần tiêu kiếm ý về sau, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tăng thêm Khô Huyền trên đảo một phen tạo hóa, hôm nay cái này thiên trì thịnh hội, căn bản là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thậm chí lúc đầu Lâm Vân cũng không có bị hắn xem như đối thủ. Hắn ánh mắt một mực tại La Huyền, Mục Tuyết Cầm bọn người trên thân lưu động, chỉ còn chờ tấn thăng long mạch sau liền hướng mấy người khởi xướng khiêu chiến, trở thành hoàng kim yêu nghiệt phía dưới mạnh nhất tồn tại. Nhưng cái này mộng đẹp còn chưa bắt đầu, liền vỡ vụn rối tinh rối mù. Hắn lâm chàng đột phá, đánh vỡ bảy tinh thần đan tôn giả gông cùm xiềng xích, thế mà cũng còn không phải này mặt nạ nam đối thủ. Hắn có chút không cam lòng nói, ngươi một kích cuối cùng, đến cùng là cái gì ấn ký? Mặt nạ nam đem cổ lão ấn ký cùng lôi đình vòng xoáy đều thu vào, thản nhiên nói, Thái Dương ấn ký. Ánh sáng trung cực chi đạo chính là mặt trời, đây là ta tại nơi nào đó thượng cổ di tích bên trong trải qua nguy hiểm lúc, đạt được một viên thượng cổ ấn ký. Ngươi rất mạnh, nhưng thua với ta kỳ thật không có chút nào hoàn, cái này Thái Dương ấn ký ta sớm đã mình lôi đình chi đạo dung hợp, hai đại ý chí đều đã đột phá đến ngũ phẩm, so ngươi thần tiêu đao ý mạnh hơn. Thì ra là thế. Nam Cung Viêm thần sắc cảm đạm, thất vọng mất mát. Thái Dương ấn ký. Ở đây các đại tông môn đều có chút kinh hãi không thôi, Thái Dương ấn ký cũng không phải tùy ý liền có thể thúc dục, về phần dung hợp càng là hung hiểm chi cực. Hơi không cẩn thận liền sẽ hòa tan mình, hắn cái này khí vận cùng thiên phú, không khỏi quá mạnh chút. Bất quá coi như không có Thái Dương ấn ký, ta muốn bại cũng có thể làm được, chỉ là hơi phiền phức như vậy một chút. Mặt đồng đều có thể thản nhiên nói. Cái gì? Mọi người tại đây hít một hơi lạnh, khẩu khí này thật không là bình thường cùng. Trước khen Nam Cung Viêm dừng lại, lại vô tình đánh mặt, không kiêng nể gì cả, Trương Dương chi cực. Nam Cung Viêm sắc mặt biến huyễn, kẻ bại không nhân quyền, hắn muốn tranh biện thứ gì, cuối cùng khẽ cắn môi không nói gì. Phi Thiên trên chiến đài mặt nạ nam, ánh mắt tại các đại tông môn bên trên quét một vòng. Sau đó rơi vào Kiếm Tông phương hướng, nói, từng bước tới đi, kế tiếp liền Kiếm Tông đi, Diệp Tử Lăng, ngươi dám đại biểu Kiếm Tông đánh với ta một trận sao? Kiếm Tông đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi nếu không dám cũng không có việc gì, ta chưa từng khi dễ nữ lưu hạng người, ngươi đại biểu Kiếm Tông bỏ quyền là đủ. Mặt nạ nam tiếp tục nói, ngươi tại nhục nhã ta. Diệp Tử Lăng biến sắc, lạnh lùng nói, không dám. Mặt nạ nam cười không nói, nói, ta không phải nhục nhã ngươi, ta chỉ là muốn cho các ngươi Kiếm Tông bỏ quyền thôi, ngươi không dám lời nói. Một cô nương già sân cũng được, ta không ngại cùng ngươi giao thủ. Lời này vừa nói ra, Thứ Phương lập tức kiến tĩnh. Thế này sao lại là tại nhục nhã Diệp Tử Lăng, rõ ràng là tại nhục nhã toàn bộ Kiếm Tông. Một Tuyết Cầm cùng mấy người khác sắc mặt đều trở nên tương đương khó coi. Diệp Tử Lăng trầm giọng nói, ta cùng ngươi giao thủ chính là Kiếm Tông đệ tử, còn không đến mức điểm ấy cốt khí đều không có. Cũng được, ai đến cũng không đáng kể, đừng trách ta khi dễ người liền tốt. Mặt nạ nam nhẹ giọng cười nói. La Huyên ở hậu phương uống rượu, lộ ra khoái ý tiểu dung, giờ khắc này cuối cùng là chờ đến. Nhưng vào lúc này, một câu giọng hời hợt truyền tới, ngươi muốn khiêu chiến nàng, hỏi qua ta không có. Nàng là Kiếm Kinh Thiên nữ nhi, nàng là ta Lâm Vân bằng hữu tốt nhất, ngươi muốn lấn nàng, trước qua ta một cửa này. Kiếm Tông trong lầu các, Lâm Vân một bộ thanh sam, chậm rãi đứng lên. Chương 1523, thân phận bại lộ, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân thanh âm, đưa tới chấn động không nhỏ. Giao quang đệ tử thân phận, ở đây không có người nào không biết hắn, nhưng bây giờ hắn mới lục tinh tôn giả tu vi. Đừng nói cùng Nam Cung Viêm so, liền xem như cùng Kiếm Tông mấy vị khác thánh đồ so, tu vi cũng không tránh khỏi quá thấp một điểm. Tuy nói thực lực không phải dựa vào tu vi đến quyết định, nhưng tại thần đan chi cảnh vẫn là tương đối đặc thù, một ngôi sao liền có thể điệp ra gấp đôi tinh nguyên, bực này ưu thế thực sự quá to lớn. Lâm Vân, ngươi điên rồi sao? Một bên Diệp Tử Vân dọa một đầu, nàng nhìn một chút Lâm Vân, lại nhìn một chút Diệp Tử Lăng, tâm tình hết sức phức tạp. Nam Cung Viêm bắt phẩm thần đan tôn giả, đồng dạng nắm giữ thần tiêu ý chí, đều không phải là đối thủ của người này. Lâm Vân muốn cho Diệp Tử Lăng ra mặt, không khỏi quá mức ngây thơ điểm. Mặt nạ nam bày ra thực lực, đơn giản chính là vô địch tồn tại, kết hợp lúc trước hắn nói lời, thật để cho người ta không rét mà run. Nàng biết Lâm Vân rất mạnh, mà dù sao còn quá trẻ điểm, chí ít hiện tại không có cách nào cùng mặt nạ nam chống lại. Nhìn thấy Lâm Vân vì Diệp Tử Lăng, La Huyên lông mày liền nhíu lại. Người bên ngoài không nhỏ, La Huyên lại là biết, gia hỏa này gần nhất danh tiếng rất thịnh. Thân ưu thế gia đương đại gia chủ chết, cùng hắn có quan hệ trực tiếp, nếu là mặt nạ nam đem Lâm Vân đánh cho tàn phế, sự tình sợ rằng sẽ gây có chút túi bụi. Diệp Tử Lăng vừa rồi dạy dỗ Liêu Húc, để Huyền Thiên Tông ném đi mặt mũi, hắn chỉ là muốn dạy dỗ Diệp Tử Lăng, đem Huyền Thiên Tông mặt mũi đòi lại. Trong nháy mắt đã kích Huyền Thiên Tông thanh danh, nhưng cũng không phải là rất muốn chọc tới Lâm Vân. La Huyên lúc này cười lạnh nói, ai làm lấy chịu, Diệp Tử Lăng ngươi dám đả thương ta Huyền Tông đệ tử, không dám ra đến đối mặt không? Vẫn là nói, ngươi đời này cũng chỉ có thể trốn ở nam nhân đằng sau. Kiếm Kinh Thiên nữ nhi, không khỏi thật không có chồng một điểm. Diệp Tử Lăng sắc mặt biến hóa, lời này đối nàng lực sát thương rất lớn, nói, sư đệ, việc này ta đến khiêng liền tốt, ngươi khả năng cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Vân trên mặt lộ ra xóa ý cười, nói, Diệp sư tỷ, chỉ là một cái dấu đầu lộ đuôi người thôi. Không cần lo lắng ta, huống hồ ta đại khái đoán được hắn là ai. Không được, hắn đã tới tìm ta, ta tuyệt không thể lui, cùng lắm thì. Diệp Tử Lăng thái độ có chút kiên quyết. Liêu Húc là nàng đã thương, Huyền Thiên Tông muốn trả thù, kia nàng tiếp tục chống đỡ chính là, cùng lắm là bị người đánh thành trọng thương. Sau đó lại nhục nhã một phen sao? Lâm Vân trầm giọng nói, a, kia Liêu Húc vốn là đáng chết, bại đều bại, còn muốn miệng tối. Nếu không phải Thiên Chỉ Thịnh Hội không cho phép giết người, ta tuyệt sẽ không để hắn còn sống đi ra ngoài, mặt hàng này đánh liền đánh. Diệp Tử Lăng lạnh lùng như băng. Từ trước đến nay quả quyết trên mặt, hiếm thấy lộ ra một vòng do dự. Không nói sư huynh cứu ta nhiều lần, liền nói ngươi Diệp Tử Lăng cũng là ta Lâm Vân bằng hữu tốt nhất, ngươi cho dù xông ra mầm thai vạ to lớn, ta cũng nguyện ý cho ngươi chịu trách nhiệm, huống chi liền điểm ấy thí sự. Lâm Vân đẩy ra Diệp Tử Lăng, không có chút nào do dự, trực diện Phi Thiên trên chiến đài mặt nạ nam. Phi Thiên trên chiến đài mặt nạ nam, nhếch miệng lên xóa ý cười. Giao Quang đệ tử nguyện ý xuất chiến, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu như nhất định phải tuyển người tới làm mình tấn thăng long mạch trước đá đặt chân, Lâm Vân so Diệp Tử Lăng muốn tốt hơn nhiều, là tuyệt đối tốt nhất nhân tuyển. Diệp Tử Lăng khẽ cắn hàm răng, lui sang một bên, nhìn chằm chằm Lâm Vân bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Một bên Mục Tuyết Cầm cùng Mục Thanh Thanh bọn người, trông thấy Lâm Vân cùng Diệp Tử Lăng quan hệ thân mật, chẳng biết tại sao cảm xúc đều có chút phức tạp. "Lâm Vân, ngươi quá vọng động rồi. Ta nghe nói ngươi tấn thăng thần đan về sau, một trận chiến chưa bại, bây giờ vì một nữ nhân muốn bị mất mình con đường vô địch, thật rất không đáng." Mặt nạ nam nhìn về phía Lâm Vân, hắn tựa hồ hiểu rất rõ Lâm Vân, xa so với những người khác giải. Lâm Vân cười nói, "Ngươi hiểu rất rõ ta." Mặt nạ nam trong mắt lóe lên xóa dị sắc, nói, "Còn có thể cười được. Hẳn là ngươi cho rằng mình có thể thắng được đến, vẫn cảm thấy có thể thông dong hạ tràng. Ta đối những người khác có thể sẽ lưu tình, đối ngươi ta là nửa điểm thể diện cũng sẽ không giảng. Ngươi muốn phế hắn? Đừng xúc động a. Hắn là Giao Quang đệ tử. Chính là Giao Quang đệ tử, ta mới muốn phế đi hắn, ngươi đừng lo lắng, ta cùng hắn đều là thần đan chi cảnh. Phế đi hắn, Kiếm Tông tuyệt không dám vì hắn làm chủ." La Huyên gặp hắn muốn một bức muốn đánh chết Lâm Vân bộ dáng, giật nảy mình, tranh thủ thời gian truyền âm. Nhưng nghe được hắn đáp lại về sau, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cảm giác được cái này chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Lâm Vân nhìn về phía đối phương nói, "Ta ước chừng biết ngươi là ai, thế gian này không có vô địch chi nhân, cho dù là Cửu Đế cũng có chiến bại thời điểm. Huống chi, ngươi còn xa xa không đến Cửu Đế cái kia cấp bậc, cùng ta sư huynh cũng không cách nào so." Mặt nạ nam không muốn cùng Lâm Vân đấu khẩu, đối phương dám lên trận, liền nhất định là phế nhân một cái. "Lâm Vân, đều nói ngươi là hoang cổ thế hệ trẻ tuổi bên trong yêu nghiệt nhất kiếm đạo kỳ tài. Vậy ta hôm nay, liền dùng kiếm để đánh bại ngươi, cũng sẽ không sử dụng vượt qua tu vi của ngươi, ta để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính cùng thế hệ vô địch." Mặt nạ nam lời còn chưa dứt, cũng chỉ làm kiếm, một đạo tia lôi dẫn ngưng tụ kiếm ảnh, đâm về phía Lâm Vân tim. Trong kiếm mang đồng thời ẩn chứa lôi cùng chỉ riêng hai loại ý chí, trừ cái đó ra, đối phương thế mà cũng nắm giữ thần tiêu kiếm ý, cái này có chút vượt quá Lâm Vân dự kiến. Bất quá Lâm Vân kiếm ý, sớm đã đạt đến nửa bước thiên khung cảnh giới, hắn so Lâm Vân kém có chút xa. Hoàn toàn dựa vào lôi quang ý chí gia trì, mới đạt tới để Lâm Vân nhìn với con mắt khác tình trạng. Lâm Vân thôi động tâm pháp, con ngón đúng ra, đồng dạng hướng phía trước điểm ra một đạo kiếm mang. Keng. Hai đạo kiếm quang tại trên chiến đài không va chạm, bắn ra chướng mắt vô cùng quan mang, thanh âm kinh động tiểu thiên. Thương thương thương. Hai người nguyên địa không động, riêng phần mình bấm tay bắn ra một đạo lại một đạo kiếm mang, trong chớp mắt phi thiên trên chiến đài chính là phô thiên cái địa kiếm ảnh. Hàng ngàn hàng vạn kiếm quang xuyên thẳng qua tại vùng hư không này, va chạm nhau, hỏa tinh vẩy ra. Chẳng biết lúc nào, bực này kiếm quang liền đạt đến cực kỳ dọa người tình trạng. Lâm Vân phía sau là tầng tầng lớp lớp biển hoa từ u minh hoa tạo thành, trung điệp đập ra, sau đó lấy đạn chỉ thần kiếm tế ra. Tại mặt nạ nam sau lưng thì là một mảnh lôi đỉnh đại dương mênh mông, lôi hải phía trên có đại nhật bao phủ. Lâm Vân đứng tại chỗ không chút nào động, thanh sam phật động, tóc dài chưa dương. Hắn giống như là một vị thiếu niên kiếm thần, thôi động mi tâm kiếm hồn, sau đó cong ngón đúng ra, thể nội u minh hoa tâm chỗ u minh thần kiếm không ngừng rung động. Ông, đưa u minh thần kiếm rung động đến cực hạn lúc, từ nhụy hoa chỗ bay tứ tung mà lên, trong chốc lát Lâm Vân trên thân kiếm thế phủ diêu mà lên. Sau một khắc, cái này u minh thần kiếm tại Lâm Vân thể nội mạnh mẽ đâm tới, giống như dòng lũ quán chú tại trong tay phải của hắn. Tay đứt ruột sót, thần kiếm có linh. Lâm Vân ngón cái đè ép ngón giữa, sau đó cong ngón búng ra, u minh thần kiếm trực tiếp bị hắn bắn đi ra. Ngay sau đó, hậu phương biển hoa sôi trào lên, mấy ngàn thanh kiếm ảnh hóa thành một đạo ăn mòn vạn vật của long, tồi khô là hủ, xông phá tầng tầng lôi quang, hướng phía mặt nạ nam bá phủ. 8000. Mặt nạ nam nhìn thoáng qua, trong lòng vi kinh, hắn đem Lâm Vân khống chế kiếm ảnh số lượng một chút xem thấu. Trong nháy mắt biết được, kiếm của đối phương đạo tạo nghệ sợ là còn cao hơn hắn ra không ít. Ánh sáng trong mắt lóe lên xóa quả quyết chi sắc, sau đó đột nhiên hướng phía trước bước ra, đưa tay ở giữa hai ngón khép lại. Lôi hải bên trên đại nhật, thuận hắn một chỉ này, hướng phía U Minh thần kiếm bay đi. Trong tiếng nổ, huy hoàng đại nhật bị kiếm quang bắn thủng trăm ngàn lỗ. Đi. Lâm Vân tâm niệm vừa động, lông mày nhíu lại, táng hoa ra khỏi vỏ, bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Người vì trời, kiếm vì khung, nhân kiếm hợp nhất. Lâm Vân trực tiếp tế ra nửa bước thiên khung kiếm ý, bay ra ngoài táng hoa kiếm, tựa như là một đạo thiên chi mái vòm. Xét qua một đường vòng cung, hướng phía mặt nạ nam phía sau lưng đâm tới. Xoạt xoạt. Có hộ thể tinh nguyên vỡ vụn thanh âm vang lên, mặt nạ nam kêu lên một tiếng đau đớn, sau một khắc thể nội thánh quang đại tác. Keng. Táng hoa kiếm bị gậy trở về, Lâm Vân một bước phóng ra, hoành không mà lên, đưa tay một lần nữa nắm chặt táng hoa trong nháy mắt. Trời cùng khung hoàn mỹ dung hợp, hắn một kiếm bổ ngang tới, phảng phất trời sập vùi lấp. Ầm ầm. Trong hư không khắp nơi đều là vỡ vụn vết tích, mũi kiếm những nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời. Mà đối mặt Lâm Vân một kiếm này mặt nạ nam thì cảm giác giống như là lấp kín trời, trực tiếp hướng hắn đè ép tới. Mặt nạ nam không thể không rút ra một thanh tử sắc thanh kiếm, người tại nguyên chỗ nhanh chóng chuyển động, một hơi ở giữa chuyển động mấy trăm vòng. Thương thương thương. Hắn quả thực là nửa bước chưa nhường, đem Lâm Vân ở giữa không trung thi triển thiên thủy kiếm pháp, toàn bộ đều ngăn cản xuống dưới. Kiếm, kiếm. Hai người lôi đình một kích sau riêng phần mình lui lại, cơ hồ là tâm hữu linh tê, lẫn nhau bội kiếm đều từ trong tay ném ra ngoài. Tại các loại võ đạo ý chí ra chỉ dưới, hai thanh kiếm trên không trung, phản phất vẫn như cũ có bóng người thao túng không ngừng giao thủ. tia lửa tung tóe, kiếm quang lấp lánh giống như ban ngày chuyển đổi. Lôi quang thánh thể, Thương Long thánh thể. Hai người chém giết gần người, riêng phần mình tế ra thánh thể, đồng thời sử xuất một bộ quyền pháp, lấy cực kỳ bạo lực thủ đoạn đối hoành. Ầm, ầm, ầm. Mười quyền về sau, quyền mang va chạm thanh âm đã như sấm rền vang vọng tại mọi người trong hai. Mỗi ra một quyền mặt đất đều xuất hiện một tia khe hở, đến cuối cùng, hai người hoành ra ngoài quyền mang càng ngày càng chậm. Chậm đến làm cho người giận sôi, cơ hồ so con kiến ốc sen đều chậm. Nhưng quyền mang bạo tạc sinh ra khí lãng, lại một đợt vượt qua một đợt, ngay cả lầu các đều hứng chịu tới tác động đến. Siêu. Thiên chỉ thánh quân bóp cái thủ ấn, các tông lơ lửng giữa không trung lầu các, hướng phía sau lui về phía sau mấy bước. Oeng. Lại làm một quyền qua đi, quang mang hủy thiên diệt địa, bao lại phi thiên chiến đài kết giới bị toàn bộ đánh nát. Không có kết giới phòng hộ, dư ba khuấy động, quét sạch tứ phương, hóa thành một cỗ kinh khủng phong bạo. Hiện trường xôn xao âm thanh không ngừng, từng cái kinh hãi mắt trừng miệng ở đèn, không cách nào tưởng tượng, hai người hội chiến đến tình cảnh như vậy. Kiếm đến, kiếm đến. Hai người riêng phần mình quát to một tiếng, ngay tại không trung giao thủ thanh kiếm, riêng phần mình hóa thành một đạo kinh hồng bay vào chủ nhân trong tay. Thiên Tam thập lục. Nhưng cuối cùng vẫn là Lâm Vân càng nhanh một bước, hắn cùng Táng Hoa Tâm Hữu Linh Tê, trong đó ăn ý xa phi thường người một bút. Một kiếm bổ ra, mặt nạ nam kiếm chiêu mới vừa vận thi triển hoàn tất. Keng. Một kiếm này chém vỡ kiếm của đối phương thế, sau đó đánh bay trong tay hắn thanh kiếm, Hoàng Huyền Dịch lui rất nhanh, nhưng vẫn là một vòng dư quang quét đến hắn trên mặt nạ. Cổ lão trên mặt nạ xuất hiện một tia khe hở, sau một khắc, mặt nạ ầm vang nổ tung. Một trương phong thần tuấn lãng, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Khi mọi người thấy rõ khuôn mặt lúc, từng cái kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời, trực tiếp nhảy dựng lên. Cái này sao có thể? Người này ai cũng nhận biết. Đừng nói hoang cổ vực, liền xem như toàn bộ Đông Hoang, cũng không ai không biết hắn tồn tại. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ở giữa mà ngồi, vẫn luôn phong dong bình tĩnh Thiên Chỉ Thánh Quân, sắc mặt cũng triệt để thay đổi, thế nào lại là hắn? Thần Đan tôn giả thứ nhất, Hoàng Huyền Dịch. Chương 1524, ta quản ngươi là ai? Câu đề cử cầu cất giữ. Thần Đan bảng thứ nhất, Hoàng Huyền Dịch. Gương mặt này tất cả mọi người quá quen thuộc, ở đây đều là thần đan nhân tài kiệt xuất, cơ hồ không có người không biết. Thần Đan bảng bên trên liền có chân dung của hắn, treo ở hạng nhất vị trí đã nhiều năm không thay đổi, tại trong mắt rất nhiều người đều trở thành một chủng tập quán. Nhưng hắn là thánh địa đệ tử, đến từ hoang cổ vực bên ngoài, Thánh địa Minh Tông. Mọi người tại đây tất cả đều sợ ngây người, căn bản cũng không có nghĩ tới, Hoàng Huyền Dịch sẽ xuất hiện tại Thiên Chỉ Thịnh Hội bên trong. Đây là bọn hắn hoang cổ vực tài nguyên. La Huyền, ngươi đang làm gì? Hắn căn bản cũng không phải là các ngươi Huyền Thiên Tông đệ tử. Mục Tuyết Cầm lúc này đứng dậy, lạnh giọng quát lớn. Này làm sao đánh? Thần Đan bảng tôn giả thứ nhất Hoàng Huyền Dịch, căn bản là không có người là đối thủ của hắn, cho dù Lâm Vân mạnh hơn cũng không có chút nào khả năng chiến thắng. Sơ ý một chút, liền có thể bị đối phương phế bỏ. Cái khác các tông cũng là thần sắc đại biến, một cái hoang cổ vực người muốn tới quét ngang bọn hắn, cái này ai có thể tiếp nhận? Từng cái ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Thiên Chỉ Thánh Quân. Thiên Chỉ Thánh Quân thần sắc biến ảo, lúc trước hắn cảm thấy này mặt nạ nam có chút cổ quái, có thể nghĩ đến chỉ là một tên tiểu bối. Chưa hề hướng thánh địa suy nghĩ, dưới mắt Hoàng Huyền Dịch thân phận đột nhiên bại lộ, trong mắt của hắn hiện lên xóa vẻ tức giận. Huyền Tiên Tông rõ ràng là tại phá hư quy củ. La Huyền sớm có sở liệu, thản nhiên nói, Thánh Quân không cần khó xử, Hoàng Huyền Dịch hiện tại chính là ta Huyền Tiên Tông đệ tử, hắn đã rời đi Minh Tông, gia nhập Huyền Tiên Tông, là sư tôn ta tự mình cho phép, nơi này có sư tôn ta tự tay viết thư. Thảo, quá vô sỉ. Dạng này cũng được. Đây rõ ràng là khi dễ người à, Huyền Tiên Tông cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, làm như vậy đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Tức giận a. Một đám người nghe được La Huyền lý do thoái thác, tất cả đều khí không nhẹ. Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn qua thư tín, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây chính là cái quá trình thôi. Hoàng Huyền Dịch căn bản liền sẽ không rời đi Minh Tông, lấy hắn dạng này thiên tư, Minh Tông cũng sẽ không tùy ý để hắn rời đi. Rõ ràng chính là nhìn chúng Hóa Long Chỉ kỳ ngộ, nghĩ tại tấn thăng long mạch trước đó, lợi dụng Hóa Long Chỉ tẩy luyện toàn thân, vì long mạch chi cảnh xung kích tầng thứ cao hơn. Đạo lý là đạo lý này, nhưng Thiên Chỉ Thánh Quân hoàn toàn chính xác tìm không thấy phản bác lý do. Mấu chốt nhất là, Thiên Huyền Tử đắc tội không nổi. Đã là thánh tôn tự mình dẫn tiến, cũng là không tính phá hư quý củ. Thiên Chỉ Thánh Quân đem thư tín cất kỹ, tiếp tục nói, Lâm Vân, ngươi lui xuống trước đi đi. Thiên Huyền Tử là có hảo ý, đám người cũng cảm thấy đương nhiên, Hoàng Huyền Dịch thân phận đều bại lộ, ai còn dám cùng hắn đấu? Không nói cái khác, chỉ là cựu Tinh Thiên Thần Đan tôn giả tu vi, cũng đủ để nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Khó chịu về khó chịu, thế nhưng chỉ có thể chịu đựng. Ta còn không có nhận thua, vì sao muốn lui ra? Phi thiên trên chiến đài, Lâm Vân thản nhiên nói. Bạch. Lâm Vân tự tin để đám người giật mình, từng tia ánh mắt rơi ở trên người hắn, sau đó ngạc nhiên phát hiện, Lâm Vân trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Giống như hắn đã sớm biết đối thủ là Hoàng Huyền Dịch đồng dạng. Trong lòng mọi người đều hiện ra tương tự ý nghĩ, nghĩ lại cảm thấy cổ quái vô cùng. Nếu như sớm biết đối thủ là Hoàng Huyền Dịch, Lâm Vân từ đâu tới lá gan, dám tiếp nhận đối phương khiêu chiến? Biết Hoàng Mô danh hảo, còn không nhận thua, giao quang đệ tử quả nhiên thật can đảm. Hoàng Huyền Dịch có chút ngoạn vị cười nói. Lâm Vân thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, ngươi muốn kiếm tông bỏ quyền, liền phải trước qua ta một cửa này, kiếm trong tay của ta nhưng lời nhắc chẳng cần biết ngươi là ai. Ha ha. Hoàng Huyền Dịch cười cười, nói, ta là thật muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, bất quá không có cái kia thời gian, vẫn là dừng ở đây tương đối tốt. Thân phận đã bại lộ, Hoàng Huyền Dịch cũng liền lười nhác gần giấu tu vi. Trong cơ thể hắn tử phụ chỗ, kia vùng trời màn bên trong một khỏa lại một khỏa sao trời liên tiếp thắp sáng, sau một khắc thuộc về cựu tinh thần đan tôn giả khí tức, uy trấn bát phương. Và anh, cho dù cách xa nhau rất xa, rất nhiều trong lầu các đệ tử cũng đều đối diện cảm nhận được một cô áp lực. Các tông long mạch cảnh nhân tài kiệt xuất, sắc mặt biến hóa, trong mắt đều hiện lên xóa vẻ kiêng dè. Lâm sư đệ, trở về. Mục Tuyết Cầm nói. Nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, một cỗ đồng dạng thuộc về cựu tinh tôn giả khí tức trên người Lâm Vân gào thét mà lên. Bành! Trong chớp mắt, hai cỗ cựu tinh tôn giả uy áp ngay tại phi thiên trong sàn chiến đấu kịch liệt vô cùng đụng vào nhau, nổ vang rung trời. Ở trong chớp mắt đinh thái nhức óc, sắc trời cũng vì đó tối xuống. Cái này sao có thể? Từng đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên bạo khởi, Nam Cung Viêm, Thương Vân, Ninh Phong, Đường Cảnh bọn người kinh hai tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Cựu tinh tôn giả, Lâm Vân thế mà cũng là cựu tinh tôn giả chi cảnh, đây là có chuyện gì? La Huyên có chút thất thần, kinh dị vô cùng nhìn chằm chằm Lâm Vân. Nhớ không lầm, một năm trước đó Lâm Vân mới nhập thần đan chi cảnh, nhưng một năm về sau lại có được so sánh Hoàng Huyền Dịch tu vi. Mục Tuyết Cầm càng là chấn động không gì sánh nổi, trong đôi mắt đẹp dị sắc không thôi. Quả nhiên, ban đầu ở Kiếm Tông gặp mặt, đã cảm thấy Lâm Vân có chút nhìn không thấu, dưới mắt rốt cục xác nhận. Chỉ là kết quả này, vẫn là để người khó có thể tưởng tượng, lại là cựu tinh tôn giả. Phi thiên trên chiến đài, Hoàng Huyền Dịch vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt vẻ coi thường hoàn toàn biến mất, nói: "Xem ra ta là thật xem nhẹ ngươi, không hổ là giao quang đệ tử. Thực lực của ngươi cũng vẫn được, không hổ là thần đan bảng thứ nhất. Bất quá cũng liền như thế thôi, bằng ngươi liền muốn đàm vô địch, còn non như vậy một chút." Lâm Vân nói. Hoàng Huyền Dịch sắc mặt biến hóa, hắn cỡ nào thân phận, cái này Lâm Vân ngữ khí, thế mà một bức ngự trị ở bên trên hắn thái độ. "Hừ, ngươi muốn chơi ta chơi với ngươi chính là, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta cái này thần đan tôn giả bảng là dựa vào tu vi cầm xuống a?" Hoàng Huyền Dịch hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay nhanh như tia chớp kết ấn. Cơ hồ là đồng thời, có một vòng lôi quang ngưng tụ tử nguyệt, cùng một vòng quang mang ngưng tụ đại nhật từ phía sau hắn chui ra. Trong chốc lát, nhật nguyệt đồng huy, lồng ánh sáng bắt phương. Vù vù. Nhật nguyệt dung hợp, trong chớp mắt liền diễn hóa thành một cái cổ lao chữ viết, một cái cực đại vô cùng minh chữ xuất hiện thiên địa này ở giữa. Minh chữ mặt ngoài, hiện ra từng đạo đáng sợ thánh văn, kia đã là một chữ, cũng là một kiện vô cùng kinh khủng vạn văn thánh khí. Ngàn vạn thánh văn gặp gỡ xen lẫn, hội tụ giữa phiến thiên địa này, nhật nguyệt về sau có trùng điệp màn trời, ngưng tụ thành một cái cự đại vô cùng minh chữ hư ảnh. Từ xa nhìn lại, giống như là cao tới ngàn trượng minh chữ, tản ra nhật nguyệt chi quang, là gấn lấy thánh khí quang mang, hoàn toàn chế trụ phi thiên chiến đài. Lâm Vân thân ở trong đó, đồng dạng bị cái này minh chữ trấn áp. Minh quang diệt thần trận. Đây là Minh Tông Quỷ Linh cấp thượng phẩm võ học, cái này Hoàng Huyền Dịch thật không đơn giản a, có thể ngưng luyện ra như thế đại trận, xem ra là đạt được Minh Tông chân truyền. Hoàng Huyền Dịch thực lực vốn là cường đại, bây giờ lại có trận pháp này tương trợ, Lâm Vân có chút khó a. Cái này không chỉ có là trận pháp, vẫn là thánh khí, dựa theo Minh Tông thuyết pháp hẳn là Nhật Nguyệt thần đài. Cho dù là một cái long mạch cảnh nhân tại kết xuất, cũng chưa chắc có thể đem Quỷ Linh cấp thượng phẩm võ học tu luyện tới cảnh giới như thế. Hoàng Huyền Dịch thần đan chi cảnh liền bày ra, hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh, khó trách hắn một mực đợi tại thần đan bảng thứ nhất. Chỉ dựa vào thủ đoạn này, ngang nhau cảnh giới bên trong có thể có ai là đối thủ của hắn? Ở ngoài sáng chữ hư ảnh chấn áp xuống, Lâm Vân thân thể khẽ run, toàn thân xương cốt cũng giống như muốn bị đập vỡ. Cái này minh chữ, có chút cùng loại hắn Thiên Tam thập lục, nhưng từ Nhật Nguyệt đồng thời đúc thành mà thành, còn là cấn ngàn vạn thánh văn, xa so với Thiên Tam thập lục mạnh hơn. Lâm Vân, có thể kiến thức đến Minh Tông tuyệt học, người hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Hoàng Huyền Dịch cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên xóa giữ tợn hàn ý. Nhật Nguyệt vô quang. Hắn thoại âm rơi xuống, hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy, ầm ầm, Nhật Nguyệt tạo thành minh chữ hư ảnh, giống như màn trời không ngừng đè ép xuống. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy minh chữ rơi xuống, phi thiên trên chiến đài khe hở lập tức càng ngày càng nhiều, các phương trong lầu các đệ tử đồng dạng cảm nhận được một cỗ đập vào mặt áp lực, không tự chủ được run rẩy lên. Thời khắc nguy cơ, Lâm Vân tại Nhật Nguyệt chi quang trấn áp xuống, phát hiện trước ngực thanh long thần cốt phát ra nóng rực vô cùng khí tức, toàn thân huyết khí sôi trào không ngừng, tựa hồ áp lực càng lớn, cái này thanh long thần cốt lực lượng cũng tại một chút xíu bị kích phát ra tới. Lâm Vân thần sắc khẽ biến, Thương Long Thánh Thiên Quyết chợt nhanh chóng vận chuyển lại. Đương Thương Long Thánh Thiên Quyết vận chuyển tới lần thứ 9 lúc, Lâm Vân thể nội vang lên một tiếng kinh thiên động địa long âm, kia một tiếng long âm, để thật nhiều trong lầu các thần đan đệ tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thương Long chi ác. Lâm Vân hét lớn một tiếng, sau một khắc thanh long thần cốt bên trong tuôn ra hơn 2 vạn đạo tử kim long văn, hắn toàn bộ cánh tay trở nên nặng nề vô cùng. Giống như thật biến thành thần long chi thủ, tử kim long văn giao hội, trên cánh tay xuất hiện lít nha lít nhít vảy rồng màu xanh. Ầm ầm. Đợi đến đưa tay một nắm, trên trời cao truyền đến trận trận long âm. Phảng phất có thương long vượt qua thời không cách trở, từ cựu thiên phía dưới rủ xuống, một cái cực đại vô cùng long chảo, trực tiếp chảo xuyên minh chữ hư ảnh. Bành! Minh chữ bị hủy đi, Nhật Nguyệt từ đó bay ra ngoài, vướt rồng cực lớn hướng phía Hoàng Huyền Dịch đỉnh đầu trực tiếp chụp tới. Đáng chết. Hoàng Huyền Dịch tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, xoay người một cái phía sau liền xuất hiện lôi đình vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có cổ lão quang mang ấn ký hiện lên ở hai tay của hắn. Thái Dương ấn ký. Hắn lấy Thái Dương ấn ký ra chỉ, cũng chỉ làm kiếm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thương Long chi chảo bị trực tiếp chấn vỡ ra. phốc thử. Nhưng bạo tạc sinh ra dư ba, vẫn như cũ để hắn vô cùng chật vật lăn xuống ra ngoài, tóc thai bù xù, sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên tam thập lục. Không đợi hắn đứng dậy, Lâm Vân liền hoành không mà lên, một cái chữ thiên bị táng hoa vung ra ngoài. Cổ lao chữ thiên lôi cuốn lấy 36 trọng thiên uy, trung điệp ép xuống, Hoàng Huyền Dịch nửa ngồi trên mặt đất, gặp không sợ hãi, đưa tay cách không một chiêu. Oeng. Nơi xa quang mang ngưng tụ đại nhật, bị hắn triệu hoàn tới, đụng vào chữ thiên phía trên. Địa thất thập nhị. Chữ thiên vừa nát, phi thiên trên chiến đài liền có tầng 72 trọng lực được ra, hư không đều trở nên như bùn đầm. Phá. Hoàng Huyền Dịch phun ra ngụm máu tươi, tay phải tại mặt đất vỗ. Ầm. Từ mang ngưng tụ mặt trăng, như thiên thạch rơi xuống, đem địa tự chấn vỡ đồng thời, lớn như vậy phi thiên chiến đài đồng thời sụp đổ chia 5 x 7. Nhật Nguyệt thần đài. Hoàng Huyền Dịch thừa dịp trước đó một trường vỗ trên mặt đất lực phản chấn, trong nháy mắt huyền không, đưa tay một chiêu. Tản mát Nhật Nguyệt một lần nữa bị hắn ngưng tụ trong tay, hóa thành một tòa thần đài, hướng phía Lâm Vân đã đánh qua. Phanh phanh phanh. Những nơi đi qua, vỡ vụn chiến đài đụng một cái đánh nát, trực tiếp bị ép thành một phấn. Loại kia sắc cơ, lang liệt chi cực. Trả lại cho ngươi. Lâm Vân một bộ thanh sam, người tại vỡ vụn đứng trên đài bước chân điểm nhẹ, táng hoa nhẹ nhàng vỗ. Một cái cổ lão huyền tự xuất hiện trên táng hoa cuốn lượn thành cung, sau đó đột nhiên bắn ra, Nhật Nguyệt thần đài kinh khủng như vậy đại sát khí lấy càng kinh khủng tốc độ hướng phía Hoàng Huyền Dịch bay đi. Thảo. Hoàng Huyền Dịch thấy thế, mặt đều khí trợn nhìn, lúc này mắng một câu. Chương 1525, ngoái nhìn thoáng nhìn, cầu đề cử cầu cất giữ. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Huyền tự kiếm quyết vừa ra, Hoàng Huyền Dịch lúc đầu có thể chạm giết thần đan một kích, liền bị Lâm Vân Phi trấn trở về. Hoàng Huyền Dịch mắng một câu về sau, cũng không còn cách nào suy nghĩ cái khác. Nhật Nguyệt thần đài uy lực, người khác không rõ ràng, chính hắn thì là quá rõ ràng cực kỳ. Lấy thực lực của hắn bị chính diện đánh trúng, cũng phải tại chỗ trọng thương, về sau chỉ có mặc người trà đạp phần. Xoạt xoạt xoạt. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, 10 ngón giao nhau biến ảo, nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ. Bành. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cũng vào lúc này kia ấn ký rốt cục ngưng kết hoàn tất. Nhật Nguyệt vô quang. Tại Nhật Nguyệt thần đài muốn lại lần nữa đụng tới lúc, Hoàng Huyền Dịch hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy đi ra. Tại muốn đụng ngã hắn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp phân tán ra tới. Một lần nữa hóa thành một vòng tử nguyệt cùng hạo ngày, vờn quanh tại quanh người hắn không ngừng xoay tròn. Phốc thử. Hoàng Huyền Dịch sắc mặt tái nhợt, không có dấu hiệu nào phun ra ngụm máu tươi, mới như vậy biến ảo, tinh nguyên vận chuyển tốc độ vượt qua hắn nhục thân có khả năng đạt tới cực hạn. Nhật Nguyệt thần đài uy lực, cho dù là hắn cũng vô pháp chân chính gánh vác. Chết. Hoàng Huyền Dịch cánh tay giơ lên, ngay tại cái này trong nháy mắt, Nhật Nguyệt dung hợp, lại lần nữa ngưng tụ thành một cái minh chữ. Chỉ là cùng trước đó khác biệt, cái tên này chán phóng huyết quang, lộ ra ngưng thật rất nhiều. Huyết sắc danh tự huyền không, hướng phía giữa không trung Lâm Vân nhanh chóng ép tới. Lại là minh quang diệt thần trận. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng rất nhanh có quyết đoán, lần này minh chữ có chút không giống. Lấy thương long chi ác, khả năng không có cách nào đem nó đánh tan. Ở đây các tông đệ tử, tất cả đều ngừng thở, lộ ra phá lệ khẩn trương. Mắt nhìn hạ thế cục, khả năng tùy thời đều có thể phân ra thắng bại, ai thắng ai thua đều không tốt nói. Đây là một cái chẳng ai ngờ rằng cục diện. Hoàng Huyền Dịch cỡ nào người ư? Thần đan tôn giả bảng thứ nhất, có thể quét ngang ở đây thần đan yêu nghiệt tồn tại, danh xưng cùng thế hệ vô địch. Nhưng bây giờ lại cùng Lâm Vân chiến khó hòa giải, thậm chí cục diện đi lên giảng, Lâm Vân còn chiếm căn cứ một chút xíu nho nhỏ ưu thế. Ha ha ha, giao quang đệ tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra liền tốt, ngươi thường lòng chi ác đâu. Hoàng Huyền Dịch hai mắt nở rộ huyền quang, tuấn lãng sắc mặt, tại thời khắc này trở nên có chút dữ tợn. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Vân sẽ thi triển thương long chi ác, lại lần nữa đánh xuyên minh chữ hư ảnh lúc. Trong hư không đứng lặng Lâm Vân, đột nhiên đem kiếm thu hồi lại, dọc theo để ở trước ngực, tay trái hai ngón khép lại tiếp trên táng hoa kiếm. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, thể nội thần tiêu kiếm quyết chậm rãi vận chuyển lại. Tạch tạch tạch. Thần tiêu kiếm quyết điên cuồng vận chuyển phía dưới, tử phủ chỗ kia đóa u minh chi hoa trở nên quang mang bốn phía, có sương mù màu đen từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Lâm Vân tay cầm táng hoa, mặc cho kia huyết sắc danh tự rơi xuống, lù lù bất động. Chuyện gì xảy ra? Hắn không có sử dụng mình bí thuật, thế mà dùng thần tiêu kiếm quyết. Có chút cổ quái à, thần tiêu kiếm quyết tại kiếm tông hẳn là không có chỗ xếp hạng đi, mà lại tương đương khó mà tu luyện, hắn thần đan chi cảnh sợ là ngay cả tiểu thành đều không thể tu luyện. Rất kỳ quái, có chút không có cách nào giải thích. Tứ phương tiếng nghị luận lên, từng tia ánh mắt rơi trên người Lâm Vân, thần sắc đều lộ ra có chút nghiêm trọng. Kia huyết sắc minh chữ che khuất bầu trời, tại Hoàng Huyền Dịch thao túng dưới, chậm rãi đè ép xuống. Nó giống như là một tầng vô địch màn trời, mỗi rơi xuống một tấc, không khí liền từng khúc nổ tung, không khí như pha lê bị hư hao đến không hết mảnh vỡ, nhìn lòng người kinh run sợ. Bạch. Ngay tại huyết sắc minh chữ muốn rơi xuống lúc, Lâm Vân con mắt đột nhiên mở ra, đưa tay chính là một kiếm đâm ra ngoài. Thần tiêu không u minh. Lâm Vân trong tay táng hoa một nháy mắt liền đâm tại huyết sắc minh chữ chính giữa, cùng lúc phía sau hắn, có một đóa cực đại vô cùng u minh hoa giống như lô đen trải rộng ra. Mũi kiếm phong mang đem huyết sắc danh tự xé mở một đạo nhỏ xíu lỗ hổng, sau một khắc, bàng bạc vô biên ăn mòn chi lực lan tràn ra ngoài. Nhìn như ngưng trọng thâm hậu cổ lão minh chữ, bị một chút xíu ăn mòn, là cấn ở trong đó thánh văn giống như màu đen cho bụi vụ vụ rơi xuống. Chỉ chốc lát, trong không khí liền đã nổi lên màu đen bông tuyết, tất cả đều là bị ăn mòn rơi thánh văn. Đám người quá sợ hãi, hiển nhiên không ngờ tới thần đũ kiếm quyết sẽ có như vậy uy lực. Cái này sao có thể? Lâm Vân U Minh chi lực, ngay cả Thánh Văn đều có thể ăn mòn, hắn thần đan chi cảnh đỉnh làm sao có thể làm được? Không có người tin tưởng, Lâm Vân có thể tại thần đan chi cảnh đem thần tiêu kiếm quyết tu luyện tới tam trọng về sau, nhưng sự thật có như sắt thép xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thánh Văn ăn mòn rơi về sau, huyết sắc minh chữ uy lực giảm nhiều, Lâm Vân vụ vụ hai kiện, quét ngang dựng lên, đem cái này nhìn như không gì không phá nghiền ép vạn vật huyết sắc danh tự, cho trực tiếp chạm sụp đổ. Bành! Lâm Vân cầm kiếm hướng phía trước phóng đi, xoạt xoạt, cái tên đó giống như pha lê bể nát. Kim Ô Thánh Dực. Đương phá tan huyết sắc danh tự sát na, Lâm Vân phía sau Kim Ô Thánh Dực triển khai, trên người hắn nhất thời tách ra kim sắc thần quang. Bành! Hào quang của hắn chiếu rọi tứ phương, ta tức đại nhật. Hạo ngày huyền không, Kim Ô dương cánh. Lâm Vân thân ảnh xuyên qua hư không, bực này tốc độ nhanh đến ngay cả Hoàng Huyền Dịch đều không thể tùy tiện bắt giữ, kiếm của hắn giống như là tử thần vô tình chém xuống. Quá nhanh. Hoàng Huyền Dịch quá sợ hãi, Lâm Vân triển khai Kim Ô Thánh Dực về sau, tốc độ lập tức liền nhanh hơn hắn một bậc. Nghĩ không ra những biện pháp khác, Hoàng Huyền Dịch thôi động Lôi Quang Thánh Thể, bằng vào bản năng né tránh. Ba ba ba. Một kiếm lại một kiếm, Lâm Vân trong tay táng hoa, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Hoàng Huyền Dịch tại dưới kiếm của hắn, trái chi phải dương, nhưng cố không cách nào thoát ly Lâm Vân kiếm thế. Hắn giống một đầu tái thế chân long, mà Lâm Vân trong tay táng hoa kiếm thì là thiên thần trong tay đánh long tiên. Mặc cho ngươi dãy rủa như thế nào, từ đầu đến cuối đem nó giam ở trong đó, thỉnh thoảng hung hăng đánh lên một roi. Ba ba ba. Không bao lâu, Hoàng Huyền Dịch trên thân mình đầy thương tích, máu tươi từng đống. Như thế hình tượng, nhìn người mắt trừng miệng ồ ẹn, mất đi minh quang diệt thần trận về sau, Lâm Vân chỗ hiện ra phong mang quá mạnh. Các tông đệ tử như Nam Cung Viêm bọn người, từng cái cảm giác giống như nằm mơ, không chân thực. Thần Tiêu kiếm ý phong thái, tại Lâm Vân trong tay hiển thị rõ không thể nghi ngờ, nhìn mắt người đều không nỡ ngáy một chút. Đây mới thật sự là thần tiêu ý chí sao? Nam Cung Viêm nhìn run lẩy bẩy, cảm thấy mình thần tiêu đao ý, cùng Lâm Vân thần tiêu kiếm ý hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đây mới thật sự là kiếm khách phong thái. Hoàng Huyền Dịch trên trán mồ hôi đầm địa, hắn căn bản là không rảnh suy nghĩ, người bên ngoài giờ phút này như thế nào nhìn hắn. Hắn chỉ cần thoáng thư giãn như vậy ném một cái ném, liền sẽ chết tại Lâm Vân dưới kiếm, loại nguy cơ này cảm giác, hắn tại cùng thế hệ bên trong chưa hề phát giác. Lôi đỉnh vực sâu, mặt trời diệu thế. Hoàng Huyền Dịch bị buộc đến cực hạn, một tiếng gầm thét, hắn đem Lôi Quang Thánh Thể thôi động đến mức trước đó chưa từng có. Phía sau hắn xuất hiện một cái lôi đỉnh diễn hóa lỗ thủng biến thành vòng xoáy thâm bất khả trắc phảng phất cất giấu viễn cổ ma thú. Lại là chiêu này. Kiếm Tông đám người tâm đột nhiên nhấc lên, Thái Dương ấn ký. Hoàng Huyền Dịch từng chiếm được kinh ngộ, nắm giữ vận chuyển Thái Dương ấn ký bí thuật, bực này bí thuật cùng hắn thánh thể hoàn mỹ phù hợp. Lâm Vân có thể đỡ nổi sao? Nhưng ai đều không nghĩ tới, Lâm Vân căn bản cũng không có đi cản ý tứ, thế công của hắn ngược lại trở nên càng lăng lệ. Thần Tiêu Khống U Minh trưởng Long Hoàng. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi, từ phủ tinh nguyên hải xuất hiện một cái vòng xoáy, có đến từ cổ lão hồng hoang ma đỉnh chậm rãi dâng lên. Muốn chết. Hoàng Huyền Dịch trong mắt lóe lên xóa vui mừng, lôi đỉnh trong thâm nguyên, một vầng mặt trời bật đi ra. Bành. Nhưng Thái Dương vừa mới dâng lên, liền bị Lâm Vân một kiếm chém thành hai nửa, kiếm mang rơi xuống, Hoàng Huyền Dịch liều mạng lui ra phía sau, vẫn như cũ phun ra ngụm máu tươi, bị kiếm mang dư uy tại mình thánh giáp bên trên chém ra một vết nứt. Vực sâu lồng giam. Hoàng Huyền Dịch gầm thét, sau lưng lôi đỉnh vòng xoáy hóa thành từng cái cây cột. Vào hư không bên trong dù sao giao thoa, chớp mắt liền hợp thành một cái lồng giam, đem Lâm Vân giam ở trong đó. Chết. Hoàng Huyền Dịch như là lên cơn điên, hai tay vung ra một đạo đạo ấn ký, không ngừng ra chỉ tại lồng giam bên trên. Cựu tinh lấp lánh, Long Hoàng diệt thế. Giờ khác này Lâm Vân cũng không có cái gì giữ lại, hắn lấy thần tiêu kiếm quyết trưởng khống Long đỉnh, một tiếng tu vi đạt tới cực hạn của mình. Ba ba ba. Trong tay táng hoa không ngừng vung ra. Sau một khắc, lồng giam bị như cây trúc bị san bằng, cho người cảm giác giống như là đậu hũ yếu ớt, hoàn toàn không giống như là quỷ linh cấp võ kỹ. Người cái tên này, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn a? Hoàng Huyền Dịch thật sắp điên rồi, những này át chủ bài hắn ngày thường cơ bản không cần thiết dùng, tùy tiện một cái tại ngang nhau cảnh giới chính là vô địch tồn tại. Nhưng hôm nay Lâm Vân tồn tại, lại đem hắn thưởng thức không ngừng đánh vỡ, ở sâu trong nội tâm tạo thành không cách nào tưởng tượng xung kích. Siêu. Hai người lại lần nữa chiến đến cùng một chỗ, vào hư không giao thủ mấy trăm chiêu, sau đó lại rơi vào một chỗ lầu các phía trên. 10 chiêu về sau, Hoàng Huyền Dịch trong tay thành kiếm, bị táng hoa trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính. Lâm Vân trở tay chính là ba kiếm, mỗi một kiếm đều chém vào đồng dạng vị trí, Hoàng Huyền Dịch trên người trọng giáp bị ngạnh sinh sinh chém vỡ. Người thua. Lâm Vân thu kiếm trở vào bao, một trường đóng ở trên trán của hắn, không đợi Hoàng Huyền Dịch mở miệng đưa tay ép xuống. Bịch. Trước mắt bao người, Hoàng Huyền Dịch bị Lâm Vân ép quỳ rạp xuống đất. Toàn bộ Thiên Chỉ Sơn trang tại lúc này đều yên tĩnh im ắng, từng cái thần đan yêu nghiệt nhìn tê cả da đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm trên lầu các Lâm Vân. Thần đan thứ nhất, không gì hơn cái này. Điểm ấy trình độ còn muốn quét ngang hoang cổ, về nhà luyện thêm mấy năm đi. Lâm Vân nhìn đối phương, nhàn nhạt nói câu, xoay người rời đi. Hoàng Huyền Dịch sắc mặt xanh lét đỏ biến ảo, có chút không thể nào tiếp thu được, ở sâu trong nội tâm nhận lấy cực lớn nhục nhã. Hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng, ta thua rồi. Không, ta không có bại. Lâm Vân, ngươi lưu lại cho ta. Hoàng Huyền Dịch đằng không mà lên, nhật nguyệt sau lưng hắn một lần nữa hội tụ, minh quang diệt thần trận như ẩn như hiện, hắn khoát tay trực tiếp hướng Lâm Vân phía sau lưng vung đi. Đánh lén. Hoang cổ vực các tông đệ tử hơi biến sắc mặt, cũng không nghĩ tới qua, Hoàng Huyền Dịch bực này nhân vật cũng sẽ làm ra đánh lén cử động. Ngay tại Mộc Tuyết cầm bọn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lâm Vân ngoái nhìn thoáng nhìn. Thần Long Chi Nhãn. Chỉ là ngoái nhìn thoáng nhìn, lại có kinh động Cửu Tiêu Long Ngâm tại Lâm Vân thể nội vang lên, Thần Long Chi Uy triệt để hiện hiện. Chỉ là này quay mắt thoáng nhìn, liền làm vỡ nát còn chưa thành hình minh quang diệt thần trận. Đương Hoàng Huyền Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân hai mắt lúc, bình một tiếng, cặp mắt của hắn trong nháy mắt nổ tung, hốc mắt không ngừng chảy máu, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời. Một màn này, chấn kinh đám người. Phảng phất sấm chớp xẹt qua hư không, đem Lâm Vân ngoái nhìn thoáng nhìn hình tượng, vĩnh hằng ngưng kết tại thời không bên trong. Lạc ấn tại mỗi người chỗ sâu trong óc, làm cho không người nào có thể quên một màn này. Chương 1526, thần đan thứ nhất, cầu đề cử cầu cất giữ. Phốc. Hoàng Huyền Dịch quỳ rạp xuống đất, hai tay che mắt, phát ra vô cùng thê lương kêu rên. Máu tươi từ hắn khe hở chảy ra, bộ dáng như vậy chật vật mà thê thảm, nhìn người vậy mà sinh ra lòng thương hại. Rất khó tưởng tượng, đây là trước đó thả ra hào ngôn, muốn quét ngang toàn trường độc chiếm hóa long chỉ Hoàng Huyền Dịch. Một vị tuyệt thế thiên tiêu, thánh địa nhân tài kiệt xuất. Chiếm lấy thần đan bảng nhiều năm, rốt cục quyết định tấn thăng long mạch, dự định đều hóa long chỉ đến để cho mình đi càng xa, tái hiện thần đan bảng thần thoại. Vốn cho là chỉ là một trò chơi, lại không nghĩ rằng trực tiếp liền bị phế. Quỳ xuống đất chịu thua thì cũng thôi đi, đến bây giờ ngay cả con mắt đều bị phế, đừng nói tại long mạch tái hiện thần đan bảng truyền kỳ. Bây giờ, hắn có thể hay không tấn thăng long mạch đều muốn đánh một cái dấu hỏi. Toàn bộ thiên trì sơn trang trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tới. Cho dù là các đại tông môn long mạch đệ tử, đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, tê cả da đầu, từng cái mười phần khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Vân. Cái này, đến cùng là thế nào làm được? Dưới mắt mọi người còn có thể áp chế hắn, nếu là tiến vào long mạch chi cảnh, người này sợ là thật muốn nhất phi trùng thiên, lập tức liền có được có thể cùng hoàng cổ vực hoàng kim yêu nghiệt đối kháng thực lực. Huyền Tiên Tông La Huyên cả người đều choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Một chút, Lâm Vân chỉ là quay đầu nhìn Hoàng Huyền Dịch một chút, đối phương hai mắt làm sao lại mù? Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Không chỉ là hắn, cái khác các tông lĩnh đội cũng đều một mặt ngộng, ở vào cực độ bất khả tư nghị bên trong. Ở đây cũng liền Thiên Chỉ Thánh Quân đem hết thể nhìn ở trong mắt, thấy rõ ràng một màn kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chính là thấy rõ ràng, trong lòng của hắn nghi hoặc so những người khác càng lớn vô cùng. Thần Long Chi Uy, một cái thần đan. Cái này, mà lại cái nhìn kia, cái nào đó cực kỳ cổ lão long tộc đồng thuật cùng loại. La Hiểu đánh thức qua về sau, một cái lắc mình, đi tới mái nhà xem xét một phen Hoàng Huyền Dịch thương thế, tiếp lấy thần sắc kinh hãi, mặt hốt hoảng. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Huyền Dịch con mắt phế đi, này lại đã đau đến ngất đi. Cái này, nếu là Hoàng Huyền Dịch phía sau thánh địa truy cứu tới, Huyền Thiên Tông sợ là khó tránh khỏi muốn truy trách. Sư Minh, ba ba bá. Huyền Thiên Tông hai gã khác long mạch cảnh nhân tài kiệt xuất, theo sát phía sau rơi vào trên lầu cát, sắc mặt lộ ra cũng không quá đẹp mắt. Giao Quang đệ tử, quả nhiên đủ hung ác, Hoàng Mô nhớ kỹ. Trước mắt bao người, Hoàng Huyền Dịch xấu hổ không thôi, căn bản là không có mặt tại tiếp tục chờ đợi. Hoàng huynh, Hoàng hùng. La Huyên lên tiếng đuổi theo, nhưng Hoàng Huyền Dịch căn bản là không có để ý đến hắn, triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi nơi đây. Giao Quang đệ tử, ngươi được lắm đấy. La Huyên quay người, cắn răng nghiến lợi nói, hận không thể đem Lâm Vân cho nuốt sống. Lần này Thiên Chỉ Thịnh Hội cho hết hủy, không chỉ có không có đem Huyền Thiên Tông giẫm tại dưới chân, ngược lại còn thành toàn Lâm Vân. Trải qua trận này, Lâm Vân chắc chắn danh chấn Đông Hoang. Từ nay về sau, thần đan bảng thứ nhất chính là Lâm Vân. Tất cả lui ra. Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn La Huyền cùng Lâm Vân, tản mát ra một sợi thánh uy, hai người trong nháy mắt cảm nhận được lớn lao áp lực. Cần tuân Thánh Quân chi mệnh. Hai người trong lòng biết, Thiên Chỉ Thánh Quân là sợ hai người ra tay đánh nhau, dẫn tới hai tông loạn đấu cục diện không cách nào thu thập. Lúc này hành lễ cáo lui, lui về riêng phần mình tông môn sở thuộc lầu các. Không có sao chứ? Mục Tuyết Cầm đám người nhìn thấy Lâm Vân tới, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, nhất là Mục Tuyết Cầm, tinh thần phấn chấn, dị sắc liên tục. Nàng trên người Lâm Vân, thấy được một loại nào đó khả năng, che lấy hoang cổ, uy trấn Đông Hoang khả năng. Rất có thể hắn sẽ là cái thứ hai kiếm kinh thiên, kiếm tông có hy vọng bởi vì hắn mà nhập thánh địa. Không có việc gì, Lâm Vân nói. Một kiếm kia làm sao làm được? Triệu Nham đuổi kịp Lâm Vân, có chút mồm miệng mất linh. Hắn thân vị kiếm si, bị Lâm Vân kiếm pháp kinh diễm đến mức độ không còn gì hơn, nhất là bắn bay Nhật Nguyệt thần đài một kiếm kia. Huyền tự kiếm quyết, quay đầu dạy ngươi. Lâm Vân nhìn về phía hắn cười nói, gia hỏa này vẫn là trước sau như một si. Người bên ngoài đều tại quan tâm hắn thương thế, liền hắn ngoại lệ, hắn mặc dù không có nói là cái nào một kiếm, nhưng Lâm Vân có thể khẳng định hắn hỏi tất nhiên là Huyền tự kiếm quyết. Không không không, ta chỉ muốn biết làm sao làm được. Triệu Nham vội vàng nói. Hiện tại việc này giải quyết như thế nào? Diệp Tử Lăng nhìn về phía Mộ Tuyết Cầm nói. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của mọi người, cái này Thiên Chỉ Thịnh Hội hơn phân nửa muốn biến thành Hoàng Huyền Dịch một người biểu diễn, sau đó quét ngang đám người độc chiếm Hóa Long Chỉ. Thật không nghĩ đến lại thua ở Lâm Vân trong tay, đơn giản cùng giống như nằm mơ thần kỳ. Vậy cái này Thiên Chỉ Thịnh Hội đến cùng nên như thế nào tiếp tục? Nhìn Thánh Quân như thế nào quyết đoán đi. Mộ Tuyết Cầm trầm ngâm nói. Còn lại Huyền Thiên Tông, Lôi Hỏa Môn, Thiên Đao Lâu đám người ánh mắt cũng đều rơi vào Thiên Chỉ Thánh Quân trên thân. Hoàng Huyền Dịch đã thua. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người khẳng định quan hệ đến ích lợi của mình bên trên. Thiên Chỉ Thánh Quân rất bình tĩnh, cơ hồ không có làm sao do dự, ánh mắt rơi trên người Lâm Vân nói, các tông nhưng có thần đan nhân tài kết xuất, nguyện ý khiêu chiến Lâm Vân. Đám người sững sờ, trên mặt lộ ra chua xót chi sắc. Hoàng Huyền Dịch đều bại, Lâm Vân chính là mới thần đan thứ nhất, ai dám khiêu chiến? Căn bản là không có người. Các tông nhưng có thần đan nhân tài kiệt xuất, nguyện ý khiêu chiến Lâm Vân. Thiên Chỉ Thánh Quân hỏi lại một tiếng, ánh mắt của hắn tại các tông trên thân, từng cái đảo qua, Lôi Hỏa Môn, Thiên Đao Lâu, Huyền Cốc, Thánh Âm Các. Cuối cùng, rơi vào Huyền Thiên Tông trên thân. Vẫn như cũ không người lên tiếng. Thiên Chỉ Thánh Quân thu tầm mắt lại, nhìn về phía Lâm Vân nói, rất tốt, Lâm Vân, ngươi nhưng nguyện độc chiếm Hóa Long Chỉ. Đám người đầu tiên là giật mình, chợt tỉnh ngộ lại, khó trách Thiên Chỉ Thánh Quân muốn hỏi hai lần. Hắn đây là muốn để Lâm Vân kế thừa Hoàng Huyền Dịch quét ngang toàn trường quyền lợi, suy nghĩ kỹ một chút, giống như xác thực không có vấn đề gì. Ta không muốn độc chiếm, dựa theo kiếm tông thứ nhất mà tính liền tốt. Lâm Vân rất nhanh làm ra đáp lại. Hắn khẳng định không muốn độc chiếm Hóa Long Chỉ, như thế kiếm tông những người khác liền không chiếm được chỗ tốt rồi, dựa theo kiếm tông đệ nhất, kiếm tông có thể chiếm cứ 6 cái danh ngạch. Kiếm tông đám người lập tức kinh ngạc không thôi, còn lại mấy tông cũng là có chút mừng rỡ. Nếu như dựa theo kiếm tông đệ nhất, kia mọi người chí ít có 2 cái danh ngạch. Lâm Vân, ngươi biết độc chiếm Hóa Long Chỉ chỗ tốt sao? Một Tuyết Cầm vội vàng lên tiếng đến. Không cần thiết. Lâm Vân rất tự tin. Lấy hắn nội tình cho dù không có Hóa Long Chỉ, cũng đủ để tại long mạch nhất trọng cảnh, thành công ngưng tụ ra Long Nguyên. Không giống. Một Tuyết Cầm biết trong lòng của hắn ý nghĩ, nói, nghe đồn thần đan chi cảnh cũng có cực cảnh, Hoàng Huyền Dịch những năm này tại thần đan chi cảnh dừng lại lâu như vậy, chính là vì xung kích thần đan cực cảnh. Lần này mạo hiểm đến hoang cổ vực, khẳng định cũng là nghĩ cuối cùng nếm thử một lần. Thần đan cực cảnh là cái gì? Một Tuyết Cầm nhìn về phía Lâm Vân, vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm nói, thập tinh. Thời đại thượng cổ đại năng đều là thập tinh cực cảnh, nếu có thể đạt tới thập tinh cực cảnh, tại long mạch chi cảnh cũng có thể tu luyện trong truyền thuyết thứ 10 đầu long mạch. Thập tinh. Một Tuyết Cầm, để đám người kinh nghi bất định, bực này bí văn bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Thậm chí cái khác mấy tông người, thần sắc cũng là biến ảo chập chờn, chỉ có La Huyên mặt không đổi sắc, thần đan chi cảnh thật có thập tinh. Hoàng Huyền Dịch đến Huyền Thiên Tông, chính là vì này mà đến, cái này tại thánh địa cũng không phải là bí mật gì. Thần đan chi cảnh, thật có thập tinh. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, Thiên Chỉ Thánh Quân mở miệng. Lâm Vân, ngươi làm sao quyết định? Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn về phía hắn nói, còn muốn kiên trì quyết định của mình. Thập tinh chi cảnh. Lâm Vân sắc mặt biến huyễn, ánh mắt lấp loé. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói cảnh giới này, độc chiếm Hóa Long Chỉ có thể xung kích trong truyền thuyết cực cảnh, cái này thật đúng là khó chọn. Bất quá rất nhanh, Lâm Vân liền không có do dự. Thập tinh chi cảnh, cho dù lần này không thành, về sau còn có cơ hội đi xung kích. Không nhất định nhất định phải dựa vào Hóa Long Chỉ, nếu là kiếm tông cái khác thánh đồ, không có Hóa Long Chỉ trợ giúp nhất trọng cảnh khả năng rất khó ngưng tụ ra Long Nguyên. Quyết định không thay đổi. Lâm Vân nói. Tốt. Thiên Chỉ Thánh Quân cười, tiểu gia hỏa này thật có chút ý tứ. Thiên Chỉ Thánh Quân thật thu cái đệ tử giỏi, cho dù không có xung kích đến thập tinh chi cảnh, chỉ là bực này khí phách tương lai thành tựu liền sẽ không thấp hơn Giao Quang bản nhân. La Huyên cũng cười, chỉ là cười rất trào phúng, hắn nhìn Lâm Vân ánh mắt tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng. Ngớ ngẩn một cái, thế mà không có độc chiếm Hóa Long Chỉ. Kẻ này chỉ sợ không gì hơn cái này, cho dù thắng Hoàng Huyền Dịch, ngày sau cũng sẽ không có cái gì tạo hóa. Chư vị đi theo ta đi. Thiên Chỉ Thánh Quân ngắc, tầng mây bên trong bay ra một vòng kim đài, hắn dẫn đầu bay đi lên. Đi thôi. Mục Tuyết Cầm nhìn Lâm Vân một chút, cùng mọi người một đạo rơi vào bắt ngát kim trên đài. Kim đài là một kiện vạn văn thánh khí, đồng thời một thanh chìa khóa, một thanh tiến vào Thiên Chỉ Sơn đỉnh núi bộ chìa khóa. Đám người ngồi tại kim long trên đài, một đường thông suốt, thông qua tầng tầng linh trận phong tỏa rơi vào trên đỉnh núi. Đỉnh núi là một cái vô cùng to lớn bình đài, trung ương chỗ có một cái ao, long uy quanh quẩn, tản ra uy áp trang trọng khí tức. Đó phải là Hóa Long Chỉ. Hóa Long Chỉ bên trên, hơi nước bốc hơi, một mảnh trắng xóa. Trong hơi nước có thể trông thấy thần long hư ảnh, du đang trong đó, phảng phất tại đùa giỡn chơi đùa, rất sống động lộ ra cực kỳ thần kỳ. Hóa Long Chỉ mở ra một lần rất không dễ dàng, bản thánh quân cũng chỉ là phụng các tông chi mệnh trông coi Long Chỉ, cho nên chư vị hảo hảo quyết định các tông nhân tuyển đi. Trừ kiếm tông có 2 cái danh ngạch bên ngoài, còn lại tông môn chỉ có 2 cái giữ gốc danh ngạch. Thiên Chỉ Thánh Quân quay đầu nhìn về phía các tông dẫn đầu đệ tử, cuối cùng rơi trên người La Huyên, trầm ngâm nói, "La Huyên, ngươi không có dị nghị đi. Còn lại mấy tông chắc chắn sẽ không có dị nghị, vốn là không có phần của bọn hắn, được không 2 cái danh ngạch ổn trảm không lỗ. Nhưng Huyền Thiên Tông, xem ở Thiên Huyền Tử trên mặt mũi, Thiên Chỉ Thánh Quân cũng phải thận trọng một chút." La Huyên hai mắt nhắm lại, cười nói, "Thánh Quân khách khí, tại hạ trước đó đã không có mở miệng, dưới mắt tự nhiên không có khả năng có dị nghị. Giao Quang đệ tử, có đức độ, chúng ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Chỉ cần Lâm Vân không có lựa chọn độc chiếm Hóa Long Chỉ, đối với hắn tới nói cũng không có cái gì không thể tiếp nhận." Lâm Vân nhíu mày, gia hỏa này nói là lời hữu ích, nhưng âm dương quái khí thần sắc nhìn xem thật rất đáng ghét, rõ ràng là tại đùa cợt hắn. "Tiến ao đi." Thiên Chỉ Thánh Quân mở miệng, đánh gây Lâm Vân suy nghĩ. Soạt. Thiên Chỉ Thánh Quân phất phất tay, Hóa Long Chỉ hơi nước một chút xíu tiêu tán, nó chân chính diện mục rất mau ra hiện tại trong mắt mọi người. Kia là một mảnh kim sắc thánh chỉ, cực kỳ hiếm thấy. "Thật có lỗi, trạng thái không phải rất tốt, đổi mới đã quá muộn. Thời điểm then chốt, nghĩ đến rất nhiều người đang chờ, càng viết càng nhanh, càng viết càng không hài lòng, viết toàn thân đều là mồ hôi, thật xin lỗi." Chương 1527, thập tinh chi cảnh lên lên lên. Câu đề cử cầu cất giữ. Hóa Long Chỉ xuất hiện, các tông bắt đầu thương định danh ngạch. Kiếm tông 6 cái danh ngạch ngược lại là rất tốt quyết định, 5 cái thánh đồ, Khương Thành, Diệp Tử Lăng, Diệp Tử Vân, Lâm Vân, Triệu Nham, cùng trước đó địa bảng kim huyền dịch. Đã từng địa bảng song tử tinh quý thư huyền chủ động từ bỏ cái này danh ngạch, hắn lý do rất đơn giản, kim huyền dịch thay kiếm tông xuất chiến. Dù là bại, cũng cuối cùng làm kiếm tông từng góp sức, chính hắn cái gì cũng không làm, tự nhiên không cách nào đi tranh cái này danh ngạch. Tất cả mọi người coi trọng quý thư huyền một chút, không hổ là một huyền không đệ tử. Cái khác tông danh ngạch cũng lần lượt ra, Lâm Vân mắt nhìn, đại bộ phận đều là mình nhận biết, hoặc là đánh qua đối mặt người quen biết cũ. Tỷ như Phỉ Thúy Sơn Trang Linh Phong, Kim Cương Tự Thương Vân, Huyền Cốc Đường Cảnh, cùng Thánh Âm Các Lạc Thư Di, còn có Lôi Hỏa Môn Độc Cô Viêm cùng Trường Thấn, cùng trước đó rực rỡ hào quang Thiên Đao Lâu Nam Cung Viêm. Nam Cung Viêm có chút sinh không gặp thời, nếu không có Lâm Vân cùng Hoàng Huyền Dịch tồn tại, lần này Thiên Chỉ Thịnh Hội hắn vô cùng có khả năng cầm xuống đứng đầu bảng. Một đoàn người đi vào Hóa Long Chỉ bên cạnh ao, Thiên Chỉ Thánh Quân nói, các người đám người hiện tại có thể tiến vào Hóa Long Chỉ, bất quá cái này Hóa Long Chỉ phía dưới cực kỳ nóng bức, cho dù là sinh tử cảnh cường giả cũng có khả năng sẽ bị thiêu chết, tuyệt đối không nên tùy mạnh. Mà lại Hóa Long Chỉ dưới đáy cực kỳ tĩnh mịch, phía dưới là một cái không cách nào tưởng tượng vực sâu, năm đó các tông đều có thánh giả thăm dò vào trong đó, suy đoán trong đó khả năng kết nối lấy một cái thần long bí cảnh. Nhưng cửa vào như thế nào mở ra, tất cả mọi người không có tìm được, lại chỗ càng sâu có cực kỳ khủng bố long uy, còn có thần thông khó lường long ảnh, cho dù thánh giả cũng vô pháp mỏi mòn chờ đợi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, các đại siêu cấp tông phái cuối cùng mới từ bỏ chiếm cứ Hóa Long Chỉ ý nghĩ. Hắn chỉ đối long mạch cảnh hữu dụng, lại mỗi lần mở ra thời gian rõ dài, có thể cầm tới nhiều ít chỗ tốt còn phải nhìn riêng phần mình tạo hóa. Các tông chia đều về sau, liền định ra Thiên Chỉ Thịnh Hội quy củ, một mực lan tràn đến hiện tại. Nghe được Thiên Chỉ Thánh Quân, một đoàn người nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt có chút lửa nóng nhìn về phía Kim Sắc Thánh Chỉ. Bịch. Thương Vân, Nam Cung Viêm bọn người đằng không mà lên, tuần tự rơi vào Hóa Long Chỉ bên trong, từng cái nam tính đệ tử rất tiêu sái tiến vào bên trong. Hắc hắc, mấy vị mỹ nữ tranh thủ thời gian xuống đây đi, cái này Hóa Long Chỉ thật đúng là dễ chịu. Thương Vân hòa thượng nhảy vào về phía sau, lập tức cười hì hì hướng Lạc Tư Di, Diệp Tử Lăng, còn có Diệp Tử Vân nhìn lại. Hắn kiểu nói này, không chỉ có trong ao mấy người thần sắc sững sờ, ánh mắt cũng nhìn lại, liền ngay cả bên bờ cái khác các tông đệ tử cũng nhanh lên đem ánh mắt nhìn tới. Lạc Thư Di cùng Diệp Tử Vân sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra có chút ngượng ngùng. Chết con lựa chọc, câm miệng ngươi lại, bản cô nương cùng ngươi không quen. Diệp Tử Vân tính tình nóng nảy, trừng Thương Vân một chút, nổi giận mắng. Thương Vân cười to không ngừng, nói, ha ha ha, yên tâm, không ai sẽ nhìn ngươi, chúng ta đều yêu Tử Lăng cô nương cùng Sách Di cô nương, ha ha. Rất nhiều người giả chuyện, trên mặt lập tức hiện ra chỉ có thể ý hội thần sắc. Diệp Tử Lăng lập tức tức giận thổ huyết, hận không thể nhảy vào Hóa Long Chỉ, trực tiếp đem cái này con lựa chọc hảo hảo giáo huấn một lần. Diệp Tử Vân tuy nói cũng là đại mỹ nữ một cái, nhưng cùng Diệp Tử Lăng cùng Lạc Thư Di so ra, liền chênh lệch có chút quá xa. Nhất là Diệp Tử Lăng, tất cả mọi người rất chờ mong, dạng này một cái băng sơn mỹ nữ vào ấm áp Hóa Long Chỉ sẽ là như thế nào một phen cảnh đẹp. Lạc Khê, ngươi người sư đệ này ngược lại là rất có năng lực. Mộ Tuyết Cầm thần sắc bất thiện, nhìn về phía Kim Cương Tự lĩnh đội nói. Lạc Khê thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, tranh thủ thời gian quát lớn, Thương Vân, câm miệng ngươi lại. Con mắt cũng cho ta nhắm lại, danh sách này thế nhưng là kiếm tông nhường lại, ngươi đang nói linh tinh, cút ra đây cho ta. Cái khác mấy tông dẫn đội long mạch cảnh đệ tử, nhao nhao mở miệng. Soạt. Bất quá khi Diệp Tử Lăng dẫn đầu nhảy vào Hóa Long Chỉ lúc, đã ở trong nước mấy người, vẫn là vụng trộm mở ra một đạo khỏe mắt. Đáng tiếc không thấy gì cả. Diệp Tử Lăng vào nước về sau, bốn phía lập tức hình thành một cơn lốc xoáy, đồng thời tinh nguyên phun trào dâng lên từng đạo sương mù. Sau đó, Lâm Vân mấy người cũng tiến vào bên trong. Một mảnh kim sắc Hóa Long Chỉ, truyền đến rầm rầm tiếng nước, các loại năng lượng bắt đầu kịch liệt giao hội. Thật là tinh thuần thần long chi khí. Lâm Vân vào nước sau hai mắt tỏa sáng, rất nhanh liền cảm nhận được Hóa Long Chỉ bên trong tràn ngập bàng bạc năng lượng, cùng hắn di vãng tại Thần Long Nhật Nguyệt Tháp kinh lịch có chút cùng loại. Nhưng ngoại trừ thần long chi khí bên ngoài, cái này Hóa Long Chỉ bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó long hỏa, tổ hợp một loại nào đó cực kỳ đặc thù thần long linh dịch. Nương theo lấy thần long linh dịch nhập thể, Lâm Vân tinh nguyên hải trong nháy mắt sôi trào lên, chín ngôi sao đồng thời thắp sáng. Ầm ầm. Một cái cự đại vô cùng vòng xoáy xuất hiện tại trung quanh hắn, kia vòng xoáy vô cùng bàng bạc, so cái khác mười mấy người cộng lại cũng còn phải lớn. Đếm không hết thần long linh dịch, hóa thành giọt giọt năng lượng màu vàng nóng tinh hoa, liên tục không ngừng hướng phía Lâm Vân dũng mãnh lao tới. Hóa Long Chỉ bên trong lập tức xuất hiện một màn kỳ quan, năng lượng màu vàng nóng, giống như là như mưa rơi nhảy ra mặt nước hướng phía Lâm Vân hội tụ tới. Những người khác lập tức phát giác được không thích hợp, bọn hắn có thể hấp thu thần long linh dịch, biến thiếu đi. Từng cái tranh thủ thời gian mở mắt ra, đương nhìn thấy Lâm Vân phụ cận biến hóa lúc, kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi xuống. Ngoa tạo. Thương Vân trực tiếp mắng lên, người này so với người, thật muốn tức chết người. Mắng xong về sau, tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại điên cuồng thôi động tinh nguyên, tại Hóa Long Chỉ bên trong liều mạng cắn nuốt. Thảo, cái này tờ mở cái quỷ gì? Ta tin ngươi tà. Còn có để hay không cho người chơi, quá khinh người. Một đám người thực sự nhịn không được, nhao nhao kêu lên, biểu lộ khó chịu vô cùng. Tuy nói cơ hội này là Lâm Vân tặng cho mọi người, nhưng như vậy bắt đầu so sánh, thật sự là có chút quá khi dễ người. Sau khi mang xong, tất cả mọi người kìm nén một hơi, riêng phần mình đem công pháp thúc đến cực hạn. Rất rõ ràng cái này Hóa Long Chỉ thần long linh dịch là có hạn, Lâm Vân hấp thu nhiều, liền tất nhiên có người hấp thu ít. Bằng không, liền phải mạo hiểm đi càng sâu chỗ tu luyện. Đứng tại bên bờ các tông lĩnh đội, nhìn về phía Lâm Vân quanh thân khoa trường vòng xoáy, từng cái cũng là kinh thán không thôi. Khó trách có thể đánh bại Hoàng Huyền Dịch, hắn cái này tích lũy thật đúng là kinh người. Ta nhìn hắn tựa như là Thương Long Thánh Thể, riêng một điểm này so với những người khác, tại cái này Hóa Long Chỉ bên trong cũng quá chiếm tiện nghi. Hắn giống như ngoại trừ Thần Tiêu Kiếm Quyết bên ngoài, còn tu luyện một loại kiếm quyết, Song Kiếm Quyết. Có chút cổ quái a. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản thôn vệ quá trình, nhưng một đám Long Mạch Cảnh đệ tử vẫn là từ đó nhìn ra không ít mánh khỏe. Tiểu tử này, sợ là sớm muộn sẽ trở thành hỏa lớn. La Huyên cùng bên cạnh hai người đứng song vai, nhìn xem trong nước hồ Lâm Vân, thần sắc âm tình biến ảo. Hắn có chút đánh giá thấp Lâm Vân, cho dù không có độc chiếm Hóa Long Chỉ, hắn cái này hấp thu thần long linh dịch đầy đủ để cho người ta cảm thấy khoa trương. Đáng tiếc, lần này Hoàng Huyền Dịch tới đều không thể ngăn chặn hắn. Còn tốt Hoang Cổ chiến trường không đến một năm liền muốn mở ra, nếu không lại để cho hắn trưởng thành đoạn thời gian, đến lúc đó sẽ trở thành Huyền Thiên Tông họa lớn trong lòng. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân rõ ràng cảm nhận được thần long linh dịch gia tăng tốc độ trở nên chậm, dương mắt nhìn lại, nguyên bản kim sắc Hóa Long Chỉ trở nên trong suốt rất nhiều. Nếu là tại tiếp tục thôn phệ dưới, thần long linh dịch sợ là muốn làm khô rơi, những người khác liền triệt để không chơi được. Đi xuống xem một chút. Lâm Vân nghĩ nghĩ, chủ động lựa chọn chìm xuống. Hóa Long Chỉ chỗ sâu cũng không có Lâm Vân nghĩ đơn giản như vậy, không bao lâu, Lâm Vân liền cảm nhận được một loại cực kỳ hơi nóng hầm hập, Thiên Chỉ Thánh Quân nói một chút cũng không sai. Oeng. Thanh Long thần cốt thôi động, từng đạo tử kim long văn lạc ấn tại da thịt bên trong, loại kia cảm giác nóng rực lập tức làm giảm bớt rất nhiều. Ở bên ngoài có Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn xem, Lâm Vân còn không dám vọng động cái này Thanh Long thần cốt, đến Hóa Long Chỉ phía dưới ngược lại có thể buông tay buông chân. Gia hỏa này muốn chết sao? La Huyên ở bên ngoài nhìn thấy Lâm Vân chìm vào ao nước dưới đáy, khóe miệng lập tức câu lên tia cười lạnh. Dĩ vãng cũng có người mạo hiểm chìm xuống, phía dưới thần long linh dịch rõ ràng càng nhiều, nhưng những cái kia linh dịch ẩn chứa long hỏa cũng càng vì khoa trương. Thôn phệ không có bao nhiêu, nhục thân liền khó có thể chịu đựng. Một lúc sau, liền không thể không rời khỏi Hóa Long Chỉ, loại trừ trong thân thể long hỏa, được không bù mất. Chỉ tới đây thôi. Lâm Vân chìm xuống đến 500m địa phương về sau, không tại tiếp tục mạo hiểm. Oeng. Thiên Long cùng Thần Hoàng hư ảnh từ Lâm Vân thể nội bay ra, hắn đến nơi đây triệt để buông tay buông chân. Ngồi xếp bằng vận chuyển lên Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện, cơ hội khó được, Lâm Vân dự định nhân cơ hội này đem Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện xung kích đến đệ tứ trọng. Nương theo lấy Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện vận chuyển sát na, một cỗ ông minh chi thanh thật nhanh chuyển ra, ngay sau đó một cái Thiên Long cùng Thần Hoàng hư ảnh nhanh chóng chuyển động. Diễn hóa thành một cái cuồng bạo vô cùng vòng xoáy, một cỗ không cách nào tưởng tượng thôn vệ chi lực, trực tiếp bạo liệt. Oeng. Không cách nào tưởng tượng thần long linh dịch liên tục không ngừng tràn vào Lâm Vân thể nội, tu vi của hắn rất nhanh liền đạt đến cựu tinh đỉnh phong. Sau đó Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện lôi cuốn lấy tinh nguyên, tại thể nội kinh mạch một vòng lại một vòng chuyển động, không ngừng đánh thẳng vào Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện bình cảnh. Mỗi một lần xung kích đều sẽ tiêu hao đại lượng thần long linh dịch. Bực này linh dịch chuyển đổi thành tinh thần đan, sẽ là một bút không cách nào tưởng tượng tinh thần đan, lấy Lâm Vân thân ra cũng tiêu hao không nổi. Nhưng bây giờ, tùy tiện dùng. Ầm, ầm, ầm. Lâm Vân thể nội giống như là có một cái đóng chặt cửa đồng lớn, tinh nguyên một hồi diễn hóa thành thiên long, một hồi diễn hóa thành thần hoàng, không ngừng đụng chạm lấy đại môn. Nổ vang rung trời, tại trong thân thể của hắn không ngừng truyền ra. Dòng dã nửa canh giờ va chạm về sau, cánh cửa kia rốt cục bị phá tan một cái khe, ầm ầm, Lâm Vân tinh nguyên hải trong nháy mắt liền làm lớn ra không ít. Trên mặt biển du đãng long hoàng kiếm khí, số lượng điên cuồng tăng vọt. Giống. Cùng lúc, còn có một tiếng long ngâm từ khe cửa tổng truyền ra. Nương theo lấy một tiếng này long ngâm, Lâm Vân toàn thân đều run rẩy, hắn tại sâu trong linh hồn cảm nhận được một cỗ to lớn vô cùng xung kích. Thiên Long. Lâm Vân trong lòng kinh nghi không chừng, một tiếng này long ngâm so với hắn được chứng kiến thanh long đều cường đại hơn không ít. Không hổ là Long Hoàng Diệt Thế, tiếp tục. Nghĩ đến đây, Lâm Vân toàn thân đều hưng phấn lên, nếu là Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện có thể đột phá tứ trọng, nói không chừng thật xung kích một chút thập tinh chi cảnh. Sau đó lấy thập tinh chi cảnh, tấn thăng long mạch. Hắn lúc đầu dự định là ở đây thôn vệ thần long linh dịch về sau, trực tiếp trùng kích long mạch, ngay tại chỗ tấn thăng. Bởi vì tự thân tích lũy đã đạt đến cực hạn, lại không tấn thăng, các phương diện đều sẽ bị hạn chế, công pháp, kiếm ý cùng tiêu giao cựu kiếm đều sẽ nhận hạn chế. Nhưng bây giờ hắn muốn thay đổi chủ ý, bảo địa như thế, có được Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện, thập tinh chi cảnh, chưa hẳn không có khả năng. Chương 1528, Thần Long Bí Bảo, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân trong lòng hạ quyết tâm, đối thập tinh chi cảnh, tình thế bắt buộc. Liên tục không ngừng thần long linh dịch bị Lâm Vân thôn phệ, Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện tâm pháp vận chuyển không ngừng, tiếp tục mà điên cuồng đánh thẳng vào cánh cửa kia. Tạch tạch tạch. Cánh cửa kia khe hở càng lúc càng lớn, từ đó truyền đến long uy càng thêm dọa người, để Lâm Vân càng thêm kinh nghi bất định, có thể đồng thời trong lòng đối cái này Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện đệ tứ trọng càng thêm mong đợi. Không để cho hắn chờ đợi thời gian quá dài, lại là một cái đại chu thiên sau. Oeng. Cánh cửa kia bị tinh nguyên trường hà triệt để xông mở, Lâm Vân toàn thân sôi trào huyết khí, còn có gào thét tinh nguyên tại cửa mở sát na quỷ dị yên tĩnh trở lại. Ngay tại hắn lo lắng bất an lúc, một đạo long ảnh từ đó xuất hiện. Kia long ảnh trên người có bao trùm tại thần long phía trên uy áp, chính là cực kỳ hiếm thấy thiên long. Tại cái này ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Vân trong lòng cự kinh. Bịch. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Bị trấn áp tại tinh nguyên hải đáy biển Long Hoàng Diệt Thế Đỉnh, không bị khống chế tránh ra, mặt biển sụp đổ hình thành một cái vòng xoáy màu vàng nóng. Long Hoàng Đỉnh chậm rãi nổi lên, ong ong ong, tinh nguyên hải phía trên, làm trấn áp Long Hoàng Đỉnh 24 cánh u minh hoa dạ vì đó rung động. Có chút không trấn áp được. Trong hoa tâm chuôi kiếm này vù vù không ngừng, nhưng hôm nay cái này Long Hoàng đỉnh nhận Thiên Long ảnh kích thích, lộ ra hoàn toàn không bị khống chế. Hô! Lâm Vân kêu lên một tiếng đau đớn, U Minh Bao Hoa đánh bay ra ngoài, Thiên Long hình bóng gào thét mà tới, lạc ấn tại Long Hoàng đỉnh mặt ngoài. Toàn bộ thân đỉnh lập tức trở nên kim quang bốn phía, tản mát ra cực kỳ đáng sợ long uy, đỉnh hình tượng cũng càng vì ngưng thực nặng nề. Ầm. Sau một khắc, Long Hoàng đỉnh rơi xuống, Tinh Nguyên Hải trong nháy mắt liền bị chấn nát, nhấc lên kinh thiên sóng biển. Phốc thử. Lâm Vân khỏe miệng tràn ra xóa vết máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, đỉnh kia trở nên trầm hơn. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thần tiêu kiếm quyết, vỡ vụn Tinh Nguyên Hải bắt đầu một lần nữa lấp đầy, chờ đến U Minh Hoa rơi dưới, cục diện cuối cùng miễn cưỡng ổn định lại. Chỉ là Lâm Vân trong lòng biết, cái này ma đỉnh thực lực lại khôi phục mấy phần. Về sau muốn vận dụng chỉ sợ càng vì nhốt hơn khó khăn, cũng không biết là tốt là xấu. Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điển đột phá tứ trọng, Tinh Nguyên Hải diện tích lại lần nữa làm lớn ra rất nhiều, đạt đến tiếp cận 4 vạn trượng tình trạng. Cùng lúc, tử phủ phía trên kia vùng trời màn, 9 ngôi sao sáng chói chói mắt, quang mang như ngọn lửa trước mắt, giống như là mặt trời đáng sợ. Cực hạn. Tu vi đã đến cực hạn, không cách nào tiến thêm. Lâm Vân thử mấy lần, vô luận hắn như thế nào thôi động Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điển, thôn phệ lại nhiều thần long linh dịch đều không cách nào để tu vi tại tiến bộ một tơ một hào. Thập tinh chi cảnh, tựa hồ xa không thể chạm. Lâm Vân nghĩ nghĩ, tiếp tục chìm xuống, đi vào Hóa Long Chỉ 2000m địa phương. Nơi đây bên trong ao rồng ẩn chứa long hỏa, đã đạt đến cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, Lâm Vân toàn thân trên dưới một mảnh đỏ bừng. Mặc dù có Tử Kim Long Văn hộ thể, nhục thân cũng đạt tới cực hạn. Ngẩng đầu nhìn lại đen kịt một màu, đã triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Cho dù là Thiên Chỉ Thánh Quân muốn nhìn rõ, cũng phải xâm nhập trong ao mới có thể làm đến. Bất quá nơi này hắn cũng không cách nào nghỉ ngơi quá lâu, một lúc sau, không có Tử Kim Long Văn hộ thể, nhục thân sẽ trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. TT. Cứ như vậy một hồi, hơn 2 vạn đạo Tử Kim Long Văn bị hòa tan mấy đạo, Lâm Vân nhìn hoảng sợ run rẩy. Khủng bố như vậy sao? Lâm Vân lẩm bẩm một câu, không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian lấy Thương Long Thánh Thiên Quyết thôi động Thanh Long Thần Cốt. Trên thực tế tại cái này Hóa Long Trì bên trong, Thanh Long Thần Cốt thôn phệ thần long linh dịch tốc độ, liền cùng máy gian lận đồng dạng. Là những người khác không thể nào hiểu được tồn tại. Chỉ là trước đó chui vào không đủ sâu, Lâm Vân sợ hãi bị Thiên Chỉ Thánh Quân nhìn ra mánh khóe, một mực không dám tùy tiện dùng. Dưới mắt đến cái này chiều sâu, hẳn là có thể buông tay nhất bác. Đường Thanh Long Thần Cốt bị thúc dục sát na, trong nước kim sắc thần long linh dịch, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng Lâm Vân vọt tới. Không cần Lâm Vân làm một chuyện gì, những cái kia thần long linh dịch liền tự mình lại gần, lấm ta lấm tấm quang mang giống như là dưới bóng đêm đom đóm lít nha lít nhít vô số kể. Oeng. Thần long linh dịch nhập thể, Thương Long Thánh Thiên Quyết vận chuyển, Thanh Long Thần Cốt bên trong có liên tục không ngừng long văn sinh ra. Dễ chịu. Lâm Vân thần sắc đại hỉ, sự tình so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Đường Tử Kim Long Văn số lượng đạt tới 3 vạn đạo lúc, dừng bước không tiến, nhục thân thần quyết cũng vô pháp tu luyện. Bình cảnh, tu vi cùng nhục thân song song đạt tới bình cảnh, không chỉ có như thế, kiếm ý cùng kiếm quyết cũng đến bình cảnh. Hết thảy tất cả đều đạt đến cực hạn. Thập tinh chi cảnh, thật tồn tại sao? Lâm Vân trong lòng nghi hoặc, hắn nguyên bản lòng tin xuất hiện một tia dao động. Đại đế, thật có thập tinh chi cảnh? Có. Tiểu Bang Phượng thản nhiên nói, không trải qua thời cổ linh khí, không phải hiện tại có thể so, như sinh ở thượng cổ, kiếm tông những cái kia thánh đồ đều có thể ngưng tụ thập tinh. Nhưng thời đại này, thiên địa linh khí không cách nào cùng thời đại vàng son so sánh. Linh khí còn chưa khôi phục, ta thử lại lần nữa. Lâm Vân không cam tâm, hắn không ngừng lặn xuống, đi tới Hóa Long Chỉ 3000m tình trạng, nơi này đã không tồn tại nước. Cơ hồ tất cả đều là kim sắc thần long linh dịch, cùng càng bá đạo hơn long hỏa. Lâm Vân đánh giá một chút, hắn cho dù có 3 vạn đạo tử kim long văn, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ công phu. Trên thân long văn thấp hơn 2 vạn, nhục thân liền sẽ trong nháy mắt bị hòa tan thành huyết thủy. Ba ba ba. Trên thân tử kim long văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, Thanh Long Thần Cốt một lần nữa đản sinh tử kim long văn. Hoàn toàn không đổi kịp hòa tan tốc độ. Lâm Vân tranh thủ thời gian nhắm mắt, thôi động Long Hoàng Diệt Thế Kiếm Điện, không ngừng xung kích tinh vân biển diện tích. Hắn không dám tùy ý xung kích tu vi, dưới mắt hắn chỉ cần thoáng đẩy về phía trước, liền có thể nhẹ nhõm bước vào lòng mạch cảnh. Chỉ có thể lấy loại này thô bạo là phương thức tới áp chế tu vi, cưỡng ép mở rộng mình tinh vân biển, nhìn xem có thể hay không xung kích thập tinh chi cảnh. Nếu là không được, liền sớm rời đi, không muốn bởi vậy mất mạng. Không được. Vô luận thôn phệ bao nhiêu thần long linh dịch, tinh nguyên hải vẫn như cũng là 4 vạn trượng, phản phất hang không đáy. Lâm Vân, cần phải đi. Nếu ngươi không đi liền phiền toái." Tiểu Băng Phượng thanh âm vang lên. Nàng nói khẽ, mỗi cái thời đại đều có quy tắc của mình, thời đại này cho dù không có thập tinh, cũng không chậm trễ trở thành đỉnh cấp cường giả. Ngươi bây giờ 4 vạn trượng tinh nguyên hải, đã coi như là cực kỳ khoa trương tình trạng, thượng cổ thập tinh thần đan cũng sẽ không mạnh lên quá nhiều. Ta thử lại lần nữa." Lâm Vân ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, hắn thôi động thần tiêu kiếm quyết, bắt đầu chủ động trưởng khống Long Hoàng Đỉnh. "Ông." Tinh nguyên hải xuất hiện từng đạo gợn sóng, nhưng Long Hoàng Đỉnh chỉ là thoáng lung lay hai lần, cũng không thăng lên. Thật nặng. Lâm Vân trên mặt lộ ra phí sức chi sắc, bá bá bá, trên thân tử kim long văn giống như là ngọn nến không ngừng hòa tan, đã tiếp cận thấp nhất cảnh giới tuyến. Lên.